Tống đại quan nhân cũng không có dấu giếm cần thiết, cứ theo như thật trả lời. Tại hạ còn chưa có cụ thể phương án, nhưng chỉ có thể chắc chắn là sẽ đi cao cấp lộ tuyến, cố gắng chế tạo danh tiếng rồi bán ra giá cao thôi. Cụ thể như thế nào còn cần đợi bắt đầu xây xưởng sản xuất mới tiếp tục tính toán. Nghe thế Vân Hy liền nhọn miệng cười. Như vậy xem ra Tống công tử còn chưa có con đường tiêu thụ. Đúng vậy, Vân tiểu thư có ý hợp tác. Tại sao lại không chứ, cũng như ngươi, tiểu nữ có thể thấy trong này cực lớn tiềm năng. Không bằng chúng ta hai nhà bắt tay hợp tác, cùng nhau đem Liệt Hỏa tiểu cái này rượu ngon vang danh thiên hạ. Cùng ai hợp tác mà không phải hợp tác, hơn nữa so với người khác. Vân gia mấy người còn là để người tin tưởng mấy phần. Dù sao ít ra còn có tình cảm cơ sở nơi đó, vì thế cân nhắc rất nhanh Tống Khuyết liền đồng ý. Vân tiểu thư, hợp tác vui sướng. Tuy không biết Tống Tặc đưa tay ra có ý gì, nhưng Huệ Chất Lan Tâm Vân Hy rất nhanh hiểu ý, sảng khoái đưa ra tay ngọc cùng hắn nắm nhẹ, cười vui vẻ mở miệng. Hợp tác vui vẻ. Chạm vào tức qua, Tống lão gia cũng chưa cơ khát đến nỗi phải chiếm nhân gia tiện nghi, rất nhanh buông tay cười. Cụ thể chi tiết thế nào, ngày mai tại hạ sẽ cho người cùng Vân gia người nói. Vân tiểu thư ngày mai còn tại đây chứ? Ha ha, đã có bực này quan trọng làm ăn, tiểu nữ tự nhiên sẽ không vắng mặt. Vốn Vân Hy ý định chút nữa lập tức quay về quận thành, nhưng đã có bực này cơ duyên. Chỉ hoãn một hai ngày vậy có vấn đề gì, sảng khoái thay đổi lịch trình rồi. Vậy ngày mai tại hạ sẽ lần nữa bái phòng ngươi. Như vậy một lời đã định, tiểu nữ cũng cần chuẩn bị chút việc. Hôm nay trước cáo từ rồi, đa tạ Tống công tử khoản đãi. Nói đi là đi, vị này cô nương cũng là lôi lệ phong hành. Không ra một lát đã kêu lên người nhanh chóng chạy về Thanh Hà thành. Mới không quản Thanh Trúc nha đầu này quyền luyến không thôi đâu. Tiễn người ra tận cổng, đợi Vân gia đoàn người khuất bóng rồi Tống Khuyết mới quay sang gác cửa hộ vệ phân phó. Người tới. Các chủ. Về thành kêu lên ngoại sự đường trung đường chủ cùng phạm phó đường chủ lập tức đến đây gặp ta. Tuân lệnh. 6. Ngồi trong sân thư thả nghỉ ngơi, Tống Khuyết mới có thời gian cầm lấy mới nhất bản giang hồ ký sự chậm rãi đọc. Huyết ma kinh hiện Dương Nam, chính ma hai đạo sôi nổi truy tìm trước Thiên Quỷ Tông phản đồ Hứa Lịch 4. Chậc chậc, Huyết Ý lão huynh đây là lên báo rồi, còn gần như là trang đầu. Danh vọng lên cao một bước, thật sự đáng mừng. Nhưng hắn còn chưa đủ trình độ bá chiếm bịa bật đấy. Tân Tấn Tông sư Bạch Liên Thánh Mẫu, Bạch Liên giáo tế thân giang hồ đỉnh cấp thế lực 4. Trang đầu còn là bị bên cạnh Kiếm Nam đạo vị kia Bạch Liên tông sư cho chiếm rồi, giáo phái này Tống Khuyết có nghe nói qua, tại bên kia một dãy tập nhập truyền giáo, có vẻ rất sinh động. Bây giờ mượn uy thế này, có lẽ sắp tới Kiếm Nam giang hồ sẽ đặc biệt náo nhiệt. Ngoài ra các nơi khác tháng ngày này trôi qua còn tính thái bình, không có đại sự gì phát sinh. Thiên Ngai Hải các cũng chưa thèm để ý đến Tống Thiên Đao cái này con tôm nhỏ, không thể không nói cũng là một điều tiếc nuối. Đợi Tống đại quan nhân xem qua một lượt, vừa lúc Trung Hồng, Lý Tín, Phạm Nhất Vượng cũng dắt tay nhau tiến đến. Đại ca, A Khuyết. 4. Tống thiếu. Mọi người ngồi đi, A Tín ngươi không ở trong thành cùng Thẩm huynh đệ học tập, chạy đến đây làm gì? Hi hi, ta không phải mấy hôm chưa đến đây sao, vừa lúc gặp Hồng ca ra ngoài liền bám theo rồi. Lắc đầu, đuổi ra hỏa này đi tìm Hùng bá chơi đi, Tống lao ra lúc này mới cùng còn lại hai người nói chuyện Vân gia hôm nay. Cầm lấy trên bàn để sẵn một bình rượu, Tống Khuyết cho mỗi người rót một ly. Hôm nay nói chuyện với nó, Phạm Nhất Vượng ngươi cũng trước hết nếm thử ta nấu rượu. Đa tạ Tống thiếu. Phạm Nhất Vượng cung kính đưa tay tiếp rượu, chậm rãi đưa lên mũi người rồi mới nhẹ nhàng nếm thử. Tinh tế thưởng thức một hồi, hắn hai mắt liền sáng lên. Hương tiểu nồng liệt, vị đạo lại khác hẳn bây giờ trên đường các loại rượu khác, càng thêm bá đạo nóng cháy. Rượu tốt, hẳn sẽ có rất nhiều người thích vị đạo này. Ha ha, lão Phạm ngươi cũng rất tinh mắt, ta cũng đã sớm coi trọng thứ này tiền cảnh. Trung Hồng khi nay nghe Tống Khuyết nói đã đoán ra mục đích chuyện hôm nay, đợi Phạm Nhất Vượng phẩm xong rượu liền vui sướng giơ ly lên mấy người cùng chạm, sảng khoái cười rồi nâng chén cạn sạch. Tiêu lên ngộ không mang ra một ít đồ khô, Tống Khuyết tiếp tục. Hôm nay Vân gia người vừa đến đây, bọn họ muốn cùng chúng ta hợp tác kinh doanh cái này Liệt Hỏa tiểu. Ta đã đồng ý rồi, gọi hai người đến đây là muốn ngày mai lão Phạm ngươi phụ giúp Hồng ca, cùng Vân Hải các thương thảo một cái cụ thể chương trình đi ra. Là Vân Sơn Vân tổng quản. Trung Hồng nghi hoặc hỏi. Không, là Vân gia tiểu thư Vân Hy, chính là Linh Giang phân các chủ. Trung, Phạm hai người nhất tề gật đầu không còn dị nghị. Một vị Vân gia dòng chính vậy cũng đủ phân lượng hợp tác cuộc làm ăn này. Tống thiếu, không biết chúng ta sẽ là như loại nào hợp tác. So với Trung Hồng, Phạm Nhất Vượng đối với kinh thương càng thêm bén nhạy, hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Chúng ta sẽ cung cấp hàng cho Vân gia người đem bán, cụ thể như nào ta còn chưa nghĩ ra, muốn tìm hai người tư vấn một chút ý kiến. Là lấy cố định giá gốc bán sỉ cho Vân Hải các hay giao cho Vân gia người toàn quyền bán, sau này chờ chia tỷ lệ Tống Khuyết còn chưa tính kỹ. Hắn mới chỉ chắc chắn một điều là việc sản xuất không liên quan đến bọn họ là được rồi. Dù sao trưng rượu cái này công nghệ thập phần đơn giản dễ học, cho người khác tiến vào trong xưởng vậy không được mấy hôm hắn độc quyền công nghệ liền bay. Thân quen thì thân quen, Tống lão gia còn không ngu đến vậy đâu. Dù biết việc này sẽ không che giấu được lâu, nhưng ít ra kéo dài được bao nhiêu liền hay bấy nhiêu, để hắn có thời gian trước đem tên tuổi Liệt Hỏa tiểu đánh ra, chiếm cứ thị trường cao cấp là được. Tống thiếu, không biết loại này rượu chi phí sản xuất một bình rơi vào khoảng bao nhiêu? Suy nghĩ một hồi, trước đây mình mua trôi nổi trên thị trường rượu gạo vậy cũng không đáng giá bao tiền. Nếu chính mình tự nấu vậy giá thành còn giảm sâu, hẳn chỉ tầm 100 đồng tiền chứ. Nhớ đến mỗi lần Trung Hồng đều là rụt rè xin rượu, sợ hắn tiêu pha quá nhiều, Tống lao ra chần chừ một hồi mới ngượng ngùng báo ra con số. Khoảng mấy trăm đồng tiền. Kia hai người nhất tề trợn mắt, Trung Hồng trợn mắt vì tức giận, còn Phạm Nhất Vượng thì là lâm vào kích động. Quá tuyệt rồi Tống thiếu, chúng ta có thể định giá 20 lượng một bình cung cấp cho Vân Hải Các, còn lại việc buôn bán như nào liền tùy bọn họ. Nhưng phải nói rõ chúng ta sau này vẫn giữ quyền cung hàng cho những người khác. Cái này bốn. Lão Phạm Tâm cũng quá đen rồi, Tống lão gia ngượng ngùng. Như thế có hay không quá cao, 10 lượng cũng là được rồi. Bình thường một hộ gia đình tại huyện thành một năm kiếm cũng chỉ được tầm 30 lượng bạc, có thể thấy Phạm Nhất Vượng 20 lượng một bình là mẹ nó giá như nào trên trời. Ai ngờ thằng này không cho là vậy, nghiêm mặt từ chối. Tống thiếu không thể, nếu không phải chúng ta bây giờ chưa có danh tiếng gì, bán 20 lượng ta còn cảm thấy như đang bán máu đây. Ngoài đường một lọ bình thường danh tửu cũng đã là 10 lượng khởi bước. Vị đạo kỳ lạ như liệt hỏa tửu của chúng ta chính là độc này một nhà, không bán được giá trên trời ta cũng cảm thấy có lỗi với Tống thiếu ngài công sức bỏ ra khai sáng như này rượu ngon. Cái này có lý. Tri thức là vô giá sao? Tống gia cũng bị thuyết phục rồi. Vậy cứ như lão Phạm ngươi nói rồi. Nghĩ một hồi Tống Tặc Lương Tâm còn là trỗi dậy. Hai người cũng nhanh chóng cho ta tìm mấy loại ngon nhất men rượu để chúng ta tự mình ủ, còn nữa, tìm người thiết kế bình rượu phải thật đặc biệt bắt mắt. Tốn thêm chút tiền không sao, nhưng nhất định phải tôn lên chúng ta liệt hỏa tiểu đẳng cấp, đừng để người khác đánh đồng với các loại rượu trên thị trường. Rõ. Tống thiếu. Hồng ca, ngươi lần nữa tìm người tại gần Mai Trang xây một xưởng nấu rượu cho ta, cho người cẩn thận canh gác đề phòng. Thứ này giá trị rất lớn, tuyệt đối phải cẩn thận nhiều hơn. Nãy giờ bị hai tên hắc tâm gian thương này nói cho sửng sốt, Trung Hồng bị Tống Khuyết gọi tên mới giật mình tỉnh lại, vội vàng gật đầu. Được, ta biết rồi. Tốt, việc cụ thể tối hai người về tự bàn bạc, sáng mai ta sẽ cùng các ngươi đi gặp Vân gia người. Lúc đó các ngươi sẽ tự thương thảo cùng nhân gia, cuối cùng cụ thể như nào báo ta một tiếng là được. Rõ, Tống thiếu. Ha ha, lão Phạm ngươi cũng là lần đầu đến Mai Trang chứ, cứ xung quanh đi dạo một vòng, chút nữa ở lại dùng bữa xong rồi về. Cảm nhận được vị này đại gia đối với mình coi trọng, Phạm Nhất Vượng vui mừng quá đỗi kích động chắp tay. Đa tạ Tống thiếu. Chương 201, đàm phán. Tống gia cực kỳ thân dân tiếp đãi để Phạm Nhất Vượng cảm nhận được đến từ tổ chức ấm áp. Đợi dùng xong bữa tối, đuổi chung, Phạm hai người trở về Thanh Hà, Tống Khuyết mới kêu lên Hùng Bá, Nhiếp Phong, Lý Tín ba người lần nữa lên hát thiết trại. Ra mắt các vị trại chủ. Dù trời đã tối muộn, Đao Tử cùng Tô Giang Hâu nghe tin mấy người đến còn là dẫn người ra cổng chào đón. Được rồi, tất cả giải tán đi. Đao Tử, Tô Giang Hâu cùng Mạt Dương ba người đi theo ta. Rõ, đại nhân. Dẫn theo Đao Tử ba người về đến biệt viện, Tống Khuyết mới quay sang hỏi thăm. Trong trại mấy ngày này có hay không chuyện gì? Hồi đại nhân, tất cả đều bình thường. Tiền lệ ta đều đặt tại trong trại khố phòng, chỉ là tháng này doanh thu bán vũ khí không được cao lắm. Đao Tử không cần nghĩ ngợi lập tức trả lời. Đại nhân, việc buôn bán sụt giảm là do không còn tỏa lâm trại đơn đặt hàng, hơn nữa ta cũng không để trong doanh các huynh đệ nhà hàng rồi, thời gian này theo ý ngài cải tạo cũng đã chế tạo ra được 10 cỗ xe ngựa, chút nữa đại nhân có thể đi nghiệm thu. Mặt Dương vội vàng giải thích, đồng thời tự hào khoe ra bọn hắn đoán tạo doanh chiến tích. Quả nhiên nghe tin này Tống lão gia mừng tít mắt, giọng không tự chủ đề cao mấy phần. Thật sao, làm rất tốt. Chút nữa ta sẽ đích thân đến xem. Trong mấy ngày này có chế tạo được thêm chiếc quân nỏ nào không? Hồi đại nhân, được thêm 5 thanh. Lão Mã ưỡn ngực tự hào. Rất tốt, Mặt Dương ngươi cầm bản vẽ này về cho ta nghiên cứu chế tạo ra mấy bộ, kêu người đến đoán tạo doanh cho ta đem đao và nỏ hết thảy để lên xe ngựa rồi mang đến dưới trại. Chút nữa ta sẽ mang đi. Tống Khuyết đưa cho hắn chính là thiết bị trưng cất bản vẽ, cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là mấy chiếc thùng kín cùng ít ống dẫn bằng đồng thôi, hẳn là không làm khó được lão Mã mấy người. Rõ, đại nhân. Mặt Dương cung kính đem bản vẽ thu vào ngực áo, hô to rồi lĩnh mệnh đi rồi. Tống Khuyết mới quay sang còn lại hai người nói: Tô Giang Hầu ngươi đối với ương giản sầu con đường này quen thuộc, thời gian tới cho ta tìm hiểu kỹ càng chỗ nào sơn đạo gập ghềnh, xe hàng khó qua lại đánh dấu lên bản đồ cho ta. Sau này bản trại chủ có việc cần. Rõ, đại nhân. Con Đao Tử của ngươi trong Thanh Hà huyện bản án ta đã cho ngươi xóa, bây giờ ngươi có thể tự do vào thành, còn việc báo thù như nào bản trại chủ sẽ không thay ngươi lo chuyện bao đồng. Nghe Tống gia nói đến chuyện này, dù đã sớm biết có ngày này sẽ đến, Đao Tử còn là không nhịn được kích động quỳ xuống. Đa tạ đại nhân. Được, đứng lên đi. Cả Tô Giang Hồ nữa, chỉ cần thật tốt làm việc cho ta, có chuyện gì ta sẽ đứng ra cho các ngươi giải quyết. Đa tạ đại nhân. Hai người đồng thanh quát lớn. Dặn dò thêm bọn họ mấy chuyện, Tống Khuyết cũng không ở lại lâu, ngay trong tối đó liền kéo lên 10 chiếc xe ngựa, trong đêm chạy về Mai Trang. 6. Nguyễn Khuyết Các. Hôm nay, Tống Khuyết vị này rất không xứng trước các chủ cách gần nửa tháng lần nữa quay lại nơi đây. Cùng lao thẩm một đám trưởng lão, cao tầng quan tâm chút trong bang sự vụ, hàn huyên chuyện nhà. Nói được không bao lâu lúc này có người chạy vào báo. Các chủ, Thuận Phong Tiêu cục quan Tiêu Đầu cầu kiến. Mau mời vào. Quan Hưng chính là do Tống Khuyết sai người đi tìm, nãy giờ hắn ngồi nơi này cũng vì mục đích chờ người đây. Ra mắt chư vị. Làm giang hồ lão điểu, Quan Hưng tuyệt không dám cậy già lên mặt, rất đúng chuẩn mực cùng mấy người thẩm tử minh chắp tay chào mới quay sang Tống gia hỏi thăm. Lão bản ngài tìm ta. Đúng vậy, Quan thúc, Tiêu cục những ngày gần đây làm ăn thế nào? Nói đến Thuận Phong, lão quan chính là mặt mày hớn hở. Lão bản, rất tốt. Nhờ Nguyễn Khuyết các vị huynh đệ giúp đỡ, xung quanh các thôn trấn đoạn đường này chúng ta có thể nói thông suốt không trở ngại. Càng ngày càng nhiều khách hàng tìm đến chúng ta rồi, bây giờ mỗi tuần tiêu cục đều trung bình xuất tiêu 2 chuyến, thu nhập thập phần khả quan. Thuận Phong một đám tiêu sư lần trước đó chính là báo danh sang mánh hổ bang gần hết, còn lại người tất nhiên không đủ bảo vệ tiêu, vì thế Tống Khuyết còn chuyên môn dặn dò Lao Thẩm bên này hàng tuần cố định cử người sang đó hỗ trợ Quan Hưng. Tất nhiên không phải không trả giá trợ giúp, các huynh đệ qua đó đi tiêu tự nhiên sẽ được Thuận Phong hồi báo thủ lao xứng đáng, cũng coi như là kiếm thêm thu nhập. Ân, Thẩm huynh sau đó tiếp tục chiếu cô Thuận Phong bên này giúp ta. Tống gia hài lòng gật đầu. Tống thiếu yên tâm. Mọi người đi theo ta, Quan thúc, hôm nay ta mang cho ngươi một món quà. Những người khác nghe thấy thế cũng tò mò theo chân hắn đi ra ngoài sân, chỉ thấy lúc này ngoài đó đã đậu sẵn 10 cỗ xe ngựa mới tinh. So với bình thường xe ngựa, những chiếc xe này còn rộng rãi hơn mấy phần, hơn nữa từ bánh xe màu sắc có thể nhận ra nó được làm từ sắt đấy. Chỉ vào mấy cỗ xe, Tống Khuyết cho mấy người giới thiệu. Quan thúc ngươi nhìn, xe này do ta đặc biệt tìm người chế tạo, bánh xe và trục xe được làm từ tinh thiết, so với bình thường xe ngựa bền chắc, rộng rãi hơn rất nhiều. Một xe này đại khái có thể chở được lượng hàng gấp đôi trước kia, hơn nữa không lo bị hỏng dọc đường. Các ngươi sau này đi tiêu có thể thuận tiện rất nhiều. Nghe thế, Quan Hưng hai mắt sáng rực lên, ức chế kích động hô lớn. Thực sự? Ha ha, so với vàng còn thật, sắp tới đi tiêu ngươi có thể thử, không phải biết ngay. Mọi người thấy hắn khẳng định như thế cũng không nhịn được tò mò tiến lên quan sát, lão quan còn là đích thân cầm lấy xe kéo một vòng quanh sân, đợi làm xong những này mới vui sướng hô. So với bình thường xe ngựa cũng không nặng hơn chút nào, ha ha, đà tạ lão bản. Có những bảo bối này vậy chúng ta vận tiêu đi về trong ngày cũng không thành vấn đề. Không trách Quan Hưng có như thế kích động, nếu thật sự xe này như Tống Quyết nói, bọn hắn Thuận Phong tiêu cục có thể trong ngày vận tiêu đi về các trấn xung quanh, như thế tiết kiệm được không biết bao nhiêu chi phí ăn ngủ đây, tiêu cục công trạng không phải bỗng dưng tăng lên một mảng lớn sao? Được rồi, Quan thúc ngươi mang đồ về từ từ tìm hiểu. Chư vị cũng ai làm gì thì làm đi, Hồng Ca cùng Phạm Nhất Vượng đi với ta, chúng ta đến Vân Hải Các một chuyến. Rõ, các chủ. 8. Vân Hải Các. Hôm nay Vân Hy là cho đủ hắn mặt mũi, đích thân xuống tận cửa nên tiếp Tống Khuyết đoàn người. Đợi dẫn tất cả lên phòng khách sau, bọn hắn liền không quản phía dưới người thảo luận mà tùy ý dọn một bàn nước ra ngoài ban công thưởng trà hàn huyên. Nhìn xuống dưới dòng người tấp nập qua lại, Vân Hy bỗng nhiên mở miệng. Tống công tử không biết tương lai có dự định gì không? Dự định? Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, vậy có tính hay không dự định? Tống Khuyết bị nàng hỏi cũng là ngỡ ngàng, suy nghĩ một hồi mới đưa ra đồng dạng câu hỏi. Tống công tử thật sự tiêu sái. Tinh tế phẩm vị lời hắn nói, Vân Hy gật đầu tán thưởng. Chỉ là người sống trên đời may ra chỉ có thể vừa ý 8, 9 phần. Có nhiều việc thân bất do kỷ, chúng ta cũng không có quyền lựa chọn đấy. Nhìn cô nàng này đưa tay vướt nhẹ tóc mai, trên mặt lộ ra đôi chút u sầu, Tống đại quan nhân không khó đoán hẳn là cũng có chuyện không vui đấy. Không ngoài hào môn mấy chuyện lục đục thôi, xem phim nhiều Tống lao ra liền đoán ra cái 7, 8 phần. Người nghèo có cái khổ của người nghèo, người giàu có cái khổ của người giàu, ít nhất như Tống Khuyết cảm thấy hài lòng, hắn bây giờ vô thân vô cô không vướng bận, cuộc sống nhẹ nhàng vô cùng. Tất nhiên việc Vân Hy đó là chuyện nhà người ta, hắn Tống lao ra mới lười quan tâm đâu, chỉ thuận miệng nói. Chúng ta cảm thấy thân bất do kỷ tất cả đều do chúng ta chưa đủ mạnh, nếu một ngày ngươi trở thành tông sư, như Triệu Minh Chủ, Chí Không đại sư hay bên cạnh Kiếm Nam đạo Bạch Liên Thánh Mẫu đám người, ai còn dám bắt ngươi làm điều không muốn. Nếu còn chưa được, vậy cố gắng thêm chút nữa trở thành đại tông sư đi, hoặc dứt khoát đặt mục tiêu thành thiên hạ đệ nhất, như vậy có phải hết chuyện buồn phiền sao? Nghe thằng này nói đến bâng cơ nhẹ nhàng, Vân Hy không nhịn được trắng mắt lườm qua. Tiểu nữ tư chất ngu độn, đời này là không có hy vọng xa vời. Ngược lại Tống công tử, với thiên phú của ngươi sau này chưa hẳn đã không có cơ hội. Hắc hắc, chỉ cần ta không chết yểu, vậy đó là điều chắc chắn. Tống đại quan nhân chưa bao giờ thiếu khuyết lòng tin, thập phần bằng phẳng nói ra mơ ước của mình. Vân Hy chỉ coi hắn là tuổi trẻ khí thịnh thôi, cũng không tiếp tục để ý Tống Khuyết cũng không nói thêm đề tài này, nhân tiện hỏi. Tại hạ còn chút chuyện muốn phiền Vân tiểu thư. Ồ, Tống công tử cứ nói đừng ngại, có thể giúp ta tuyệt đối sẽ hết sức. Không biết Vân gia thương hội có hay không con đường có thể lấy đến ngàn năm linh dược. Tại hạ bây giờ nhu cầu bức thiết vật này, nếu như có thể tìm được, tại hạ xin dùng giá cao thu mua. Theo kinh nghiệm của hắn, phục dụng ngàn năm linh dược là đủ để tệ sệ giặc lần nữa tiến giai. Nhưng tại quanh khu này là đừng mong kiếm đến bực này chất bảo, vì thế chỉ có thể đặt hy vọng lên Vân Hải Các. Đáng tiếc nghe hắn nói Vân Hy liền cau mày làm khó. Ngàn năm linh dược bậc này bảo vật, có thể lấy đến để tăng công lực, cứu mạng dùng. Chỉ cần xuất hiện liền lập tức gây nên nhất lưu võ giả tranh đoạt, thật sự không dễ tìm. Ta trở về sẽ để người tổng bộ giúp ngươi nghe ngóng nhiều hơn, nhưng ngươi cũng chớ hy vọng quá lớn. Nếu như chỉ là mấy trăm năm linh dược, ta ngược lại có thể giúp ngươi thu thập mấy phần. Đây lại không phải vấn đề lượng biến hay chất biến đấy, Tống Khuyết chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Chưa đủ ngàn năm vậy không cần, phiền Vân tiểu thư giúp tại hạ nghe ngóng một hồi vậy. Nếu có tin tức gì xin lập tức báo cho ta. Tống công tử yên tâm, chỉ cần xuất hiện, ta sẽ nghĩ cách cho người thu phục. Vậy đa tạ Vân tiểu thư rồi. Hai người lại như trước tiếp tục thong thả thưởng trà, thi thoảng tâm sự vài câu chờ đợi phía dưới người chậm rãi thương thảo. Chương 202, ác khách tới cửa. Cùng Vân gia người thương thảo cả buổi sáng mới coi như cho ra cuối cùng phương án. Tại Vân Hải Các cùng Vân Hy dùng qua bữa tiệc khánh công sau Tống Khuyết liền dẫn người trở về. Đại thể cùng trước đó Phạm Nhất Vượng nói qua không khác là mấy, Tống Khuyết chỉ việc cung cấp hàng cho đối phương, 20 lượng một bình tiền trao cháo múc. Sau 3 tháng khi trời bắt đầu trở lạnh sẽ là lúc cung cấp nhóm hàng đầu tiên. Vân gia người thì sẽ được độc quyền buôn bán liệt hỏa tiểu, ngoại trừ Linh Giang quận trong vòng 2 năm. Sau đó căn cứ vào tình hình có thể tiếp tục hợp tác. Đối với kết quả này, có thể nói hai bên đều cảm thấy hài lòng. Qua lần này, Phạm Nhất Vượng năng lực chính thức được Tống Lao gia thừa nhận, sau đó việc liệt hỏa tiểu kinh doanh sẽ đều do kẻ này theo vào. Trung Hồng còn là chuyên tâm đi chuẩn bị việc xây dựng khu tổ hợp vui chơi giải trí ngoài Lãng Bạc Hồ, mỗi người đều không thiếu bận rộn. Ngoại trừ Tống các chủ, hắn liền rảnh rỗi ở Mai Trang tiếp tục nghiên cứu võ công, không quản phía dưới người mệt như cậu, quả nhiên tư bản diễn xuất bóc lột 10 phần. Nam, Mai Viên Sơn Trang, cùng Tấn Vũ, Nhiếp Phong đứng một chỗ, nhìn phía dưới hai nhóm người 50 thanh niên võ giả cùng 50 hài đồng đang ra dáng ra hình bảy trận luyện tập, Tống Khuyết cũng là hứng thú 10 phần. Lão Tần, quân trận này uy lực thế nào? Tống thiếu, những người này mới luyện tự nhiên chưa có uy lực gì đáng nói. Nhưng chỉ cần phối hợp ăn ý, cho ta 10 người nhất giai võ giả, tứ giai tiến đến liền nhất định phải chết, ngũ giai ta cũng có thể chu toàn một hai. Tần Vũ thập phần tự tin khẳng định. Cái này Tống lão gia cũng tin mấy phần, trước đó hắn là thử qua, chỉ là mấy tạp binh thôi, đa số võ giả cũng chưa phải vậy mà cũng có thể để hắn vướng tay vướng chân, uy lực là cực kỳ khả quan đấy. Đối phó với 6 giai, thậm chí nhất lưu võ giả thế nào? Vậy liền không được. Tần Vũ cười khổ. Muốn tiêu diệt một cao giai võ giả, vậy nhất định phải có một người quân lấy địch nhân, quân trận mới có thể phát huy được uy lực. Nếu không bằng đối phương nhanh nhẹn cùng lực phá hoại, chúng ta mấy người là không đủ nhân ra chém đấy. Tống Khuyết nghe thế không những không vui mà còn hai mắt tỏa sáng. Ý ngươi là nói chỉ cần quấn được lấy người, ngươi là có biện pháp đem nhất lưu cao thủ mài chết. Gặp nhà mình các chủ đặt ra mục tiêu thập phần muốn chết như này, Tần Vũ cũng đầu to như đấu, tìm từ một hồi mới cắn răng. Cụ thể thế nào còn chưa chắc chắn được, nhưng chỉ cần như ngài nói, có 50 người này ta ít nhất có thể đảm bảo thế bất bại đấy. Hay hay, như thế tốt vô cùng. Tống lão gia cũng là biết đủ, lớn tiếng khen ngợi, đồng thời không nhịn được ngửa tay muốn học lỏm. Lão Tần, cho ta giảng giải kỹ một chút về quân trận. Đối với cái này Tần Vũ cũng không làm sao giấu nghề, thẳng thắn cho hắn giảng giải. Tống thiếu, quân trận từ đơn giản nhất gồm 3 người tam tài trận, 4 người tứ tượng trận tổ hợp mà thành 6. Mất một hồi nghe Tần Vũ giảng giải, Tống, Nhiếp hai người đều cảm thấy thu hoạch pha phong, cũng hiểu hơn về quân đội uy lực. Thảo nào Tiên Thiên Tông sư võ giả cũng không dám dễ dàng lẹn vào quân doanh, thật sự bị Thiên Quân Vạn Mã vây khốn, tông sư thì cũng phải chết. Đối mặt với chiến tranh vậy dựa vào mãi mãi vẫn là quân đội, đỉnh tiêm cao thủ chỉ coi như là hạch đạn uy hiếp thôi. Không có cực lớn nắm chắc hoặc không phải đến bước đường cùng, các nước hay các thế lực lớn là sẽ không dễ dàng vận dụng chính mình át chủ bài đấy. Nếu không một ngày nhà ngươi hạch đạn không còn rồi, vậy khi đó chờ đợi ngươi chính là một tràng tai nạn. Lão Nhiếp, ngươi cho ta nhìn thật chặt nhóm hài tử này, có thời gian liền cùng Tần giáo đầu học tập chiến trận, binh pháp. Mong Tần huynh chớ chê phiền. Chỉ vào đám 50 cô nhi phía dưới đang nghiêm túc luyện tập, đã xem đó là tương lai Tống gia thân vệ đội Tống lao gia đó là cực kỳ trọng thị, không quên nhắc nhở Nhiếp Phong quan tâm nhiều hơn. "Rõ, thiếu gia." Tống thiếu yên tâm, tại hạ sẽ dốc lòng truyền thụ. Tần Vũ, Nhiếp Phong đồng loạt chắp tay đứng thừa. Chiến trận sơ luyện cũng không có gì nhiều để xem, rất nhanh Tống Khuyết hai người liền cáo biệt Tần Vũ, tự trở về chính mình gian phòng tiếp tục nghiên cứu võ công đi. 6. Thời gian cứ thế lơ đãng trôi qua, tiếp theo hơn một tuần là cũng không có đại sự gì phát sinh. Chỉ là trước đó mấy ngày Ngô Diệp có đến Mai Trang báo cho hắn tin vui, Lục Phiến môn người đã chính thức kết án, của hắn mảnh đất tại khi xưa mãnh hổ bang tổng bộ cũng đã được giải tỏa niêm phong, Tống lao gia có thể tùy tiện đến tiếp thu gia sản. Hiện nơi đó đã được dọn dẹp, sửa sang lại, nguyên quyết các tổng bộ đã chính thức dọn về trong đó, trả lại toàn bộ thành Tây khu nhà cho Thuận Phong tiêu cục. Tống lão gia đối với việc này cũng không mấy để ý, việc ta làm vẫn tiếp tục ở lại Mai Trang đọc sách, luyện võ, còn chưa từng đến mới tổng bộ xem qua đây. Tống học bá còn là biết kiến thức tầm quan trọng, vì thế cho người sưu tập rất nhiều các loại thư tịch, từ y học, binh thư đến thần quái tạp văn hắn đều có hứng thú. Nói thật thời đại này không có internet, không có gì giải trí, gái cũng không dám dây vào. Không đọc sách giết thời gian hắn cũng thật không biết làm gì. Thiếu gia, có cấp báo. Đang lúc Tống đại quan nhân ngồi ngoài sân, nhàn nhã cùng manh manh hứng thú 10 phần chìm vào hải dương tri thức, đột nhiên lão Nhiếp vội vàng chạy vào. "Lão Nhiếp, có chuyện gì?" Nhìn Nhiếp Phong bộ dáng gấp gáp, Tống Khuyết sắc mặt cũng là biến đổi. "Thiếu gia, ám tử của chúng ta tại thành Nam bến tàu báo về, bên đó Linh Giang phân đường có dấu hiệu bất thường. Cuối cùng cũng phải đến sao?" Lục Phiến môn người vừa rời đi không bao lâu, lão đồ đã nhẫn nhịn không được muốn tìm mình, chẳng lẽ nào cơ khát đến vậy? Tống lại ra cũng là tâm mệt, cả ngày lo lắng đề phòng thật không dễ chịu gì. "Có thông tin cụ thể không?" "Thiếu gia, người của chúng ta còn không đánh vào được Linh Giang bang cao tầng nên không rõ chi tiết, bọn hắn chỉ nhìn thấy đích thân Sở Thiên Thu ra bến tàu tiếp đón một đoàn 15 người mang theo đao kiếm võ giả. Hơn nữa có thể nhìn ra Sở Thiên Thu thái độ với những người này rất khách khí, hẳn là lai lịch không tầm thường, rất có thể là Linh Giang bang cao tầng." Nhiếp Phong tiếc nuôi lắc đầu. Tống Khuyết trong lòng cũng là trầm xuống, 15 vị cao thủ, thêm nữa Thanh Hà phân đường bên này. Cỗ lực lượng này không thể coi thường. Còn không biết trong đó người tu vi chân thật, không có hệ thống tình báo quả thật khắp nơi bị động. Đỗ Như Hối có đến. Không có thiếu gia, người chúng ta không phát hiện ra hắn, ít nhất là trong 15 người kia không phải. Nghe thế Tống lao ra mới thoáng thở nhẹ một hơi. Vậy hẳn là lao đốn là thật không tới, chứ nếu hắn muốn âm thầm thì làm việc này không khác đánh rắn động cỏ. Đố lao tặc còn là xem thường Tống ra đây. Tống Khuyết hai mắt bắn ra đáng sợ hàn quang. Truyền lệnh của ta, nguyện khuyết các tất cả cao tầng tập hợp tại Mai Trang, trước buổi chiều nay yêu cầu phải đến đầy đủ, người vắng mặt bang quy tới xử lý. Gian do mọi người cẩn thận che giấu hành tung, đừng để người ngoài phát giác. Rõ, thiếu gia. Nhiếp Phong nghiêm nghị đáp lời liền lập tức quay người đi ra ngoài truyền lệnh. Tống Khuyết cũng không nhàn rỗi, lập tức cắt thị giác tia chớp, tập trung giám sát Linh Giang ba người hết thảy động tĩnh. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Chuyện này dù sao cũng sẽ nhất định phải đến một lần, tránh là tránh không được đấy. Ngày ngày lo lắng đề phòng không bằng tới một lần oanh oanh liệt liệt chính diện va chạm, lượng ra nắm đấm để Linh Giang Bang biết được mình cũng không phải tùy ý năn bóp đấy. Bơi hết vào đây. Tống lão gia chiến khí hừng hực thiêu đốt. Đêm. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân đêm. Ngoài đông môn hơn 10 dặm, ven đường quan đạo đang ẩn nấp một đội nhân mã, tất cả đều như khúc gỗ, hòn đá vậy lặng yên không tiếng động hòa mình vào bóng đêm, bầu không khí túc mục sơ sát. Từ chiều đến giờ quan sát Tần Vũ đâu ra đấy bố trí nhân thủ, phân công công việc cụ thể rõ ràng, Tống đại quan nhân cũng phải nể phục mấy phần. Tìm vị trí mai phục, cung nỏ bố trí ở đâu, người ẩn nấp ở đâu, kẻ địch đi đến đâu thì bắn, nhắm bắn vị trí nào bốn. Có thể nói cực kỳ cụ thể rõ ràng, kể cả sau đó truy đuổi hay rút lui như thế nào đều được đề cập. Quả nhiên chuyên nghiệp chuyện cần giao cho chuyên nghiệp người xử lý, chính mình nào có rảnh để ý nhiều chi tiết như thế, cứ núp vào bụi cây bắn tên sau đó xông lên là xong. Có Lao Tần chính là yên tâm đỡ việc, sau này nguyện quyết các thành viên quân sự tố dưỡng có lẽ sẽ được nâng cao mấy bậc. Thân huynh, tất cả vào chỗ rồi chứ? Các chủ yên tâm, tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ kẻ địch nhập vây là sẽ lập tức phát động, cho bọn chúng một bài học nhớ lời. Tần Vũ tự tin 10 phần cam đoan. Các chủ, liệu Linh Giang ba người hôm nay có tới? Đứng một bên Thiết Phi Long cũng không nhịn được lo lắng hỏi thăm. Thiết thúc, ai cũng không dám đảm bảo, ta cũng hy vọng bọn họ chỉ có việc đi ngang qua nơi này. Nhưng lòng người khó dò, chúng ta vẫn cần phải cẩn thận, vì thế mấy hôm này còn là phiền mọi người vất vả nhiều hơn. Tống Khuyết thấy này hướng Nguyệt Khuyết các một đám cao tầng chắp tay. Những người kia cũng đâu dám làm kiêu, dù sao trước đó gia nhập trong bang đã biết trước sẽ có này một ngày, bọn họ cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhao nhao mở miệng. Các chủ nói gì vậy, chúng ta hưởng lộc từ ngài tự nhiên phải cùng ngài cùng tiến cùng thối. Chính là, vì các chủ phân ưu chính là bổn phận của chúng ta. Linh Giang bang thì lại làm sao, cùng lắm người chết chim trịa lên trời, hôm nay cứ phải giết cho bọn họ sợ mất mật. Làm nhiều năm phiêu bạt giang hồ sở tiêu thập phần tiêu sái, đạm xem sinh tử. 4. Ha ha, đa tạ chư vị, có chư vị đồng lòng, nguyện quyết các lo gì không thể phát triển. Đối với mọi người thái độ, Tống gia cực kỳ hài lòng, lớn tiếng khen sau đó bắt đầu trấn an. Chư vị yên tâm, việc này làm ta đã sớm có lo lắng, tự nhiên sẽ không để các vị huynh đệ vào tình cảnh nguy hiểm. Hơn nữa hôm nay có Tần huynh tại đây, việc này lại càng nắm chắc vài phần. Những người khác nghe thế cũng yên lòng mấy phần, đều gật đầu cùng Tần Vũ chắp tay. Vậy còn nhờ vào Tần trưởng lão rồi. Tại hạ cố gắng hết sức. Tần Vũ nói ít làm nhiều, nghiêm nghị chắp tay cam đoan. Nhìn bên mình sĩ khí không có chút dấu hiệu nào sa sút, Tống Khuyết cũng hoài yên lòng, tiếp tục tập trung vào tia chớ quan sát phía dưới động thái. Chương 203, phục kích. Hai bên rừng cây bên quan đạo, bầu không khí theo thời gian trôi qua càng lúc càng trở nên nghiêm nghị túc mục, tất cả mọi người đều càng chặt thần kinh nhìn về phía cuối đường im lặng chờ đợi. Đúng lúc này, Tống Khuyết tinh thần rung lên. Ngoài Thanh Hà thành, một đội nhân mã từ Lãng Bạc Hồ xuất phát, không đi qua nội thành mà vòng qua Tây Môn, Bắc Môn, mục tiêu thẳng hướng bọn hắn bên này đi tới. Hóa ra là chọn con đường này. Thảo nào tia chớp chặt chẽ quan sát bến tàu còn không thấy động tĩnh gì đây. Cũng may ưng nhãn thị lực tuyệt vời, tia chớp thường xuyên bay ở rất cao, có thể bao quát nhìn toàn bộ Thanh Hà. Nếu như mình còn như ngày trước dùng sơn tức dò la quân địch hẳn hôm nay đã bị người âm một phen. Nhớ đến đây, Tống lão gia lại nhịn không được cảm thương con chim sẻ anh dũng này. Đều là Linh gia người gây họa, Tống Khuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi, đến kỹ phía dưới chi này nhân mã, chỉ có 16 người, hắn tâm lập tức an ổn mấy phần. Lão Nhiếp, đi nhắc nhở mọi người nâng cao cảnh giác. Tuy không nói rõ ràng, nhưng đối với thiếu gia nhà mình bản lĩnh Nhiếp Phong còn là biết đến, lập tức hiểu kẻ địch sắp tới, vội vàng lĩnh mệnh đi thông báo mọi người. Tống Khuyết cùng Hùng Bá thì tiếp tục trở về vị trí ban đầu bố trí, hai tay nắm thật chặt binh khí nghiêm túc chờ đợi. Nam, đêm vắng sơn đạo, mấy bóng người đang rục ngựa phi nhanh. Giang Tiền Bối, đi thêm mấy dặm nữa là đến Tống Tặc nơi ở, ngài có cần trước dừng lại nghỉ ngơi một hồi, chỉnh đốn lại nhân thủ? Không cần, mấy tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi, lượng bọn chúng cũng không lật dậy nổi cái gì sóng gió. Dẫn đầu nam tử hờ hững cười khinh miệt, sau đó quay sang bên cạnh một người mở miệng. Mạnh huynh, chút nữa có lẽ còn phải phiền ngươi xuất thủ, hai huynh đệ ta còn chưa hẳn đã có thập phần nắm chắc. Mấy tiểu tử này có thể khiến Sở Thiên Thu thúc thủ vô sách vậy, võ công cũng tuyệt không tầm thường, đến lúc đó đừng nương tay chính là. Bên cạnh hắn người gọi Mạnh Võ, là một tán tu khá có tiếng tại Dương Nam, tất nhiên đều là tiếng xấu, nghe nam tử kia nói liền âm chắc cười. Khắc khắc, hai vị yên tâm, tại hạ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ mong sau đó việc thành nhị vị nhớ thực hiện lời hứa với ta chính là. Mạnh huynh xin yên tâm, Giang Mô nói tự nhiên giữ lời. Mãng Viên Công sau đó tự nhiên sẽ mời người tự do tham khảo, sau này Mạnh huynh có thể đột phá nhất lưu, còn mời đối với chúng ta chiếu cố nhiều hơn. Khắc khắc, dễ nói dễ nói. Mạnh Võ tưởng tượng đến tương lai có hy vọng ngưng tụ chân khí, đột phá nhất lưu trong lòng cũng là một trận lửa nóng, mặt mày hớn hở cùng mấy người vui vẻ trò chuyện, không một chút quan tâm sắp tới chiến sự. Đúng lúc này, bán, hiu hiu hiu, đột ngột tiếng quát vang lên, kèm theo đó là chói tai tiếng xé gió, làm còn đang vui sướng mấy người vong hồn đại mạo. 25 chiếc quân nỏ uy lực há là tầm thường. Bên này đội ngũ 16 người may mà cưỡi ngựa phân tán nhưng cũng lập tức bị mất đi một nửa, ngoại trừ 7 người may mắn trốn được một kiếp, 2 người thương nhẹ còn lại không chết tức tàn, bị rim chặt dưới đất hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ có may mắn người không bị bắn trúng hoặc như Mạnh Võ giống vậy giang hồ lao điệu phản ứng thần tốc mới né qua được một kiếp. Chạy vào rừng cây. Làm nhiều năm hành tẩu giang hồ Mạnh Võ lập tức làm ra phán đoán, Lâm Nguy bất loạn hét lớn mọi người rồi bỏ ngựa xông về bên đường rừng cây. "Lên!" Tống Khuyết quát to, Nguyệt Khuyết các người cũng không chần chờ lập tức từ chỗ ẩn nấp lao ra, thứ tự rõ ràng trước sau trái phải đem còn lại mấy người này vây cái không loạn. Linh Giang Bang mấy vị bằng hữu, không biết đêm hôm khuya khoắt đi đâu mà vội vàng như thế. Nhìn đối phương mấy người bị bên mình nhân mã vây co cụm lại một chỗ, Tống lao ra đối với Tần Vũ bài binh bố trận đó là cực kỳ hài lòng, lúc này mới thả lỏng tinh thần mở miệng ngạo lớn. "Ngươi là Tống Khuyết?" "Nguyệt Khuyết các người." Một trong bảy người bất chợt quát lớn. "Kha kha, chính là Tống Mỗ, nghe tin chư vị đến thăm tại hạ quá đội vui mừng, đứng ở chỗ này chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng là gặp được người." Không thấy mặt lao đố, Tống gia cũng là không còn gì sợ hãi, không đội vàng cùng mấy người tâm sự một hồi đấy. "Tiểu tử, là chúng ta xem thường ngươi, nhưng ngươi nghĩ mình đã thắng chắc." Khi này dẫn đầu vị kia giang tiền bối lúc này hoãn thần lại, nhìn Tống đại quan nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe hắn hỏi, Tống gia chỉ là nhún vai liếc xung quanh vây vòng trong vòng ngoài Nguyệt Khuyết các người cười. "Ha ha, không phải rất rõ ràng rồi sao?" Chết. Đối phương cũng là có trá, vừa hỏi vừa quan sát tình thế, thấy Tống Khuyết lơ lỏng cảnh giác liền đột ngột xông lên, muốn đến một cái bắt giặc trước bắt vua. Làm sao Tống gia lĩnh vực há lại nói xuông, hơn nữa chưa cần hắn ra tay, đứng bên cạnh Hùng Bá cùng Nhiếp Phong vẫn luôn nghiêm mặt để phòng thấy người xông tới đã không nói hai lời tiến lên đón đỡ. "Tam đệ, Mạnh huynh, nhanh lên." Bên kia mấy người động tác cũng không chậm, nhanh chóng nhấc lên vũ khí xông về bên này, muốn liều mình mở ra một con đường máu. "Lên! Bắt sống!" Tống Khuyết quát lớn. Đại chiến chạm vào tức phát. Đối phương còn lại 7 người vậy mà có 3 lục giai, 4 ngũ giai, không thể không nói đội hình xa hoa cường đại, nhưng tiếc, bên này chuẩn bị đủ kỹ càng. Nhiếp Phong, Hùng Bá dẫn người cuốn lấy Lao Giang, Thẩm Tử Minh, Cao Lãng chiếu cố kẻ còn lại. Bên kia Mạnh Võ còn là đem Thiết Phi Long một phiếu kim xà đường đẻ ra mánh cấu. Âm thầm quan sát toàn cục, thấy Mạnh Võ là người mạnh nhất trong đám người, Tống lao ra không chút chần chờ liền xông đến chiếu cố thằng này. Chém. Đang tả sung hữu đột lão Mạnh bỗng thấy tóc gáy dựng ngược, cả người bị một cỗ kinh khủng sát cơ bao phủ, trên đầu Tống gia đao thế không biết lúc nào đã như Thái Sơn áp đỉnh ép hắn không thở nổi. Quá sợ hãi, Mạnh Võ hét lớn một tiếng, dồn toàn thân công lực vào một kiếm nên thượng đâm lên. Keng long ngoong. Đứng gần mấy người không khỏi đều cảm thấy ù tai, đứng núi chịu sào lão Mạnh còn là bị Tống Khuyết một đao này đánh lùi 5 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vây xung quanh hắn Nguyệt Khuyết các bang chúng từ tiếng chói tai tỉnh lại vội vàng xông lên vung đao. Hướng Mạnh Võ trên người các nơi hiểm yếu tấn công làm hắn không thể hoan khí, lại lập tức phải cơ kiếm đón đỡ. Len keng, keng. Tống lão gia tự nhiên không có giác ngộ đơn đả độc đấu, lão tặc này vậy mà cũng có tu vi đến gần 6 giai tuyệt cùng, trên thân lực đạo so với hắn không chút nào yếu thế, không thể chủ quan. Lĩnh vực như một tấm lưới nện dày đặc bao phủ lấy Mạnh Võ, Tống Khuyết cùng Thiết Phi Long mấy người không nói hai lời lần nữa tiếp tục vây công. Mạnh Võ thấy vậy tự nhiên sợ hãi, dùng kiếm quét ngang đẩy lùi đám người, dưới chân như sinh phong vội vàng quay đầu tìm đường trốn chạy. Làm giang hồ tán tu, bảo mệnh chính là bọn hắn những người này giữ nhà bản lĩnh. Nhưng làm sao hôm nay có Tần Vũ đám quân trận vây quanh trì hoãn thời gian, hơn nữa Tống Khuyết một thân khinh công tiến bộ vượt bậc, lão Mạnh chưa chạy được hai bước Tống gia đã như hình với bóng áp sát người hắn, huyền thiết đao lần nữa quét tới. Keng leng keng. Lão đầu này tuyệt không phải hạng dễ chơi, bất kể tay, chân công phu đều luyện được đến xuất thần nhập hóa. Kiếm trên tay hắn vừa nhanh vừa độc, bên kia tay đồng dạng quyền pháp quỷ dị phi thường. Nếu đổi lại những người khác hôm nay không chắc đã để kẻ này chạy thoát. Đáng tiếc hắn gặp được mới nâng cấp bản Tống gia. Có Tống Khuyết dây dưa, Kim Xà Đường người tự nhiên không bỏ qua cơ hội tiến tới vây công. Song quyền nan địch tứ thủ nói chi là cả chục người, Mạnh Võ khổ khổ chống đỡ, dùng toàn thân sức bú tí mẹ cùng tất cả bảo mệnh át chủ bài cuối cùng cũng không thoát được kết cục, bị Tống Khuyết một cước đá trúng hông nằm sấp xuống. Nguyệt Khuyết các bang chúng đội vàng xông lên dùng dây gân bỏ cuốn vòng trong vòng ngoài đem hắn buộc kín mít, Tống lao ra mới yên lòng quay sang quan tâm bên cạnh chiến sự. Có Tống đại quan nhân vị này cao thủ gia nhập, những nhóm khác thu phục riêng mình đối thủ tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, không ra một lát, lần này mai phục chiến đã viên mãn kết thúc. Nhìn trước mắt bị trói chặt như bánh trưng tạp nhân, không một ai đào thoát, bên mình chỉ có mấy người chịu vết thương nhẹ. Tống gia đối với Tần huynh đệ bảy binh bố trận đó chính là 100 cái phục. Lần này Tần huynh kể công chí vĩ, đợi về các ta nhất định sẽ luận công cho mọi người ban thưởng. Có thể như thế nhẹ nhàng thắng lợi, những người khác tự nhiên hưng phấn cực kỳ. Nghe các chủ nói như vậy đều vui vẻ chắp tay. Đà tạ các chủ. Ha ha, tốt, trở về Mai Trang, chia người ra thẩm vấn, moi hết trọng bụng bọn chúng thông tin ra cho ta. Rõ, các chủ. Các chủ, có thể hay không nhường ta tiến hành thẩm vấn, đối với cái này ta cũng có nghiên cứu một hai. Lúc này Cao Lãng hai mắt tỏa sáng tiến lên tự mình đề cử. Nhìn hắn muộn tao khuôn mặt, mấy người không khỏi dùng mình cách xa một chút. Xem ra yêu thích ám khí người tính cách thường đều rất đặc biệt sao? Tống Khuyết nhận được kẻ này Thất Tinh Liên Hoàn Phi Đao bí tịch tự nhiên phi thường sảng khoái thỏa mãn lao cao đam mê. Vậy làm phiền Cao Đường chủ rồi. Hắc hắc hắc, không phiền, một chút cũng không phiền. Nhìn Cao Lãng phát xanh ánh mắt, còn không đoạn nở nụ cười dâm đãng. Bị trói gô đám người kia tất cả đều thấy run rẩy bất an, nếu không phải cả người cả miệng đều bị bịt kín mít, có lẽ không ít người đã tại chỗ xin hay, mong hưởng sự khoan hồng. Không quản bọn họ nghĩ gì, cho Linh Giang ba người đương đầu thống kích Tống lao ra vui sướng dẫn quân khải hoàn trở về. Mất đi một lúc ba vị sáu giai võ giả, dù để ẩn sau như Linh Giang bang cũng không chịu nổi. Nghe nói bọn họ đâu vào đấy mới có 7 vị lục giai thôi, một lần gãy nữa, lão lần này có lẽ sắp phát điên. Chương 204, thu hoạch phong phú. Mai Viên Sơn Trang. Tống đại lao ra nhàn nhã ngồi dưới vườn mai nhìn mặt trời mọc, nhấm nháp ngộ không bưng lên trà thơm, hít thở không khí trong lành còn thoang thoảng mùi sương sớm cây cỏ, thích ý cực kỳ. Lao Nhiếp vừa tiến vào cũng không muốn kinh động nhà mình thiếu gia nhã hứng, chỉ cung kính đứng một bên đợi lệnh. Thẩm vấn ra được kết quả rồi. Rót thêm một ly trà, kêu lão Nhiếp ngồi xuống, Tống Khuyết lúc này mới mỉm cười mở miệng. Đã rõ ràng, thiếu gia. Cung kính dùng hai tay tiếp lấy, Nhiếp Phong mặt lộ cổ quái trả lời. Hóa ra bọn họ không phải người Linh Giang Bang, mà là Thanh Dương quận Giang gia người. Ồ, là Giang Vô Hạ thằng kia. Tống đại quan nhân hứng thú. Chính là hắn, thiếu gia. Nghe Giang gia tộc nhân khai, kẻ này trở về nhà ý ôn nỉ nẻo phụ thân mình, cũng chính là Giang gia gia chủ sai người tiến đến trả thù mới có chuyện ngày hôm nay. Toàn bộ người chỗ này ngoại trừ một kẻ Linh Giang Bang chúng dẫn đường đã bị bắn chết, còn lại đều là Giang gia tìm đến nhân thủ. Lạn lội đường xa đến tận đây báo thù, cũng chỉ vì xung đột con như thế mà đại động can qua. Bọn hắn Giang gia tâm nhãn cũng quá nhỏ sao? Tống Khuyết cũng là cả lời. Nhiếp Phong cũng không cấm nết miệng cười, khi nãy nhận được tin này hắn cũng vui vẻ hồi lâu. Kẻ thù có thể không phải sát vách Linh Giang Bang vậy tốt nhất rồi, Nguyệt Khuyết các cùng nhân gia trên lệnh còn quá nhiều, Linh Giang Bang lại còn có địa lý ưu thế, lao đồ muốn diệt bọn hắn Nguyệt Khuyết các hẳn không cần quá phí công. Nếu như bắt buộc phải chiến, bọn hắn tự nhiên không hái sợ. Nhưng có thể như bây giờ, tặc nhân lại có thân phận khác, tránh được cùng Linh Giang Bang trực tiếp xung đột vậy liền tốt bất quá. Nhiếp Phong tiếp tục cho thiếu gia nhà mình nói. Đối phương 15 người trong đó có một vị ngoại lai cao thủ gọi Mạnh Võ bị thiếu gia chế phục, còn lại 14 người đều là Giang gia tử đệ. Do hai vị trưởng lão, cũng là 6 giai cao thủ Giang Trạch Tân cùng Giang Trạch Vân dẫn đầu, phía dưới là 4 ngũ giai võ giả cùng 8 tứ giai, lực lượng này coi như đã là đảo không Giang gia hơn nửa của cải. Bọn hắn tại Thanh Dương quận nghe nói ngoại trừ vị kia giàn mua chân khí cảnh lão tổ, còn lại có thể lên mặt bản cũng chỉ có hiện ra chủ Giang Trạch Quân, ngoài ra nhị lưu võ giả đâu ra đấy cũng chỉ còn chưa đủ hai bàn tay. Có thể nói nếu gây mất chi này nhân thủ, Giang gia vậy chân chính là thương gần động cốt. Phế bỏ một tay cũng không quá. Có hỏi ra được bọn họ võ học. Vấn đề này trước đó Tống lão gia đã đặc biệt dặn dò, đáng tiếc đám người kia cũng biết những này không thể dễ dàng nói ra, nếu không mất đi giá trị, chờ đợi bọn hắn chỉ đơn giản là cái chết. Nhiếp Phong tiếc nuôi lắc đầu. Bọn họ cắn rất chặt, Cao Lãng cũng là nhất thời chưa tìm được đột phá. Thiếu gia, để lâu sợ sinh biến, đám người này ngài định xử lý như nào? Xử lý như nào? Hắc hắc, Tống Khuyết nở nụ cười sắc lạnh. Tự nhiên toàn bộ giết, trấn nhiếp bên ngoài bọn đạo trích. Nhiếp Phong cũng bị hắn sát khí dùng mình, nghiêm mặt chắp tay. Vậy để ta đi phân phó người đem tặc nhân xử tử. Làm sao lại có thể để như thế lãng phí, Tống Khuyết vội vàng khoát tay. Không đợi, để đích thân ta xử lý, trước hết Giang gia một tên trưởng lão đến đây cho ta. Không, mang vào phòng kho mới xây đi, dặn người đứng cách xa cảnh giới, bản thiếu gia sẽ tự mình thẩm vấn. Rõ, thiếu gia. 6. Một gian tạm thời phòng giam, Giang Trạch Tân cả người là thương bị trói chặt dưới đất, nghĩ đến mình lần này tao ngộ cũng là lo sợ không thôi. Đồng thời đối với tội khôi họa thủ lão đại Giang Trạch Quân một nhà cực độ bất mãn. Nếu không phải hắn nhi tử chung quanh gây họa, Giang gia đám người này đã không bị cảnh hiểm nguy như này. Nếu không phải đối phương còn mơ ước bọn hắn trên người võ học, Giang Trạch Tân không nghi vấn chút nào vị kia đen bóng hung ác tiểu tử sẽ đem mình nhóm người giết. Nhớ đến đối phương hung bạo thực lực cùng với khiếp người diện mạo, lão Giang lại không cấm được toàn thân run rẩy, đêm qua một chuyến thật sự ấn tượng để đời nha. Bài kiến các chủ. Lúc này vang lên ngoài cửa canh gác mấy người sục sôi tiếng chào, Giang Trạch Tân liền biết ác ma trong lòng mình vừa nghĩ đã đến. "Ân, cho ta mở cửa." "Rõ, các chủ." Kèm theo giọng nói hùng hậu, ngoài cửa chậm rãi đi vào hai người. Nheo mắt nhìn kỹ người đến, Giang Trạch Tân giật mình hô: "Lão Tam, ngươi?" "Hừ." Sau lưng Tống Khuyết người đúng là Giang Trạch Vân, nghe nhị ca hô hắn chỉ hừ lạnh quay đầu sang một bên. Tống lão gia cười sảng lãng cho hai người hóa giải không khí xấu hổ. "Ha ha, hắn Giang Trạch Vân đã đầu nhập vào ta, các ngươi Giang gia võ công gia truyền mãng viên công cùng Bích Linh kiếm pháp hết thảy đều đã dâng lên." "Giang Trạch Tân, bản thiếu hỏi ngươi lần cuối, có bằng lòng hay không quy hàng Nguyệt Khuyết Các, viết huyết thư hiệu trung? Nếu không hôm nay chính là ngươi tự kỳ." "Phản đồ, khốn nạn." "Lão Tam, ngươi vậy mà định bán đứng chính mình gia tộc." Lão nhị Giang Trạch Tân nghe thế liền sợ hãi, tiện đà là vô hạn phẫn nộ, tay chân bị bó chặt hắn vặn vẹo thân mình hướng Lão Tam chửi lớn. Giang Trạch Vân nghe thế tức giận trợn mắt, lập tức gân cổ lên quát: "Giang gia, ta nhổ vào. Lão nhị ngươi có biết đại ca hắn vậy mà gian dữ cùng ta tiểu thiếp, lão tử tức giận đi cáo trạng mà chẳng làm nên trò gì, cuối cùng chỉ có thể âm thầm chịu đựng." "Hừ hừ, Giang gia như thế đối xử với ta bất nhân cũng đừng trách lão tử bất nghĩa. Hơn nữa chim khôn chọn cành mà đậu, so với Giang gia mộ nhật hoàng hôn, Tống thiếu nơi này mới chân chính là hùng tài vĩ lực, tư chất siêu phàm. Ta đây cũng chỉ là vì Giang gia bảo tồn mầm ngống, cầu một cái tương lai tươi sáng, quang tông diệu tổ." Nhìn thằng này mặt dày vô sỉ diễn xuất, Giang Trạch Tân không nhịn được muốn cắn chết hắn. "Phản đồ, hèn nhát." Lão Tam cũng không thèm để ý nhị ca mình phẫn nộ, rất chân chó quay sang Tống Khuyết định nói: "Tống thiếu, đã bọn hắn không thức thời không bằng toàn giết, Giang gia bên đó tiểu nhân sẽ nói lại chúng ta là bị Mạnh Võ kẻ này phản tặc nhu sát, chỉ mình ta may mắn chạy thoát. Sau đó ngài cùng tiểu nhân trong ứng ngoại hợp đem chọn cái Giang gia nướt." Còn đang hăng say mắng chửi Giang Trạch Tân nghe mình tâm đệ vậy mà có thể như thế, máu lạnh lập tức dọa đến mặt trắng bệnh, toàn thân dùng mình sợ hãi. "Lão Tam, ngươi bốn." Cũng may Tống lão gia là cỡ nào nhân hậu người, sao có thể bị thằng này dụ dỗ, lập tức nghiêm mặt trách mắng: "Im mồm, ta Nguyệt Khuyết các đang thời buổi cần người, làm sao có thể dễ dàng lãng phí nhân tài. ngươi muốn hại chết đồng tộc mình giáp tâm là gì? Có phải hay không khi nãy cho ta nói ra công pháp là giả, bây giờ sợ người vạch trần muốn giết người bị miệng? Lao Tam quá sợ hãi vội vàng thề thốt. Không dám, Tống thiếu, công pháp mỗi câu mỗi chữ ta nói đều là sự thật. Không tin ta có thể tại đây cho ngài đọc lại một lần. Câm mồm. Có phải ngươi định mớm lời cho kẻ này? Không không phải, Tống thiếu minh dám. Hầu Nghi nhìn qua đang run rẩy thằng này, Tống Khuyết trầm giọng quát. Phải hay không bản thiếu sẽ đích thân kiểm chứng, ngươi trước hết ra ngoài, để ta cùng Giang trưởng lão hai người tâm sự. Giang Trạch Vân nghe thế chỉ có thể làm theo, trước khi đi vẫn không quên quay đầu âm độc nhìn mình lão nhị. Tống thiếu, ngài phải hỏi cẩn thận nhiều người. Lão nhị rất có thể sẽ ghi hận nói láo hại ta, ngài nhất thiết phải tin tưởng ta nha, ta sẵn sàng giết bọn họ lập đầu danh trạng. Nghe hắn nói bi tình khẩn thiết, Tống lao ra sắc mặt hơi nguôi, hài lòng phất tay đuổi hắn ra ngoài. Lúc này mới quay sang còn đang run rẩy như cừu non Giang Trạch Tân cười hòa ái. Giang trưởng lão, hiện chúng ta cẩn thận nói chuyện năm. 8. Ngồi trong phòng kiểm kê ngày hôm nay thu hoạch, Tống Khuyết miệng đều cười không khép được mồm. Võ học ngoại trừ Giang gia Mãng Viên công cùng Bích Linh kiếm pháp đã chắc đét không sai, Mạnh Võ cũng là ngoan ngoãn giao ra tự thân bản lãnh Linh Xà quyền pháp cùng Âm Minh kiếm pháp. Tuy không có người đối chứng Tống Khuyết cũng không chắc chắn trong đó thật giả, nhưng đại thể hắn xem qua hẳn đại đa số là chân thật, có thể từ từ nghiên cứu. Ngoài ra một đám Giang gia người tự nhiên không thiếu tam lưu võ học, nhất nhất ghi ra cũng được gần 10 bản nữa, thật lớn bổ sung bọn hắn nguyệt khuyết các tàng thư lâu. Binh khí, tiền tài, ngựa tốt gì đó cũng là một đống, giá trị không dưới 2 vạn bạc. Còn về người, tự nhiên hết thể cống hiến một thân tinh huyết cho Tống lão ma. 6 giai tương đương 700 năm nhân sâm, 5 gia liền là 500 năm, 4 giai hơi ít một chút có 300 năm. Một bữa này ăn được có thể để cho tệ sệ giặc hô to thoải mái tràn trề. Nghĩ đến chuyện khi nãy, Tống lão gia không nhịn được đắc ý. Giang Trạch Vân phản bội gì gì đó thuần túy chỉ là xả đạm. Tống Khuyết kéo hắn vào phòng dụ dỗ chiêu hàng để hắn nói ra mấy chuyện tội lỗi của mình trong quá khứ làm tin, thằng kia còn nghĩ Tống Giang đốc, tin người vờ lờ đây, lập tức kể một đồng lớn. Sau đó tự nhiên là răng rắc đoạt xá, đi lừa gạt những người khác. Bọn họ người nín một hơi không khai vì còn hy vọng đây, bây giờ bị Tống lao ra kịch bản mở ra tâm linh kẽ hở tự nhiên ngoan ngoãn đầu hàng. Tâm lý chung sao, người khác hàng được sao ta không hàng được, nhất là đối phương lại là đức cao trọng vọng trưởng lão đây. Vì thế Giang gia người tự nhiên thành thật khai hết, khai sạch, để Tống lao ma hắn được lợi không nhỏ. Chỉ riêng Mạnh Võ nơi đó lắc lư mãi không biết hiệu quả thế nào, nhưng hỏi đi hỏi lại hắn đọc 3 lần võ học sau Tống Khuyết sảng khoái tiến hắn lên được rồi. Thằng này khi nãy lao thẩm đã nói qua, xú danh chiêu chứ tội ác không thiếu, chết cũng là đáng đời. Mười mấy cái xác chất vào không gian, mấy người này vinh quang được tia chớp tiến đến sâu trong hoang dã núi rừng cho thiên táng tập thể, đợi đến mai hẳn là không ai còn phát hiện một chút vết tích của bọn họ trên đời. Xong chuyện một thân nhẹ, Tống đại quan nhân mới bắt đầu vui vẻ cùng Nguyệt Khuyết các một đám cao tầng mở tiệc ăn mừng, luận công ban thưởng. Chương 205, luyện cốt hoàn mỹ. Đa tạ các vị đạo hoa ngụy 01988, im ngập tở rõ kẻ tít, im ngập tở rõ kẻ tít đã bờ UFF đầu. Mai Trang. Trong vườn mai bảy biện hơn chục bàn tiệc lớn, giải tỏa tâm tình một đám nguyệt khuyết các cao tầng đang tới tấp cùng bọn họ các chủ Tống đại lao ra chuốc rượu ngôn hoan. Tống Khuyết đó là ai đến cũng không tử, vui vẻ cùng người nâng ly cạn chén. Các chủ, việc hôm nay tiếp sau ngài định xử lý như thế nào? Nhân dịp chúc rượu, Thiết Phi Long tiến lại gần lo lắng hỏi thăm. Không như đám người trẻ tuổi không lo không nghĩ, hắn còn có không nhỏ gia nghiệp, có điều cố kỵ cũng là bình thường. Tống Khuyết cũng không thấy phản cảm, rất hòa ái cùng hắn uống cạn sau đó an ủi. Thiết thúc chớ lo, Giang gia vậy chỉ như không răng lá hổ, không tính cái gì. Bọn họ có tiến đến trả thù cũng sẽ nhằm vào ta, chỉ cần ta không xẻ ra chuyện, bọn họ là quyết không đánh rắn động rừng ra tay với người khác đấy. Vô vai ra hiệu Lao Thiết không cần giải thích, Tống Khuyết tiếp tục. Việc hôm nay chúng ta thái độ tự nhiên là trắng trợn tuyên dương, trở về liền bắn tin cho Linh Giang bang người biết liền thành. Để bọn họ lấy đó làm gương, nếu dám như Giang gia thò móng vuốt, vậy phải có tâm lý hy sinh chuẩn bị. Hơn nữa Giang gia hẳn tại Thanh Dương quận cũng sẽ có không ít kẻ thù đi. Những người kia hẳn rất nguyện ý nghe điều này tin tức tốt lành. Tin rằng sau ngày hôm nay bọn hắn Giang gia cũng là lo thân mình còn không xong, sẽ không còn tâm tư nghĩ chuyện ngu ngốc đấy. Các chủ anh minh. Một đám nguyệt quyết các thành viên nhiệt huyết sôi trào, sôi nổi giơ chén lên uống cạn. Tống các chủ cười ha hả cùng bọn hắn lần nữa nâng ly, đợi mọi người bình phục tâm tình lần nữa tuyên bố một trọng bảng tin tức. Các huynh đệ, hôm nay có thể thành công đánh tan địch nhân hết thảy đều là chư vị công lao, ta cũng sẽ không keo kiệt khen thưởng. Bản thiếu lần này đặc cách cho chư vị một lần lựa chọn võ học. Các vị trưởng lão có quyền tùy ý lựa chọn trong tàng thư lâu bất kỳ võ học yêu thích, trong đó có cả mới thu nhận nhất lưu nội công tâm pháp Mãng Viên công. Còn lại người có thể tùy ý chọn lựa một bản nhị lưu trở xuống bí tịch. Chút nữa lão nhiếp sẽ đưa ra danh sách cho các ngươi lựa chọn, ai thích cái gì liền cùng hắn đăng ký tự hành sao chép. Một đám người nghe thế lập tức kích động không thôi, không át được kích động hướng hắn quát hỏi. Các chủ, là sự thật. Không trách bọn hắn như thế thất thố. Nội công bí tịch vốn đã là giang hồ bất truyền bí mật, bọn hắn đám này tầng chốt võ giả đối với nó chính là mơ tưởng xa cầu. Luyện võ chia làm nội luyện cùng ngoại luyện. Kết quả cuối cùng đều trăm sông quy về một biển, khiến võ giả cơ thể ngưng tụ chân khí, cọ rửa tự thân. Một ngày tẩy lễ toàn thân, kinh mạch thông suốt huyệt khiếu sáng tỏ vậy liền có thể nếm thử đột phá tiên thiên. Tiên thiên tông sư có thể khai tông lập tổ, quy thuận triều đình liền có thể tùy ý phong hầu bái tướng, thân thể hoàn mỹ vô lậu, thọ nguyên tăng trưởng đến 150 tuổi. Muốn gì có đấy, có thể nói là chân chính cự đầu, toàn bộ đại viêm mấy trăm triệu con dân đâu ra đấy tông sư võ giả cũng không quá 50 người, không một hai không phải bá chủ nhất phương. Luyện võ ai không muốn mình có thể đi xa hơn một chút, sống lâu hơn một chút. Nhưng làm được hết thể những này, đầu tiên ngươi phải cô đọng được ra chân khí. Thất giai. Thất giai. Vượt qua nhất lưu đạo này, dánh trời mới là chân chính phân chia võ giả đẳng cấp. Nhất lưu và dưới nhất lưu, dù ngươi có là 6 giai viên mãn, vậy cũng là ngày đêm cách biệt, có thể thấy một hớp chân khí diệu dụng vô cùng. Ngoại luyện võ công tu luyện đến tận cùng cũng là có thể giúp người luyện cô đọng chân khí, nhưng về tỷ lệ xác suất thì không nói cũng được. Chính vì thế một quyển như Lưu Ly vô cấu thể, khi viên mãn có thể khiến người luyện có 7.8 thành chắc chắn đột phá thất gia, hắn mới có thể xưng nó là thần công. Nội công bí tịch ban đầu uy lực tầm thường không hiện, nhưng từ 5 giai luyện tạng liền bắt đầu lộ uy, sau này đợi đến 6 giai luyện tủy càng là đối với đề luyện chân khí có trợ giúp to lớn, vì thế người ở đây nghe Tống Khuyết nói ra như vậy lời làm sao còn có thể giữ được bình tĩnh. Đưa tay cản lại nhảy nhót tưng bừng đám người, Tống lao ra cười gật đầu. Ở đây nhiều người thế này, bản các chủ còn lừa các ngươi không thành. Chỉ cần một lòng vì ta cống hiến, ta là sẽ không bạc đãi bất kỳ vị nào huynh đệ đấy. Người không phụ ta, ta không phụ người, Tống Mỗ ở đây xin hứa. Tống Khuyết cũng không nói nguyện khuyết các, mà thẳng thắn dùng mình danh nghĩa. Người ở đây tự nhiên nghe ra, nhưng cũng không ai dị nghị mà tất cả đồng thanh hô lớn. Thế sống chết đi theo các chủ. Ha ha, rất tốt. Chư vị tiếp tục ăn uống, sau đó đi tìm lao nhiếp chọn võ học đi. Nhớ kỹ chỉ một mình dùng không được ngoại truyền, nếu để ta phát hiện có người lén trao đổi, vậy đừng trách bản thiếu vô tình. Giọng nói đến sau cùng bắt đầu trở nên rất lạnh, mọi người lập tức dùng mình nghiêm nghị. Tuân lệnh. Nam. Thanh Hà bến tàu. Vẫn cảm thấy buồn chồn từ đêm qua đến giờ, Sở Thiên Thu lúc nghe thuộc hạ báo tin lập tức cả người hóa đá. Sợ run một hồi mới khô cằn nói ra. Ngươi là nói Giang gia đoàn người tất cả tận diệt, tin tức có xác thực. Đại nhân, không cách nào xác thực, nhưng tin tức chính từ nguyện khuyết các người chuyển đến, hơn nữa Giang Di người tất cả bốc hơi, đến bây giờ không thấy bóng dáng. Tiểu nhân sợ việc này không giả, bọn họ đều đã lành ít dữ nhiều. Sở Thiên Thu mặt trắng xám ngồi hãm sâu gào ghế mệt mỏi vuốt trán. May mắn, thật sự may mắn nha. Đêm qua lão Sở thiếu chút nữa xuôi thai là nghe theo Giang Trạch Tân mời đi Quỷ Môn quan dạo một chuyến. Cũng may lão phu phúc lớn mạng lớn, chỉ là tùy tiện cử một bang chúng đi dẫn đường. Nghĩ đến đây Sở Thiên Thu không khỏi trái tim run rẩy. Nguyệt Khuyết các gần dấu thực lực cũng quá sâu đi, 15 vị nhị lưu cao thủ, trong đó càng là có 3 vị lục giai võ giả vậy mà nói nuốt liên nuốt, một chút bọ sóng cũng không gây nên. Mấy ngày trước Nguyệt Khuyết các người tập hợp hoạt động tại Lãng Bạc Hồ, nếu mình nghe thuộc hạ khuyên ra gây chuyện dằn mặt vậy há không phải mình cũng có thể bất cứ lúc nào bị người giang ra rồi. Lão Sở sợ hãi càng sâu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà tiếp tục cho người nghe ngóng tin tức, đồng thời tự tay viết một lá thư gửi cho bang chủ đốt như hồi báo cáo hôm nay tưởng tận sự việc. Việc này còn là giao cho Cao Minh các quản, lão phu tránh dây vào bực này hung hiểm mới là tuyệt vời. Mai Trang, dược liệu Vân Hải các đưa đến còn chưa hoàn toàn dùng hết đây, lại được người bờ UFF cho lượng lớn năng lượng Tống lao ra tự nhiên sẽ không phung phí thời gian, tranh thủ bắt tay chạy nhanh tu luyện, đợi sớm ngày đột phá năm giai. Chỉ thấy lúc này hắn ở trong phòng mô phòng theo Lưu Ly kinh luyện cốt động tác tiến hành rèn nốt trên người xương cốt, trong đầu còn là không ngừng xây dựng rượu bảo liên đài, xóa đi nghiệp lực. Hôm nay một lần hút khô mười mấy người, hiện hắn tinh thần không gian bên trong có thể nói lệ khí quấn quanh, hắc vụ như ngưng thực âm trầm khủng bố dọa người. Kệ sẽ giặc năng lượng không ngừng tầm bổ lớn mạnh tinh thần, Tống Khuyết kiên nhẫn quan tưởng chính mình liên đài, từng lớp cánh hoa sen được mọc ra, tỏa ra hào quang long lánh. Đợi khi đài sen ngưng tụ đủ 84.000 cánh hoa, trên đó lại khảm đầy Lưu Ly Phật ngọc chiếu rọi linh đài vậy có thể coi như quan tưởng đại thành. Có thể thỉnh trong lòng chân Phật giá lâm. Khi đó Phật lực hộ thân, có thể coi vạn bụi bất nhiễm, vạn tà bất xâm, tâm linh chân chính viên mãn. Tống Khuyết tu luyện tốc độ nhanh kinh người, nhưng dù thế bây giờ cũng mới đâu ra đấy ngưng tụ được hơn 1000 cánh sen, cách đại thành còn xa đây. Theo trong đầu nghiệp tực từng chút bị hóa giải, kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp vậy mà lại như nhận kích thích, trở nên ngưng thực dị thường làm Tống lao ma kích động hỏng rồi. Há chẳng phải muốn này công cấp tốc đại thành cần phải. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Gạt bỏ hết thảy tạp niệm, hắn chạy nhanh tu luyện. Nhất tâm nhị dụng vừa luyện thể vừa luyện thần, đảm bảo nghiêm chỉnh tuân theo lời kêu gọi của đảng, khi thực lực tiến lên phía trước, sẽ không có cái gì bị bỏ lại phía sau. Tống gia tinh, khí, thần đều là cần khỏe mạnh cân đối phát triển đấy. Mất trọn vẹn 3 ngày, Tống Khuyết mới coi như đem trên thân mình nghiệp lực quét dọn sạch sẽ. Ngồi trong phòng, từ sâu thẳm linh hồn truyền đến một đợt nhẹ nhõm, Tống đại quan nhân phúc trí tâm linh cả người cũng dường như trở nên thông thấu, việc tu luyện vài chỗ khúc mắc bây giờ bất chợt ngộ ra rồi. Chỉ thấy hắn khẽ vận mình, trên thân thể liền liên tiếp vang lên tiếng nổ lốp đốp như pháo nổ. Qua hồi lâu, đợi hết thể quay lại bình tĩnh, Tống Khuyết mới kích động mở hai mắt, cuối cùng hoàn mỹ luyện cốt. Lúc này, nếu có thể thấu thị người ta sẽ ngạc nhiên phát hiện toàn thân xương cốt hắn vậy mà trở nên tinh khiết thông thấu như lưu ly, sặc sỡ lóa mắt. 206 khối xương như được nối liền một thể, bên ngoài còn bao bọc lấy một lớp màng mỏng trong suốt, như một lớp nhựa dẻo siêu bền bảo vệ bên trong. Nắm thử tay cảm nhận, đó là một cảm giác mạnh mẽ hữu lực, an toàn, chắc chắn khiến hắn không khỏi mê say. Không nhịn được, Tống Khuyết liền đứng dậy đi ra sân vung tay múa chân một hồi. Một lát sau, đợi ra được một thân mồ hôi, Tống lao ra mới sung sướng tẩy sạch trên thân vừa lọc ra tạp chất, đợi cả người khoan khoái hắn mới quay lại trong phòng. Vừa rồi nếm thử, lực đạo hắn đã chính thức đột phá một tượng lực. Tại trên giang hồ cũng có thể được xếp vào hàng chuẩn nhất lưu, cũng coi như có tư cách được xưng mấy tiếng tiểu cao thủ. Hơn nữa nghĩ đến chính mình đột phá năm giai sắp tới, khi đó thực lực sẽ còn tăng một mảng lớn, Tống Khuyết tự tin càng đủ.

Tống lão gia liền tìm cớ đuổi hai người ra ngoài, bắt đầu tập trung tinh thần điều khiển tiểu yến tử. 6. Linh Giang Bang. Vốn định hái hết trên cây hạt lúa rồi một mùi lửa đem nơi sân này tiêu hủy tống tặc, nhưng nhìn lại Ngọc Dương gạo còn chưa hoàn toàn thành thục, hắn đành tìm cách khác, không thể không tốn sức bới đất, đem cả cây nổ lên thu vào không gian. Cũng may Dạ Huyền Yến là dị chủng linh cẩm, nội tình hùng hậu, thêm nữa màu cam năng lượng tệ sẽ giặc bồi dưỡng, đừng nhìn nó chỉ nhỏ một nắm tay, nhưng sức lực tuyệt đối không tầm thường. Cả vườn chỉ có 10 cây nhỏ, không mất bao nhiêu thời gian tiểu yến tử liền hoàn toàn thu phục, còn thuận tiện vơ vét thêm một chút mẫu đất mang về. Đợi hết thể hoàn thành, nhìn trong sân trống không không một cọng cỏ sau Tống lao ra mới hài lòng bay đi. Mò vào lao đô khu gia quyến, tùy tiện tìm hai đống kiến trúc ném xuống tự chế lựu đạn dòng sau, đợi một đống người hô nháo chạy đến bên này, Tống Khuyết lại một lần nữa quay về sân vườn, giải chút dầu, thuốc nổ, tiếp tục một mùi lửa đem nó tiêu chủi. Đợi thành công xóa sạch dấu vết tiểu yến tử liền cảm thấy viên mãn, nhẹ nhàng vỗ cánh không kinh động bất cứ ai bay thẳng lên bầu trời. Trên đó, máy bay ác điều hiệu tia chớp đã chờ sẵn, hai vị anh hùng hoàn thành nhiệm vụ liền vinh quang khải hoàn trở về. Chương 208, ngũ giai. Một bụng u sầu đổ như hối, vội vàng trong đêm trở về trong bang vốn định triệu tập nhân thủ âm thầm đem Tống Khuyết đám người giết, miễn trừ hậu họa về sau. Làm sao phong trần mệt mỏi, đến rạng sáng mới vừa bước chân về nhà, nhìn trong sân đồ vật nổn ngang rách nát, hắn toàn thân liền như bị người dội một thùng băng thủy, đứng ngây ra tại chỗ. Hoa phụ thân. Một tiếng gào bi thiết vang lên, một thằng nhóc khoảng 7, 8 tuổi thấy Đỗ Như Hối về liền há mồm khóc lớn chạy ra ôm đùi hắn. Mấy vị phụ nhân cũng là không kém bao nhiêu, đầu hoa dung thất sắc chạy lại tìm kiếm nơi che chở. Nhìn mình yêu nhất tiểu nhi tử ngoài quần áo sộc xệch cũng không có gì đáng ngại, Đỗ Như Hối mới hít một hơi sâu bình phục tâm tình, trầm giọng hỏi: "Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bang chủ là thế này năm?" Một vị hộ vệ đầu lĩnh lúc này đành căng ra đầu tiến lên đem đầu đuôi sự việc kể lại. "Ngươi nói cái gì? Sân nhỏ bị đốt?" Đỗ Như Hối gầm lên điên cuồng, gạt ra đám người thi triển khinh công chạy đến Ngọc Dương gạo trồng trong nơi. Đợi chính thức nhìn thấy cháy đen sân nhỏ, ngay cả sợi lông cọng cỏ cũng không còn sót lại sau, vị này Đỗ bang chủ liền cảm thấy khó thở, khí huyết xông thẳng lên đầu, không nhịn được nộ khí công tâm há mồm phun ra một búng máu. "Bang chủ, phu quân, phu thân." 4. Xung quanh người lại một lần nữa bắt đầu nhốn nháo. 6. Tụ nghĩa sảnh. Một đám linh giang bang cao tầng ngồi nơi đó không nói một lời, túi gằm mặt chỉ dám thi thoảng lẽ mắt liếc nhìn bên trên chủ vị mặt đen như đít nổi Đỗ bang chủ. Đường đường quận thành bá chủ linh giang bang tổng bộ vậy mà bị tặc nhân tiến vào như chỗ không người, quả thật mất mặt, nếu chuyện này truyền đi ra ngoài tất sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Bọn họ cũng không rõ ràng lão Đỗ đây là bị trộm mất thứ gì, nhưng nhìn hắn bộ dáng kia tất nhiên là không thoải mái đến đâu, vì vậy cứ việc một bụng nghi vấn nhưng bọn họ còn là đàng hoàng ngoan ngoãn cúi đầu nhìn chân, rất sợ lúc này gây nên bang chủ không vui. Hậu quả đó là phải nghĩ. Đỗ Như Hối nội tâm lúc này ngoài sợ hãi bất an chính là đau thấu tâm can. Ngọc Dương gạo chính là hắn dùng một lần trọng đại ân tình, cùng với rất lớn tiền tài mới có thể đến được như thế 10 hạt mầm móng. Vốn nghĩ cho chính mình tương lai xây dựng vạn thế cơ đồ, ai ngờ sắp thành lại bại, cuối cùng vẫn về tay trắng. Nghĩ đến vì bồi dưỡng thứ này, một năm qua trả giá biết bao tài lực, tinh lực. Lão Đỗ đây là đối với tặc nhân hận thấu xương rồi, quả thật sẵn sàng xẻ thịt lột da uống máu kẻ thù. Nhân tình mình đã dùng hết, nghĩ đến sau này muốn vào tay mầm móng một lần nữa là không thể nào, Đỗ Như Hối cay đắng. Có tra ra được tặc nhân tin tức gì? Đại trưởng lão Hạc Hiên, cũng chính là người từ đêm qua bắt đầu tiếp quản trong bang công việc lúc này đứng ra. "Bang chủ, quả thật tặc nhân thủ đoạn cao minh, không để lại một chút manh mối. Chỉ là từ thủ pháp hắn dùng phích lịch hỏa đến xem, rất có thể cùng trước đó người đốt chúng ta kho hàng chính là một." Nghe vậy Đỗ Như Hối sợ run, trong đầu manh mối sâu chui, rất nhanh tưởng đến một bộ kế hoạch chính là đang nhằm vào hắn. Rất có thể tặc nhân trước đó dùng kế dụ hắn rời bang không thành, hôm nay gặp dịp hắn không ở mới lần nữa ra tay. Như vậy rất rõ ràng, tặc nhân đối với chính mình hành động đó chính là nhất thanh nhị sở, cả việc mình ẩn nấp rời đi cũng có thể biết được. Lao đầu nghĩ đến đây không cấm hàn khí ứa ra. Hôm nay là lấy Ngọc Dương gạo, ngày mai có phải hay không lấy đi cái khác bảo vật, cuối cùng sẽ có ngày lấy đi hắn mệnh, đoạt của hắn linh giang bang. Đỗ Như Hối bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Vốn ban đầu còn nghĩ triệu tập cao tầng đi giết Tống Khuyết diệt trừ hậu họa đây, nhưng so với bây giờ cái này mối nguy trước mắt, hắn Tống Mộ Mộ vậy chưa tính là gì. Đỗ Như Hối trầm giọng quát: "Tiếp tục cho ta tra, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Từ ngày hôm nay linh giang bang thực hiện giới nghiêm, cấm bất cứ người nào ra vào, đợi bản tọa tìm ra hung thủ mới thôi." "Rõ, bang chủ." 12. Sáng hôm sau, đợi Nhiếp Phong lần nữa đặt chân vào Tống gia sân nhỏ. Nhìn thấy trong vườn đang trồng mấy cây ngọc dương gạo, hắn liền trợn mắt há mồm. "Thiếu gia, ngươi vậy mà thật sự có thể vào tay thứ này?" Nhìn kích động đến đỏ chót mặt lão Nhiếp, Tống Khuyết chỉ cười thần bí. "Hắc hắc, lợi hại đi." Không để ý hắn, Nhiếp Phong vội vàng chạy đến ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát. "Thiếu gia, thứ này còn chưa hoàn toàn thành thục, di dời nó về đây liệu có vấn đề gì không?" "Ha ha, yên tâm chớ lo, ta có biện pháp đảm bảo nó thuận lợi thành thục." Cười trấn an lão Nhiếp, Tống Khuyết chỉ trên bàn mấy túi đất tiếp tục nói: "Lão Nhiếp, ngươi chút nữa vào thành thay ta an ủi mất đi huynh đệ gia quyến, đồng thời cho ta tìm người giỏi về trồng trọt, giúp ta phân tích xem đám này bùn đất gồm những thứ gì." "Thiếu gia, đất này..." "Đúng vậy, nó chính là thứ dùng để bồi dưỡng ngọc dương gạo, nhất định phải cho ta tìm hiểu rõ ràng." "Rõ, thiếu gia." Nhiếp Phong vui dạo dực lĩnh mệnh đi rồi. Tống lão gia lần nữa tiếp tục đầu nhập vào tu luyện, lần này hẳn có thể cầm chân lao đỗ được nhất thời, nhưng cũng không phải biện pháp lâu dài. Quan trọng nhất vẫn là tự thân thực lực, đợi thực lực đủ rồi, Đỗ Như Hồi dám đến vậy một quyền đấm chết hắn, đơn giản xong chuyện. Đốt mồi mồi lửa, vận khí liền lên rồi. Mệnh hỏa hợp với việc nhóm lửa, Tống gia dám định không sai. Từ ngày đó trở đi hắn mọi chuyện lại bắt đầu suôn sẻ, Ngọc Dương gạo tại kệ sẽ dập năng lượng tầm bổ thuận lợi thành thục không nói, tổng thu hoạch hơn 1000 viên mầm móng, mỗi viên to như bằng hạt đậu tương vậy, cũng được mấy cân. Thứ này nếu đem ra nấu vậy hẳn cũng đủ một bữa ăn, nhưng hắn dù phá sản cũng chưa dám lúc này đếm thử mà cẩn thận thu lại, cất vào không gian. Võ công của hắn những ngày này cũng tiến bộ rất nhiều, hơn nữa có sung túc năng lượng vậy mà chỉ chưa đến một tháng đã thuận lợi đột phá 5 giai luyện tạng. Thực lực tiến nhiều, có tầm 1.3 tượng lực, thêm nữa ngũ khí triều nguyên công bắt đầu biểu hiện thần dị, sức chiến đấu càng là hơn xưa. Trong túi có lương, lòng cũng không hoảng hốt. Tạm thời không có cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực, Tống Lao gia cũng bắt đầu thả lỏng chính mình, dọn ra một chút thời gian quan tâm sản nghiệp. Liệt Hỏa tiểu xưởng nấu rượu đã sắp hoàn công, men rượu cũng đã thành công đào tạo ra hai loại. Một loại bình thường rượu gạo, một loại là đặc thù men lá, so với bình thường rượu thơm hơn, nguyên liệu cao cấp hơn bây giờ còn chưa chuẩn bị sản xuất, Tống Khuyết là định dùng sau đó đi con đường limited. Lại nói kệ sẽ giặc năng lượng đối với vi sinh vật cũng có tác dụng ưu hóa rõ rệt. Đám này men rượu sau khi được Tống đại quan nhân cải tạo, hiệu quả đó là đề cao mấy cấp bậc. Hắn bây giờ kể cả không dùng chưng lên, nhóm rượu này chảy ra ngoài thị trường cũng tuyệt đối coi được là rượu ngon. Tối hôm qua Nhiếp Phong lên hắc thiết trại một chuyến vận trở về một nhóm công cụ chứng cất, hôm nay bọn họ mấy người sau khi mang đồ qua xưởng rượu xong xuôi mới bắt đầu theo chân Tống các chủ vị này không xứng chức lao bản vào thành đi tuần tra lãnh địa. Đáng nói là trong nhóm người đi theo Tống gia, ngoại trừ quen thuộc mấy người, lần này vậy mà có thêm một gương mặt xa lạ, chính là Đao Tử. Đã chuẩn bị kế hoạch trong thời gian tới tẩy trắng hắc thiết trại, Tống Khuyết cũng không cố kỵ giữ kín thân phận, đối với vị này thuộc hạ cũng là thoải mái công khai dùng mặt thật gặp người, vì thế lần này xuống núi mới hô lên hắn đi theo mình đoàn người. 6. Nguyên Khuyết các tổng bộ. Nơi này vốn là mãnh hổ bang khi xưa di chỉ, bây giờ được sửa sang một phen, lão thẩm mấy người đã có thể thoải mái chuyển vào. Nghe thẩm tử minh mấy người báo cáo gần đây công việc, Tống lao ra hài lòng gật đầu. Tháng ngày này có thể nói là sóng êm biển lặng, toàn bộ Thanh Hà huyện cũng đều yên bình đến lạ thường. Nguyên Khuyết các mọi người việc ta làm, không hề cùng bất cứ người nào gây nên xích mích. Lãng Bạc Hồ công trình đã chọn được vị trí, Phê Văn quan phủ cũng đã xin chứng thực, bây giờ đã bắt đầu đo đạc chuẩn bị làm móng. Dự kiến sang năm là có thể hoàn công. Mặt khác công việc lớn lớn nhỏ nhỏ cũng đâu vào đấy tiến hành, cực kỳ thuận lợi, không có gì bối rối phải làm phiền đến hắn vị này các chủ đấy. Đợi bọn họ báo cáo một lượt, Tống Khuyết mới vui vẻ cười. Rất tốt, các huynh đệ vất vả rồi. Thẩm huynh lưu lại, mọi người lui xuống đi. Rõ, các chủ. Trong phòng chỉ còn Tống gia mấy người cùng Thẩm Tử Minh, Tống Khuyết lúc này mới hỏi. Thẩm huynh, ngũ khí triều nguyên quyết ngươi tìm hiểu đến đâu rồi? Những ngày gần đây có thấy dấu hiệu đột phá? Trước đó Lao Thẩm cũng đã luyện cốt đến viên mãn, chỉ thiếu chút cảm ngộ đột phá ngũ giai luyện tạng thôi, bây giờ tìm hiểu ngũ khí công mấy tháng thời gian, Nhiếp Phong cũng đã trước tiên đột phá, hắn lại còn đang dậm chân tại chỗ. Thẩm Tử Minh cũng không nhịn được xấu hổ đỏ mặt lên. Tống thiếu, xấu hổ, tại hạ vẫn là còn thấy thiếu một chút nữa. Nội phủ còn chưa thể làm được ngũ khí cân bằng. Nhà Lao Nhiếp gia truyền võ công chính là chỗ này tra tấn người, đối với người luyện yêu cầu thập phần hà khắc rồi, vì thế Tống Khuyết đối với việc Lao Thẩm chưa thể đột phá cũng không mấy ngạc nhiên. Trải qua kỹ càng lo lắng, hắn còn là quyết định trợ giúp Lao Thẩm một phen. Dù sao Thẩm Tử Minh nhân phẩm những ngày qua cho thấy còn có thể dựa vào được, hơn nữa bây giờ đang lúc cần dùng người, vì thế Tống Khuyết trầm giọng nói: "Thẩm huynh, tại hạ có một môn bí thuật, có thể trợ giúp người kích thích tạp vụ. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi thi triển một lần, ngươi nắm chắc cơ hội điều hòa ngũ khí, nhân tiện đột phá ngũ giai." Nghe vậy Thẩm Tử Minh kinh hãi. Trên đời còn có loại này bí thuật? Thẩm đại ca, là thật. Ta cũng là nhờ thiếu gia trợ giúp mới có thể như thế nhanh chóng đột phá ngũ giai. Nhưng môn này thất tinh tục mệnh châm cực kỳ tiêu phí thi triển người tinh lực, thiếu gia đánh đổi cũng là không nhỏ. Vì thế đại ca ngài nhất quyết phải giữ vững bí mật này. Nhiếp Phong lúc này không nhịn được đứng ra cho hắn nói chính mình trải qua chứng kiến, lão thẩm vậy là cảm động chết rồi, vội vàng quay người đối mặt Tống Khuyết bái sâu. Đa tạ Tống thiếu ơn chi ngộ. Chuyện nhỏ mà thôi. Tống lão gia phong khinh vân đạm tiêu sái khoát tay, đối với việc hy sinh chính mình thành toàn người khác hắn chính là nhạc kiến kỳ thành. Chương 209, tặng công. Nhậm gia. Cuối giờ sáng, trước cổng nơi này liền đứng một người nam tử. Đứng trầm mặc nơi đó không nói một lời, ánh mắt chăm chú nhìn về cổng lớn. Qua đường người dù thấy kỳ quặc, nhưng nhìn thấy kẻ này cạo đầu chọc lóc, nước da đen bóng, mặt mũi tuyệt không dễ gần, hơn nữa trên thân còn đeo theo đao liền thức thời tránh xa một chút, không ai dám tiến lên dò hỏi. Chỉ có hàng xóm người thi thoảng liếc mắt nóng nhìn bên này hóng chuyện mà thôi. Nhậm phủ bên trong người cũng nhận ra khác lạ, lúc này có một vị ăn mặc gia đình phục sức lo lắng chạy ra. "Thiếu hiệp, không biết ngài cần tìm ai, hay có việc gì chúng ta có thể giúp sức không ạ?" Trầm mặc ngồi hồi, cuối cùng vị này cao to đen bóng nam tử Hồ Tiểu Đào cũng mở miệng. Các ngươi Nhậm lão gia cùng tiểu thư Nhậm ánh có tại? Cái này thiếu hiệp nhà ta lão gia cùng tiểu thư đều tại. Ngài muốn tìm nhà ta lão gia là có chuyện gì kẻ này vậy mà chính xác tìm đến Nhậm phủ? Gia đình trong lòng lo lắng lắp bắp trả lời. Hồ Tiểu Đao lần nữa trầm mặc không nói, đang lúc gia đình bối rối không biết làm sao, từ trong nhà liền đi ra một bóng người thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ này dáng vẻ kiểu tiểu, ngũ quan khá là tinh xảo, nàng tò mò ngắm nhìn Đao Tử hồi lâu mới không xác định dò hỏi. Ngươi là Hồ thiếu hiệp? quay mắt nhìn nàng, hồi lâu Đao Tử mới tự giễu cười. Nhậm tiểu thư hảo ánh mắt. Được người tới xác nhận, Nhậm Doanh phút chốc đã là lệ rơi đầy mặt, không nói hai lời liền quỳ xuống bái giải. Hồ thiếu hiệp, là Nhậm gia ta có lỗi với ngươi. Trải qua lần đó, phụ nữ chúng ta hai năm qua không lúc nào là không thôi ân hận, rất muốn tìm cơ hội bù đắp cho ngài mà không có cách. Thiếu hiệp, ta biết ngài lòng có oán hận nhưng xin bỏ qua cho ta phụ thân đi, tiểu nữ nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa tùy ngài sai khiến để chuộc lại lỗi lầm. Các ngươi một lòng hối lỗi vậy có từng cho ra ra ta thắp qua một nén nhang. Đối với nữ nhân này khóc lóc, Hồ tiểu đao đó là thờ ơ không lay động. Vừa rồi hắn đã đi qua bái tế ra ra, chỉ thấy nơi đó cỏ dại um tùm, phía trên đất không thiếu bị hoang dã động vật dẫm đạp. Chứng tỏ suốt thời gian qua, từ lần gần nhất hơn một năm trước hắn âm thầm trong đêm trốn về dịp thanh minh, đến bây giờ còn không ai đến giúp hắn ra ra chăm sóc mồ mả đấy, cái này để tiểu đao lòng đau như cắt. Vì thế đối với đồng gia, Nhậm gia đôi này tội khôi hòa thủ, đao tử có thể nói oán hận chồng chất. Hồ tiểu đao câu hỏi như lưới khoan xoáy sâu vào lòng để Nhậm Ánh Ánh toàn thân run rẩy, không biết như nào trả lời chỉ là một mực khóc. Những việc này không phải nàng không nghĩ làm, nhưng phụ thân ngại đồng gia uy thế, một mực ngăn cản không để nàng thực hiện. Bây giờ có giải thích thì còn ý nghĩa gì, không làm chính là không làm. Trong mắt mọi người Nhậm gia phụ nữ chính là vong ân phụ nghĩa đồ, Hồ tiểu đao hiện có đem nàng thiên đao vạn quả Nhậm Ánh Ánh cũng không hối hận, chỉ là không muốn liên lụy phụ thân mà thôi. Đoạn thời gian trước khi nghe tin Hồ thiếu hiệp bản án sửa lại, Nhậm lao ra khắp nơi nghe tin biết được có một vị đại nhân vật tỏ ý muốn lật lại án này, hai người đã sớm dự đoán được sẽ có ngày hôm nay, Ánh Ánh trong lòng còn một chút chờ mong. Dù sao cả ngày lo lắng chờ đợi, không bằng dứt khoát đến một lần, coi như cũng là giải thoát. Nguyên quyết các trợ giúp Thẩm Tử Minh thuận lợi cân bằng ngũ khí trong cơ thể sau Tống lao ra liền vui vẻ ngồi chỗ bên sân thưởng trà nghỉ ngơi. Lao Thẩm có này căn cơ, chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa vậy tiến vào ngũ giai luyện tạng là không thành vấn đề. Thêm nữa Tần Vũ tại hắn lâu ngày dạy dỗ cũng đã xuất được cám kình, hiện đang tranh thủ luyện cốt đây. Nguyên khuyết các trung tầng thực lực bất giác lại được tăng lên một đoạn. Thông qua tiểu yến tử âm thầm quan sát hôm nay Đao Tử nhất cử nhất động, Tống Khuyết hài lòng gật đầu. Nếu hôm nay Đao Tử cuối cùng lại bị nữ nhân kia thu phục, vậy hắn tuyệt không dám trọng dụng kẻ này. Người ngu như thế, để đứng tại bên cạnh mình hắn cũng không yên tâm. Còn nữ nhân kia, hại nhân ra nhà tan cửa nát để lấy lòng đồng ra, bây giờ còn muốn dùng mỹ kỳ danh lấy thân trả nợ leo lên Hồ tiểu đao cái này Tống gia trợ thủ đùi vàng, sau này đợi tiếp tục ăn sung mặc sướng, đợi làm gì có chuyện tốt như thế. Vì thế tuy Đao Tử mềm lòng không thêm truy cứu nhưng cũng quyết tuyệt cùng nữ nhân này dây dưa, thái độ như thế đủ để Tống gia hài lòng. Dặn dò lão nhiếp dẫn tiến Đao Tử cùng trong các người quen mặt một phen, nhìn thời gian sắp đến bữa trưa hắn liền một mình tiến đến Ngô gia bái phỏng. Còn Nhậm gia, tự nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Tuy không đến nỗi nhà tan cửa nát nhưng bị chỉnh cho khuynh gia bại sản là không thiếu được. Mọi sai lầm đều cần phải trả giá, Tống đại quan nhân chỉ thuận miệng nhắc nhở người dưới làm việc xong cũng không tiếp tục quan tâm. Những việc nhỏ như này đã không đáng được hắn nhiều hơn lưu ý. Ngô phủ Tống Khuyết tiến đến tự nhiên khiến toàn bộ Ngô gia long trọng tiếp đón. Tuy hai bên quan hệ thập phần thân mật, nhưng bây giờ Nguyệt Khuyết các uy thế rõ như ban ngày, Ngô Thiên cũng không dám đối đãi người quá xuề xòa. Vui sướng cùng lão Ngô toàn gia ăn bữa cơm rau đạm bạc, đợi mấy vị đại lao gia ngồi riêng ra vườn uống trà hàn huyên, Tống Khuyết mới từ trong ngực lấy ra một vật đưa cho Ngô Thiên. "Bá phụ, trước đó nhiều lần nhận được ngài giúp đỡ, tiểu chất không có gì báo đáp, thứ này liền coi như mượn hoa hiến Phật tặng cho Ngô gia." Nhíu mày cầm lấy quyển sách mỏng từ tay Tống Khuyết mở ra đọc, mới được mấy dòng lão Ngô đã lắp bắp kinh hãi. "Không được, hiền chất quá quý trọng." "Ha ha, bá phụ ngài cứ yên tâm nhận lấy. Chỉ là một quyển bình thường bí tịch mà thôi, sau này nếu có điều kiện, ta nhất định sẽ tặng Ngô gia riêng một bộ võ học làm trấn gia truyền thừa, để báo đáp các vị ân tình." Tống Khuyết cười sang sảng khoát tay, hôm nay mục đích đến đây của hắn chính là báo ân. Tiện trước đó thu được mãng viên công, đã thứ này tại trong các công khai vậy liền để nó thoải mái hiện thế trước mắt mọi người. Bằng hắn bây giờ võ công, nho nhỏ giang gia đã không đủ gây sợ. Lão Ngô cũng như Lão Thiết, đều là tứ giai luyện cốt rất có hỏa hầu. Nhưng khổ nỗi không có nội công bí tịch nên tiếp theo sau đó tiến triển cực kỳ thong thả, vì thế bây giờ mãng viên công cũng là bọn hắn Ngô gia bức thiết nhu cầu. Nếu tận dụng tốt, toàn bộ Ngô gia có thể coi như tấn thăng một bậc cũng không quá. Ngô Thiên tự nhiên cũng biết điểm này, hắn ánh mắt do dự không chừng cuối cùng không cưỡng được dụ hoặc, trịnh trọng đem sách thu đồng thời chắp tay bái. "Ta đại biểu toàn bộ Ngô gia đạt tạ hiền chất." "Ha ha, bá phụ không cần như thế khách khí, chúng ta hai nhà quan hệ như nào, chỉ là chút vật ngoài thân nào có đáng gì." Tống gia nào dám nhận lễ, vội vàng đưa tay ra cản. "Ngô Bình, Nô Diệt hai người lúc này mới hiếu kỳ cầm lấy sách nhỏ mở ra xem, đợi xem xong mấy trang cũng đều cực kỳ hưng phấn kích động. "A Khuyết, bản này nội công tâm pháp là ở đâu ra?" Nô Diệt thay cho ba người hỏi ra trong lòng nghi vấn. Đối với vấn đề này, Tống lão gia cũng không định giấu giếm, thoải mái thừa nhận. "Mãng viên công là từ Thanh Dương thành Giang gia người được đến, Diệt ca cùng hai vị bá phụ không cần lo lắng, ta đã tự thân thử qua, là thật không nghi ngờ, có thể yên tâm tu luyện." Ba người nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi. "Vậy chuyện tháng trước Giang gia người tiến đến tập kích Mai Trang là thật?" "Ta nghe tin đồn trên đường truyền đến thiên hoa loạn truy nhưng không thấy các ngươi có thái độ gì, cứ tưởng là đồn bậy đây. Dám sử dụng bọn họ ra truyền võ công đây chính là tử thủ, các ngươi không sợ bọn họ nhất lưu lão tổ trả thù hả?" "Ha ha, vốn đã là tử thủ vậy có gì tốt lo lắng. Bọn họ giang ra một lúc gãy đi hai vị lục giai võ giả, 12 vị tứ, ngũ giai, trong nhà nội tình cũng đã bị đào không hơn nữa. Hiện giang ra người Hàn Úc không mang nổi mình Úc, sẽ không còn tinh lực quan tâm bên này đấy. hơn nữa bọn hắn có đến cũng sẽ chỉ nhằm vào ta, Diệp ca nếu còn lo lắng trước có thể âm thầm tu luyện, đừng tuyên dương chuyện này là được. Không phải, A Khuyết, ta là lo bọn hắn đối với ngươi hạ sát thủ. Dù sao Mục Tú Vu Lâm Phong tất tội chi, Nguyệt Khuyết các ngươi phát triển quá nhanh, nhiều người sẽ không muốn các ngươi tiếp tục lớn mạnh đấy. Cười cười, Tống Khuyết không muốn tại vấn đề này nói quá nhiều gây nên Ngô gia người lo lắng, vì thế chỉ cười trấn an. Đa tạ bá phụ cùng Diệp ca, ta tự có đối sách, bọn họ là sẽ không thực hiện được đấy. Ngô gia ba người thấy hắn lòng có năm chắc cũng yên tâm mấy phần, Ngô Thiên gật đầu trầm giọng. Được, hiền chất ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Sau này có việc liền nhất định phải nói với ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Đa tạ bá phụ. Ngồi cùng lão Ngô mấy người hàn huyên thêm một lát, Tống Khuyết mới đứng dậy cáo từ trở về Nguyệt Khuyết các. Không ở trong thành nán lại lâu, qua loa dặn dò lao thẩm mấy chuyện hắn liền kêu lên đao tử, Lý Tín cùng Nhiếp, Hùng mấy người chạy về Mai Trang, tiếp tục tiêu giao đi. PS, kính gửi độc giả thân mến, còn mấy ngày nữa lại đến tháng mới rồi. Tắt lại lần nữa viết mấy dòng cầu nộp tờ, hy vọng sang tháng có nở tờ mọi người nhiệt tình cho ta bờ UFF để lấy thêm động lực. Chỉ cần lọt tốt để cử bảng, tắt sẽ đều đặt bảo trương hàng ngày. Đảm bảo ít nhất một ngày 3C, thông thường sẽ là 4C. Trước đa tạ các huynh đệ rồi. Chương 210, Hắc Thiết Trại Đào Phạm. Mai Trang, Tống Lao ra gọi lên Tần Vũ cho mấy người giới thiệu. Tần thống lĩnh. Nhìn trước mặt nam tử đang chào mình theo quân lễ, Tần Vũ cảm thấy mấy phần quen thuộc. Ngươi là? Tần thống lĩnh, tại hạ Đao Tử. Đao Tử, hóa ra là ngươi. Tần Vũ bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà vô vai hắn cảm khái. Trước đó nghe Tống thiếu hỏi về ngươi, ta cũng đã nghĩ đến chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Chỉ là không ngờ ngươi biến đổi lớn như thế. Hắc hắc, đều là nhờ thiếu gia nhà ta ban thưởng võ công. Thống lĩnh, tại hạ lại đến dưới trướng ngài học tập. Ha ha, chúng ta bây giờ đều là Tống thiếu người. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, Đao Tử ngươi gọi ta Tần ca được rồi. Chuyện của ngươi ta cũng nghe qua, lúc đó Lao ca đóng quân trong trại không biết nên không giúp đỡ được gì, thật có lỗi. Nhắc lại chuyện cũ, Đao Tử hai mắt cũng hơi ảm đạm nhưng lóe lên tức qua, lập tức mỉm cười lắc đầu. Không trách Tần ca, đó có lẽ là ta mệnh trùng một kiếp, nếu không như thế, ta cũng chưa chắc đã gặp được thiếu gia. Thấy hắn trong lòng cũng không còn gì khúc mắc, Tần Vũ liền thay vị này lao đệ vui mừng. Có thể tùy tùng được Tống Khuyết bậc này tuấn kiệt, cũng coi như là Đao Tử phúc khí. Được rồi các vị. Thấy mấy người quen thuộc không sai biệt lắm, Tống Khuyết lúc này mới mở miệng. "Lão Tần, từ nay Hùng Bá, Lý Tín, Đao Tử ta giao hết cho ngươi, nhất định phải dùng sức cho ta thao luyện đám tiểu tử này. Bất cứ kẻ nào không tuân lệnh mạnh mẽ đánh cho ta. Ta chỉ có một yêu cầu, mỗi người nhất định phải nắm được tố chất quân sự cần thiết nhất, đều phải thông thạo chỉ huy cùng sử dụng quân trận đối địch." "Rõ, Tống thiếu yên tâm." Tần Vũ lập tức đứng thẳng người lập quân lệnh. Gật đầu, Tống lão gia lúc này mới quay ra ngốc Hùng Bá người. "Đao Tử giúp ta dạy dỗ đám kia hài đồng cẩn thận, Hùng Bá ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời Tần huynh, còn Lý Tín tiểu tử ngươi, nếu ta còn nghe được ngươi trộm lười vậy sẽ để Hùng Bá hắn lấy roi đánh ngươi. Đưa ngươi bao nhiêu đan dược còn không có một chút tiến bộ, lần này còn không đột phá được tam giai vậy tiếp tục theo Tần giáo đầu rèn luyện, đến khi nào ta thấy hài lòng mới thôi. Rõ, thiếu gia, đại ca. Nhìn A Tín tiểu tử bộ dáng hiệu xỉu, Tống lão gia thật muốn lấy roi quất hắn. Vân Hải các mang đến lượng lớn đan dược, thằng này không thiếu được hưởng, vậy mà đến giờ còn không có tiến triển gì. Lần này nhất định phải để Tần Vũ hung hăng chiếu cố thằng này, không dùng roi thúc ngông hắn là con lười này sẽ không chuyển động đấy. Dặn dò mấy người thêm một lát, Tống Khuyết cùng Nhiếp Phong liền trở về phòng riêng tự mình tu luyện. Không có Linh Giang Bang cái này xấu bụng hàng xóm gây sự, Tống các chủ tháng ngày trôi qua vô cùng ung dung, thoải mái. Ngày thường không nếm thử chủ nghệ vậy liền là tu luyện, cùng Nhiếp Phong, Hùng Bá đấu, lại thử xông trận do Tần Vũ, Đao Tử cùng một đám bang chúng vây công, đến cuối cùng còn cùng lão Nhiếp mấy người kết trận chống chọi Tần Vũ hơn 50 người, quả thật cách chơi mỗi ngày một kiểu, đa dạng tân kỳ không chút nào nhàm chán mệt mỏi. Thi thoảng có rảnh lại dạo quanh Lãng Bạc Hồ, Thanh Hà Thành, sưởng rượu một vòng, quan tâm một chút thuộc hạ tâm tư đời sống, quả thật không cần quá bận rộn. Này một đêm, đang ngồi trong phòng tĩnh tâm tu luyện Liên Hoa Quan Tượng, phân hồn bên kia vậy mà lại truyền đến tâm linh cảnh báo. Tống Khuyết dùng mình vội vàng dụng tâm cảm nhận, hóa ra Hắc Thiết Trại ra việc rồi, giữa đêm vậy mà lửa cháy sáng rực, có mấy nóc kiến trúc đang bùng cháy dữ dội. Người tới, gọi Nhất Phong, Hùng Bá, Đao Tử đến gặp ta. Rõ, các chủ. Quát lớn gọi người, Tống lão gia cũng vội vàng thay quần áo rồi nhanh chân ra khỏi phòng. Thiếu gia, không biết có chuyện gì. Nhất Phong mấy người lúc này cũng đã chạy đến. Chuẩn bị ngựa, trong trại có chuyện. Tống Khuyết nhanh gọn nói. Mấy người nghe thế sắc mặt cũng biến khó coi rất nhiều, vội vàng đi theo thiếu gia lên ngựa, trong đêm cấp tốc chạy về Hắc Thiết Trại. Hắc Thiết Trại. Đợi Tống Khuyết mấy người tiến đến, tình hình đã ổn định không sai biệt lắm. Bốn người ngồi trong đại sảnh nghe Tô Giang Hồ báo cáo. Ngươi là nói Trương Thái hắn giết trong trại hai vị huynh đệ rồi dẫn đám mỏ công chạy trốn. Trong trại những này hết thảy đều là do hắn gây ra. Nhìn Vô Thường trại chủ sau lớp mặt nạ vang lên giọng nói không có bất cứ tiên nào cảm xúc. Tô Giang Hồ nội tâm run rẩy đến lợi hại. Vốn tưởng Đao Tử đi rồi, mình được trại chủ ủy thác trọng trách sẽ thật tốt làm việc, chứng minh giá trị cho đại nhân nhìn. Làm sao chưa nắm quyền được mấy hôm, trong trại lại xảy ra chuyện này. Tô Giang Hồ quả thật đem Trương Thái thằng kia hận chết rồi, đối mặt với Tống gia câu hỏi hắn chỉ có thể quỳ xuống thật sâu run giọng đáp. Trại chủ, là thuộc hạ vô năng. Bọn hắn mỏ công mấy người vậy mà nghe tin trong trại các vị đại nhân đều không ở, vì thế đã lên kế hoạch âm thầm đào tẩu, đồng thời đốt mấy gian cư xá đánh lạc hướng. Khi chúng ta dập xong hỏa hoạn, đợi nghe tin chạy đến thì đám người này đã hết thảy tẩu thoát, hai vị huynh đệ canh gác nơi đó cũng thảm tao độc thủ. Tất cả đều do tiểu nhân quản giáo vô phương, mời đại nhân trách phạt. Hừ, tội của ngươi trước ghi nhớ, sau đó bản trại chủ sẽ đích thân hỏi tội. Không rảnh để ý trách phạt thằng này, Tống Khuyết nhanh chóng ra lệnh. Đao tử, cho người chạy đến thông báo Hùng Kê trại, tiếp đến cấm thông thương qua Ưng Giản Sầu, đợi chúng ta truy bắt được tặc nhân mới thôi. Nói rõ cho Sa Mạch Quyền, đây chính là ta ý chỉ. Rõ, đại nhân. Mã Diện, ngươi lập tức chạy về đón Husky cùng manh manh chúng nó đến đây. Tuân lệnh. Còn ngươi, Tô Giang Hồ, lập tức đi xuống trại triệu tập nhân thủ, chút nữa khởi hành truy nã tặc phạm. Rõ, đại nhân. Mấy người không dám chậm trễ, lập tức riêng phần mình nghe lệnh đi làm. Không ra một lát, trong phòng chỉ còn Tống Khuyết, Hùng Bá hai người nhắm mắt dưỡng thần. Trên bầu trời, tia chớp cũng không đoạn quan sát dưới núi rừng động tĩnh. Làm sao đêm tối mông lung, dưới rừng tán cây bao phủ, quả thật không đưa lại bao nhiêu tác dụng, hắn cũng đành ngồi đó chờ đợi. Một lát sau, đợi Nhiếp Phong mang theo Husky, manh manh hai đứa trở lại, Tống Khuyết mới bắt đầu tập hợp nhân thủ ra lệnh. Kia Trương Thái còn có mấy phần đầu óc, vậy mà hiểu được thô sơ phản truy tung. Đám mỏ công được hắn cổ vũ vậy phân ra làm ba hướng chạy trốn, thằng này cũng lẫn lộn tại trong đó nhằm che giấu hành tung. Vì thế trong trại sẽ do Tống Lao gia vị này trại chủ toa chấn, còn lại người binh chia ba đường, do Hùng Bá, Nhiếp Phong với manh manh, Đao Tử, Tô Giang Hồ cùng với Husky lần lượt dẫn đội. Chia đội như vậy vì Hùng Bá cũng như hắn, quanh năm suốt tháng bám rừng mà sống, kinh nghiệm đi săn cực kỳ phong phú. Tìm người cũng sẽ không so với manh manh cùng Husky kém bao nhiêu. Đợi tất cả đều lĩnh mệnh mà đi, trong trại nhân khí lập tức trở nên cực kỳ quẩn cung é. Cũng không ai dám tùy tiện tiến lên tìm vị này trại chủ hỏi han. Tống Lão gia cũng nhàn như thế, tiếp tục thông qua tia chớp thị giác giám thị mấy người, đề phòng bất chắc. Nam, một đêm vô sự. Theo thời gian trôi qua, có Husky đám này lỗ mũi linh mẫn việc tìm người tự nhiên không quá khó khăn. Vừa qua giờ thịnh, khi khí trời bắt đầu trở nên nắng gắt, Lão Nhiếp một đoàn đã châm lửa gửi tín hiệu bắt được tội khôi họa thủ Trương Thái. Tống Lao gia liền vui vẻ thông qua tia chớp báo tin cho hai đội còn lại trở về. Ngồi trên đài cao mới lập giữa trại, nhìn phía dưới bị Lao Nhiếp trói chặt bốn người, trong đó một người Tống Khuyết còn có chút ấn tượng, chính là Trương Thái kẻ này không sai. Người này so với trước kia gầy gò rất nhiều, hiển nhiên cuộc sống dưới mỏ cũng không tốt đẹp gì mới tìm đường thoát thân. Nhìn hắn đến lúc này, đôi mắt vẫn như một con âm lãnh độc xà nhìn mình, Tống đại quan nhân rất sung sướng cho kẻ này số phận định luật rồi. Không ra một hồi, Đao Tử mấy người cũng đã áp giải một nhóm đào phạm trở về, còn Hùng Bá mãi vẫn chưa thấy bóng dáng. Tống Khuyết mới nghi hoặc cắt thị giác vào tia chớp nhìn xem lốc Hùng này lệ mề cái gì. Đợi chứng kiến Hùng Bá thân ảnh, hắn không nhịn được kéo kéo khỏe miệng. Thằng này dường như lâu ngày không vào rừng săn bắn ngựa tay, lúc này vậy mà thuận tay kiếm được con mồi trở về. Nhìn hắn vác trên vai một con hắc hổ to bằng con trâu mọng vậy, Tống đại quan nhân cũng không cấm tấm tắc lạ kỳ. Thật sự khổ người quá to rồi, lại đen lại cứng, thảo nào Hùng Bá yêu thích không vông, quyết tâm đuổi bắt bằng được cũng là hợp tình hợp lý. Đã người không có vấn đề, Tống Khuyết cũng không vội vàng phán xử. Tất cả trại mọi người cứ thể lặng lặng đứng nơi sân học theo bọn họ trại chủ nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. 6. Hùng Bá vác theo một con nặng cả ngàn cân cự hổ trở về, tự nhiên gây nên toàn trại người náo động sợ hãi than. Thật sự ở đây hổ không thiếu gặp, nhưng để nhìn thấy một con hắc hổ to lớn uy mãnh như này, tất cả mọi người đều là lần đầu lên tiểu hoa, hôm nay mới được chứng kiến. Tặc nhân phán xử tự nhiên không ai buồn quan tâm, tất cả đều vây quanh ngốc Hùng muốn quan sát thật kỹ khổng lồ ông 30. Giờ 5. Hắc hổ vậy mà xuống đấy, chỉ là bị người dùng dây trói chặt. Miệng nó bị dây da quấn quanh, chỉ dựa vào lá phổi thở hơi vậy mà đồng dạng gây ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, dọa mấy người sợ hãi tránh xa. Mặc Lân Hổ đứng cạnh Tống gia chính là học rộng biết nhiều Nhất Phong, lúc này nhìn thấy kia cự vật lập tức thất thố. Mặc Lân Hổ, là nó. Trước đây không phải Tống Khuyết còn từng có ý định tiến vào Ưng Giản Sầu tìm con hàng để học cám kinh sao? Đáng tiếc sau lại có Tuệ Vô tiểu đệ, hắn liền đem việc này ném ra sau đầu. Hôm nay vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn là về đội Tống gia, thực sự Tống Mỗ cùng Hổ chữ này có duyên. Sau này Hổ quyền vậy là có dựa vào rồi. Tống đại quan nhân đối với ngốc Hùng đánh 100 cái lai, tối nay nhất định phải thật to khao thưởng hắn. Hơn nữa này Hổ nghe đồn chiến lực đồng dạng không tầm thường, coi như Tống gia tự dưng được thêm một cao cấp tay đấm, quả thật mọi việc đều hay. Chương 211, Mặc Lân Hổ, đa tạo y mập tở rọ kẻ tít, Hoa Nguy 01988, y mập tở rọ kẻ tít, đồ án 01234 mấy vị đại học đã cho ta bờ UFF. Nhìn mình ái tướng mang về như thế đại lễ, Tống lao ra thập phần vui vẻ xuống đài đi ra đón người. Quả nhiên là ta phúc tướng, món quà này rất hợp châm tâm. Thiếu gia, ân, làm rất tốt. Tống gia không keo kiệt lời khen ngợi. Kha kha. Ầm. Hùng Bá được nghe khen liền vui vẻ đem trên vai Mặc Lân Hổ ném sang một bên, cả ngàn cân trọng lượng tự nhiên khiến mặt đất chấn động một phen. Xoa xoa mình đầu trọc, Ngốc Hùng lúc này mới hớn hở mở miệng. Thiếu gia, ta muốn cưới nó. Nghe thế Tống đại quan nhân liền toàn thân cứng đờ, nụ cười cũng cương luôn tại trên mặt. Đậu má. Hóa ra thằng này muốn bắt về cho bản thân dùng. Nghĩ đến sau này ra đường mình cưới Ô Vân, bên cạnh Ngốc Hùng cưới uy vũ bất phàm Mặc Lân Hổ, làm sao đều thấy không được tự nhiên. Tiên Tiên liền so người lùn một đầu nha. Ai là chủ ai là thợ vậy? Tống Khuyết lệ rơi đầy mặt, nhìn trước mặt thằng này hàm hậu khuôn mặt, Tống lao ra cũng là tâm mệt. Mà thôi, ép dầu ép mỡ ai nợ ép duyên. Đã ngốc Hùng đối với thứ này chân ái, vậy tùy hắn đi. Được rồi, về nhà ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ nó. Hứng thú ra rời Tống gia không mấy mặn mà với bé mèo đen kia nữa, vỗ vai Hùng Bá tán thưởng một cái rồi kêu người trong trại dắt phạm nhân ra thao trường,

Lý Tín chỉ dám đứng xa xa quan sát, lúc này cảm thán thốt lên, đợi Mạc Lân Hổ trừng mắt nhìn qua liền lập tức rụt cổ, lùi lại thêm mấy bước, trong miệng vẫn còn không ngừng. Hùng bá, ngươi vậy mà có thể bắt được quái vật này, thật sự quá lợi hại rồi. Hừ, còn cần ngươi khen, A Hùng hắn dâu gì cũng có thể sánh ngang năm giai võ giả, nhìn lại ngươi. Bây giờ vẫn lẹt đẹt nhị giai, tiểu tử ngươi chính là ham chơi, còn không chịu cố gắng cả đời vậy chỉ có thể nhìn lên mọi người. Đối với thằng này Tống đại quan nhân cũng là hận thiết bất thành cương, lập tức không hài lòng đứng ra gian dạy. Đã biết, đại ca. Lý Tín điệu xỉu túi đầu. Đừng chỉ nói mồm, cố lên. Ngươi tư chất so với Hùng bá không kém bao nhiêu, lại thông minh hơn hắn. Chỉ cần cố gắng một chút là có thể đuổi kịp hắn, sau đó cũng có thể đi bắt cho mình một con tọa kỵ uy vũ như thế, nhưng tiền đề là nhất thiết không được lười biếng. Từ trước đến giờ Tống Khuyết vẫn luôn dùng bài này động viên Lý tiểu tử, ngốc Lý Tín đến bây giờ còn chưa nhận ra hắn cùng Hùng bá tầm đó tư chất cách biệt, vẫn tin lời này là chí lý. Vì thế thấy động lực trước mặt lập tức bùng cháy lên tiểu vũ trụ, hai mắt ứa sao điên cuồng gật đầu. Đại ca yên tâm, lần này nhất định chăm chỉ. Ngươi nhớ sau đó cũng phải giúp ta thuần hóa sủng vật nhé. Yên tâm, việc đó để ta lo. Nhìn hai huynh đệ này cho nhau động viên, Nhiếp Phong, Đao Tử, Tần Vũ nhẫn nhịn mãi mới không phun tào, ba người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn qua Lý Tín. Không biết hắn sau này càng đuổi càng thấy xa vậy có hay không đạo tâm hỏng mất. Tống gia kích thích thoáng một phát kia lười tiểu tử sau liền bắt đầu xoa tay, chuyển phó chức nghiệp sang tuần thú sư, nhận 100% tăng phúc thuần hóa sủng vật hắn liền chuẩn bị bắt đầu công việc. Thiếu gia, bây giờ cần làm gì? Đối với mình lao ra một thân thuần thú bản lĩnh, mấy người đều hiếu kỳ đã lâu. Lúc này thấy Tống gia không đuổi người liền hai mắt sáng lên hỏi thăm. Muốn thuần thú, trước hết phải dùng ngôn ngữ cơ thể cùng bọn nó giao lưu, tâm sự. Đợi đến khi nào nó nhận đồng ngươi, lúc đó mới bắt đầu dùng tâm linh tiến hành cầu thông dạy dỗ. Thì ra là thế, mấy người cảm thấy thu hoạch pha phong. Hùng bá, cho nó cởi dây chói. Rõ thiếu gia. Chứng kiến cảnh quen thuộc, manh manh lúc này nằm ở trên bàn liền không đành lòng lấy tay che mắt, không muốn chứng kiến tiếp đó thảm kịch cuộc tâm sự giữa hai người đàn ông. Gù ồ ồ ồ ho ho ho ho ho ho. Được phóng thích tự do, Mạc Lân Hổ liền vùng lên kinh thiên gào lớn. Ẩm. 4. Gù ồ. Ẩm. 6. Gờ 5. Nam. Ẩm. 4. Hừ hừ. Ư 4. Ư 4. Ư ử. 6. Đến cuối cùng, nhìn Mạc Lân Hổ nước mắt chảy dài, nằm cuộn tròn dê nữ ử trong sân. Mấy người đều là cảm thấy trong lòng run rẩy đến lợi hại, chỉ có Hùng bá ngốc tiểu tử này hai mắt trợ to, chăm chú quan sát thật kỹ thiếu gia mình cùng sủng thú nói chuyện, muốn học thuộc bài để sau đó cùng hắc hổ giao lưu. Thì ra nói chuyện là phải như thế, ngốc Hùng trong đầu một đạo linh quang lóe qua, lập tức tiến vào ngộ hiểu. Chương 212, giao chỉ thực trà, đa tạo im mập tợ rõ tệ tịt học bờ UFF Kim Sa Châu 5. Hạ qua thu tới, thời gian không chờ đợi bất cứ người nào, cứ như nó vốn đã từng vậy thong thả trôi qua. Tiếp đó mấy tuần, Tống Khuyết mấy người cũng không có gì đại sự phát sinh, đều thanh thanh thản thản chuyên tâm tại mai trang tu luyện. Trên mặt hồ nhỏ, Tống Khuyết đang càng Nhất Phong, Hùng Bá, Thẩm Tử Minh, Tần Vũ đấu cái tối tăm mặt mũi. Lão Thẩm, lão Tần đoạn thời gian trước đã chính thức đột phá, một thân công lực cũng là tăng mạnh, đã có thể miễn cưỡng cùng Tống lao ra quá mấy chiêu. Hai người này cũng là nhân tinh đây, gặp Tống Khuyết vô tư truyền thụ võ học vậy còn phải nói, hễ có thời gian rảnh Thẩm Tử Minh liền chạy đến mai trang, quân lấy Tống các chủ tỷ đấu. Tất nhiên là như bây giờ Tống gia độc đấu bốn người bọn họ. Tống Khuyết cũng không tàng tư, rất sảng khoái đem kinh công, kỹ xảo nhất nhất truyền thụ. Bọn họ mới có thể có tiến bộ vượt bậc như ngày hôm nay. Chỉ thấy lúc này, năm người như chuồn chuồn chấm nước, dưới chân nhẹ đạp người đã như con chim bói cá phi thân lên mặt nước, trong không khí chỉ để lại những đạo tàn ảnh. Đối mặt với bốn vị có chút tinh thông hợp kích chi thuật Tống đại quan nhân cũng cảm thấy áp lực nặng nề, nhất là có Hùng bá con gấu đen này quân lấy, việc đánh bại bọn họ cũng không phải điều dễ dàng. Cũng may hắn nhanh nhẹn vượt xa thường nhân, bị vây công nhưng không hề chật vật, hai tay khi thì xuất quyền khi hóa thành trảo, đao, trưởng bốn bề đón đỡ không chút nào rơi xuống hạ phong. Tiếng hổ gầm ứng khiếu vang vọng trường không. Người ngoài không nhìn thấy bên này còn sẽ tưởng tượng nơi đây có thần ứng mãnh hổ săn mồi đây. Đó cũng không phải Tống Khuyết cố ý hét lên, mà hắn đem ưng chảo công, hổ quyền đã luyện đến mức đăng phong tạo cực, giơ tay nhấc chân tầm đó đều mang theo ý cảnh sâu xa, trên cơ thể gân cốt tự động vang lên tiếng kêu chấn nhiếp kẻ địch tâm thần. Từ khi thu phục Mạc Lân Hổ tiểu hắc, dựa vào nó nghiên cứu hắc hổ quyền, phục hổ quyền, Tống đại quan nhân có thể nói là quyền pháp tiến bộ chóng mặt, chỉ một thời gian ngắn liền cùng ưng chảo công tương hỗ, đem hai môn này công phu luyện đến đăng phong tạo cực. Hơn nữa trên thân tiểu hắc ám kình khác hẳn nhân loại. Chuyên chú tìm hiểu trong đó ảo diệu cũng khiến Tống Khuyết thu hoạch phong phú, đối với phát kình kỹ xảo càng là thấu triệt rất nhiều. Bây giờ toàn bộ tay chân cùng phần lưng vai của hắn đều có thể phát kình, theo lời Tuệ Vô nói hóa kình toàn thân cách chỉ còn một bước xa. Tống gia đắc đạo, trong nhà người cùng đám sùng vật cũng đi theo hưởng phúc không nhỏ. Được tiểu hắc dẫn dắt, hắn cũng là ý dạng hồ lô vẽ bầu, bắt đầu chỉ dẫn mấy tiểu học võ phát kình. Nhất là tia chớp cùng nộ không, quả thật có Tống lao sư cầm tay chỉ dẫn, việc học không cần quá đơn giản, bây giờ cũng đã sơ bộ biết sử dụng minh kình, tương lai thập phần khả quan. Còn Husky cùng manh manh vì cấu tạo thân thể có khác, hắn cũng không giúp đỡ được nhiều, chỉ là phụ thân lên bọn nó thử bắt trước tiểu hắc hoạt động thân thể, nhưng hiệu quả chưa mấy rõ rệt. Đối với cái này Tống lao gia cũng chịu, chỉ có thể từ từ nghiên cứu dạy bảo. Nhưng nghĩ đến sau này mấy con sùng vật này đều có thể luyện được một thân bản lĩnh vậy cũng sẽ là trợ lực không nhỏ cho hắn. Tất nhiên câu này hẳn chỉ dành cho Husky cùng tia chớp, hai đứa kia vậy thì thôi đi, được chút nào hay chút đấy. Lại nói, tiểu hắc cái tên này là hùng bá lấy đấy, Tống gia học phú ngũ sa, quả quyết là không lấy ra được cái tên chân chất như thế, đừng có hiểu lầm. 6. Dưới hồ năm người ngươi tới ta đi đối chiến đinh thai nhức óc, nước dưới hồ bị đạp thành cột sóng dạt khắp các bên, khiến trên bờ quan sát Lý Tín cùng mấy chỉ sủng vật đều phải dồn dập lùi về sau mấy bước. Đến cuối cùng vẫn là Tống gia thể lực dồi dào, lần lượt đá văng Tần Vũ, Thẩm Tử Minh, Nhiếp Phong, Hùng Bá mới sung sướng kết thúc ngày hôm nay trận này tỷ võ. Phi thân lên bờ, nhìn thủ hạ mình bốn người dáng vẻ chật vật, quần áo ướt đẫm từng mảng lớn, Tống lao ra vui vẻ cười trêu. Các ngươi thân pháp còn cần luyện tập thêm, đi thay quần áo thôi, chút nữa chúng ta cùng nhau làm mấy chén. Thẩm, Tần hai người chỉ có thể cười khổ chắp tay. Cái này thua thiệt đa số đều trách bọn hắn, tại trên đất liền bọn họ bốn người còn có thể cùng Tống Khuyết đấu cái bất phân thắng bại, nhưng dưới nước vậy không được. Trên mặt hồ đấu pháp cực kỳ khảo cứu thân thể toàn diện tính, so với Tống gia ba người, bọn hắn hai công lực cùng thân pháp còn kém một mảng lớn, chiến đấu chưa được bao lâu liền xuất hiện tình trạng hụt hơi rồi. Vây công chi thế cũng bởi thế rất nhanh xuất hiện cái hở, bị Tống Khuyết lợi dụng phá vỡ. Tuy thế nhưng thường xuyên chiến đấu, mỗi người đều thu hoạch không nhỏ. Mấy người đều cảm thấy hài lòng cười nói vui vẻ quay về. Thích Ý nằm trên đầu tiểu hắc quan chiến manh manh lúc này cũng lười biếng dùng móng vuốt kéo hai hắc hổ, ra hiệu cho nó đi theo. Gu o o. Vinh dự là chúa Sơn Lâm, làm sao có thể để kẻ khác như thế khi nhục, tiểu hắc gầm lên không vui, lấy to như cây cột móng trước vồ mạnh lên đầu, muốn đem kia tiểu chút chít đập thành thịt nát. Chi chi. Manh manh phản ứng còn không tệ, nhận thấy nguy hiểm liền vội vàng thét lên nhảy vội ra ngoài, hai, ba bước đã chạy đến bên cạnh chủ nhân ủy khuất mách tội thằng kia to xác. Tống gia là lười để ý bọn rối hơi này, nhưng Hùng Bá lúc này lại không vui. Hắn tuy hơi ngốc nhưng suy nghĩ còn tính lo dịp rõ ràng mình bạch đây. Thiếu gia là hắn ngốc hùng chủ nhân, vậy thiếu gia sủng vật không phải hắn sủng vật chủ nhân sao? Tiểu hắc kia vậy mà dám vô lễ cùng manh manh công chúa. Vậy còn được. Hùng Bá không nói hai lời liền sắn tay háo lên đến cùng bé mèo bự này thân mật giao lưu. Ẩm, ẩm, ẩm, gào, gừ, ẳng. Đợi đến cuối cùng con hắc hổ kia cũng hiểu mình dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt ý nghĩ, Hùng Bá mới hài lòng thu tay. Manh manh công chúa đồng dạng hài lòng. Thập phần tán thưởng nhảy lên vai ngốc hùng vô vô đầu hắn một cái mới kiêu ngạo lẳng lơ dạo bước lên tiểu hắc đỉnh đầu, không quên trả thù đập cho nó một cái mới thư thả dọn chỗ thích dí nằm xuống. Con hổ này lông vừa mềm vừa dày, phần đầu lại to như cái bàn thế, thập phần rộng rãi, nằm lên thoải mái vô cùng. Hơn nữa nhất quan trọng là tiểu đệ mới này uy vũ bá khí, sức chiến đấu 10 phần, manh manh cực kỳ yêu thích. Chỉ cần thu phục được tiểu hắc cái này tay đấm, vậy con tạp mao điểu còn có gì đáng ngại sao? Tiểu hỏa hồ đã bắt đầu suy tính chuyện xưng bá trong tương lai. Tống đại quan nhân cũng không rảnh để ý mấy đứa này ý nghĩ. Chỉ có thể lắc đầu cảm thán Hùng Bá vậy cũng có không tệ tuần thú sư tư chất, đối với Tống gia chân truyền đã học được 7-8 phần, thật sự đáng mừng. Trời thu mát mẻ, Tống Khuyết đang ngồi trong sân thành thơi đọc sách thường trà, lúc này hạ nhân chạy vào báo. Các chủ, Vân Hải các Vân Sơn tổng quản cầu kiến. Mau mời người đến phòng khách. Tống Khuyết nói rồi buông sách, đứng dậy sửa sang lại trang dung sau cũng nhanh chóng tiến về khách phòng. Tổng quản, cựu ca, hôm nay cơn gió nào lại đưa ngài đến mai trang thế này? Lúc Tống lão ra đến, Vân Sơn cùng Vân Cựu đã ngồi trong phòng uống trà chờ đợi. Thấy người đến Lao Vân hai người không dám thất lễ vội vàng đứng dậy chắp tay. Tống thiếu, hai vị không cần khách khí, mời ngồi. Mấy người ngồi xuống sau Lão Vân mới bắt đầu nói chuyện. Tống thiếu, lần trước giao hẹn 3 tháng giao hàng cũng đã quá nửa, không biết liệt hỏa tiểu sản xuất hiện tại có thuận lợi. Ha ha, ta cũng đoán tổng quản đến vì chuyện này. Vừa dịp xưởng rượu bên kia mới mang đến hàng mẫu, không bằng chúng ta bây giờ nếm thử thế nào. Nghe vậy Vân Sơn vui vẻ. Vậy làm phiền Tống thiếu. Ha ha, tổng quản như thế khách khí với ta làm gì? Tống gia cười sang sảng rồi quay sang hô lớn. Người tới, chuẩn bị tiệc rượu. Dặn Nhiếp Phong đi lấy mấy bình liệt hỏa tiểu mới ra cho ta. Rõ, các chủ. Quan trọng nhất công việc đã có mặt mày, Vân Sơn vậy cũng là thả lỏng tinh thần, cười từ trong lồng ngực móc ra một phong thư đưa cho hắn. Tống thiếu, đây chính là giao trì tiệc trà thư mời, do chủ sự người ủy thác Vân gia giao tận tay cho ngài, kính mời nhận lấy. Nghe thế Tống Khuyết hai mắt sáng lên, đối với cái này hắn là hướng tới đã lâu. Dương Nam đạo các lộ thanh niên tuấn kiệt, mỹ nữ hào hùng, hắn Tống gia cũng muốn hội kiến một hai. Đưa tay nhận lấy thư mời. Không chút tị hiểm hai người hắn liền tại chỗ mở ra đọc. Bên trong cũng không có gì quan trọng, chỉ là khách sáo mời Nguyệt Khuyết các chủ Tống Khuyết thiếu hiệp đúng giờ dậu ngày 15/8 mang theo thư mời đến giao chỉ hồ dự tiệc. Tấm thiệp mời tinh xảo này đồng nghĩa với vé vào cửa, Tống Khuyết cẩn thận đem đồ vật thu mới quay sang cùng Vân Sơn chắp tay. Làm phiên tổng quản vất vả một chuyến rồi. Ha ha, chỉ là tiện đường mà thôi. Nhà ta tiểu thư cũng muốn mời Tống thiếu đến lúc đó đồng hành cùng đi, không biết ý ngài thế nào. Ha ha, cùng Vân tiểu thư bậc này mỹ nhân đồng hành tự nhiên tại hạ cầu còn không được. Tự nhiên nào còn dám có ý gì? Mời tổng quản chuyển lời hộ ta, tiểu tử nhất định đúng hẹn có mặt. Đối với Dương Nam phủ đường ngang ngõ tắt hắn còn chưa biết chút nào đây. Bây giờ có một vị thổ địa thông như Vân Hy đi cùng, hơn nữa còn lại là đại mỹ nữ, Tống đại quan nhân tự nhiên vui vẻ bất quá. Vân Sơn cũng đoán trước kết quả như thế, vui vẻ gật đầu. Như vậy định rồi, chúng ta sẽ khởi hành trước đó một ngày buổi sáng. Mời Tống thiếu nhất định phải đúng giờ, Vân gia chuyên môn mời một vị nhất lưu danh túc đến đây hộ giá hộ tống, ngài cũng có thể yên tâm không lo lắng việc linh giang ba người gây khó. Còn là Vân tiểu thư suy nghĩ chu toàn, đa tạ tổng quản đã cho ta biết. Mấy người vui vẻ trò chuyện một hồi, đợi đến khi lão Nhiếp đến thông báo tiệc rượu chuẩn bị xong xuôi, hai người mới cùng nhau đi theo Tống Khuyết về hậu sảnh. Chương 213, Mật Nưu. Tống gia một nhà đón tiếp Vân Sơn hai người, thêm nữa Tần Vũ, mấy con sủng vật, trong phòng ăn một bàn 10 người vậy cũng là vừa đủ. Đáng nói tiểu hắc con hàng này tướng ăn quá xấu, hơn nữa hình thể quá khổng lồ rồi, vì thế nó chỉ có thể ngậm ngùi trốn ra sau núi một mình một mâm. Nó cũng không thích ăn đồ chín nên cũng tự đắc như thế. Vì thế Lão Vân vào phòng là không chứng kiến Mạc Lân Hổ, nếu không chắc chắn phải bị dọa cái chết khiếp không thể. Ngồi vào chỗ, Tống Khuyết lúc này mới lấy ra mấy chiếc hộp gỗ, đưa cho Vân Sơn, Vân Cửu mỗi người một cái. Chính mình tự tay làm mẫu đem hộp mở ra, từ bên trong lấy ra một bình rượu gốm men đỏ mẫu mã giống tiền thế chai Chivas, trên đó còn vẽ hình một con tuấn mã chạy trồm, lông bầm màu vàng kim xóa tung như một ngọn lửa cực kỳ bắt mắt. Trên đầu ba chữ liệt hỏa tiểu rồng múa phượng bay, mặt sau còn là một khung chữ ghi rõ ràng xuất xứ tại Tống gia tiểu trang, ngày tháng sản xuất một loạt thông tin chi tiết cụ thể. Để bất kỳ ai mua được đều hiểu do nó nguồn gốc ở đâu, tiện đà đem Tống gia tiểu trang cái này bảng hiệu vững vàng ghi nhớ trong lòng. Có thể nói chỉ một chiếc bình rượu này thôi, bên trong học vấn cũng đủ để Vân Sơn xem mà than thở. Bất giác đối với Tống Khuyết kẻ này dâng lên nồng đậm lòng cảnh giác. Chỉ từ một chi tiết nhỏ này không khó nhìn ra kẻ này cùng sau lưng túi khôn kinh thế tài năng buôn bán, Vân gia muốn dựa vào con đường tiêu thụ đem liệt hỏa tiểu cùng Tống Khuyết vững vàng nắm trong lòng bàn tay kế hoạch vậy có thể ngâm nước nóng. Mỗi một bình rượu bán ra, Tống gia tử trang danh tiếng lại vang vọng một phần, bọn họ sau này còn lo không tìm được đối tượng hợp tác sao? Tống lão gia đối với thương trường những này con quấn quấn còn không phải quá hiểu, nhưng làm người từ đời sau, hắn là rõ ràng con mắt kinh tế và thương hiệu tầm quan trọng đấy. Vì thế không tiếc giá lớn đem bình rượu thiết kế được cầu kỳ đẹp mắt như thế này. Tuy không dám nói xa hoa, nhưng tuyệt đối đại khí sang trọng, để người dùng chỉ cần nhìn qua cũng bất giác cảm thấy cao cấp 10 phần. Tống Tặc còn đang ủ một loại rượu tốt hơn để đánh vào thị trường siêu cao cấp nữa đây, để có thể đánh ra tiên tuổi hắn cũng là bỏ vốn gốc. Mỗi bình rượu này giá xuất xưởng vậy mà phải rơi vào 4 năm lượng, so với trước kia bọn họ dự tính một lượng bạc cao gấp mấy lần. Cũng may bên hắn là không phải chịu các chi phí gì khác nữa nên Tống đại quan nhân mới yên tâm lớn mật chơi lớn như vậy. Hiệu quả sao? Nhìn mắt chữ A mồm chữ O Vân ra hai người liền hiểu. Nam. Chậm rãi ung dung đem lớp kem chống hàng giả trên nắp bình xé, Tống lao ra lúc này mới mở nắp bình cho mỗi người rót đầy một ly. Mùi hương thơm nồng bốc lên để trong phòng mấy người không nhịn được nhắm hai mắt mê say hít hả. Tổng quản, cựu ca, mời. Tống thiếu mời, chư vị mời. Vân Sơn cũng không làm kiêu, hắn đã gấp không chờ nổi lập tức nâng chén rượu lên miệng uống thử. Hương vị này, so với lần trước uống qua còn thơm ngon tinh thuần hơn mấy phần. Lão Vân hai mắt trợ to, kích động quá lớn. Rượu ngon. Ha ha, tổng quản vậy yên tâm đi. Sau này tiểu trang cung cấp ra liệt hỏa tiểu đều lấy cái này làm quy chuẩn, ngài lao có thể trở về nói cùng Vân tiểu thư cứ việc lớn mật trải đường. Chờ tháng sau chúng ta rượu xuất thế đảm bảo nhất minh kinh nhân, một lần liền nổi tiếng. Tuy có đôi chút sầu lo về Tống gia cái này thương giới nhân tài mới nổi, nhưng nghĩ đến tốt đẹp tiền cảnh trước mắt Vân Sơn còn là không nhịn được vui vẻ, lấy bình rượu tự cho mình rót thêm ly nữa nâng lên. Cũng chúc chúng ta hợp tác thắng lợi. Ha ha, hay lắm, cạn. Bữa này ăn được chủ khách tận hoan, đợi đến khi lão Vân hai người chuyến choáng ôm theo mấy bình rượu mẫu ra về mới coi như kết thúc. Tống lão gia trở lại phòng mình bắt đầu nghiên cứu lên nhân tuyển sắp tới tháp tùng mình đi giao chỉ thực trà. Trong thư cũng đã nói giấy mời chủ nhân có thể kéo theo một người đi cùng, dịp mở mang tầm mắt thế này vậy không dùng cũng phí. Lão Nhiếp thân phận nơi đó là đi không được, Hùng Bá thì Tuệ Vô cũng đã có nhắc nhở qua, cẩn thận vẫn hơn. Lý Tín trình độ quá túi bắp, đi cũng là vướng hữu. Suy đi tính lại cuối cùng vẫn là cùng Thẩm Tử Minh đi hợp lý nhất, lão Thẩm hành tẩu giang hồ nhiều kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đối với Dương Nam Võ Lâm rất quen thuộc, có hắn đi cùng cũng yên tâm. Tống Khuyết vui sướng như thế quyết định rồi, cho người về báo tin trước với Thẩm Tử Minh rồi liền không quản, tiếp tục cắm đầu vào tiềm tu. Dù sao tiệc trà còn hơn 2 tuần nữa mới mở, có vội cũng không làm nên việc gì. 6. Ngày tháng cứ thế thong thả trôi đi, trung thu không khí đã dần dần nồng đậm, giao chỉ tiệc trà cái này buổi gặp mặt cũng đã là cận kề. Đối với sắp được nhìn thấy Dương Nam đệ nhất mỹ nhân huyết nguyệt yêu cơ Triệu Minh Nguyệt, cùng song hoa còn lại cảnh điểm, Tống lao gia có thể nói là ngày chờ đêm mong. Trong thời gian này, Nguyệt Khuyết các lại đón thêm một tin vui nữa đó chính là Sở Tiêu, được trong bang các bị cao tầng không tiếc rẻ chỉ điểm hắn vị này Dương Nam có tiếng tuổi trẻ tuấn kiệt cũng đã thuận lợi đột phá tứ giai, chính thức bước chân vào nhị lưu cao thủ hàng ngũ. Như thế Tống Khuyết dưới trướng đã có 7 vị nhị lưu cao thủ, so với Thanh Hà thành còn lại nhị lưu gần như gấp đôi, quả thật thực lực khủng bố. Hơn nữa Nguyệt Khuyết các tại chính sách điểm cống hiến kích thích dưới, đám bang chúng cũng là điên cuồng công tác, cố gắng đạt lấy điểm. Sau đó lại dùng nó đi đổi vật tư, đi cầu cao thủ chỉ điểm 4. Tại dạng này bầu không khí cổ động, một đám hạ tầng bang chúng tố chất cũng là tiến bộ rõ rệt, tất cả đều là một bộ hân hân hướng vinh cảnh tượng để Tống các chủ cực độ hài lòng. Không có gì băn khoăn, Tống gia liền bắt đầu sắp xếp người, chuẩn bị xa nhà mấy hôm. Hắn đây là cũng sợ Linh Giang bang người nhân dịp chính chủ không tại, lại dở cho cũ đem dưới tay mình một nhóm tiểu đệ ám sát, diệt trừ vây cánh. Với tính cách bá đạo có thủ tất báo như lỗ như hối, việc này không thể không đề phòng. Vì thế hắn liền để Nhất Phong, Hùng Bá, Đao Tử trong đêm dẫn theo đám sùng vật trốn lên hắc thiết trại, còn sáng hôm sau, Tống lao ra liền cờ rong trống mở làm mấy chiếc xe ngựa, tại Tần Vũ một đám vệ binh hộ tống dưới cao điệu đưa toàn gia về Thanh Hà. Ít ra tại trong thành có Lao Tử, Lao Nô tại, người khác còn sẽ không dám làm liều đại động can qua. Nếu không một cái cáo trạng vũ trang tạo phản, triều đình ngày mai là phân phút diệt ngươi. Nam. Vừa mới thu xếp ổn thỏa, đang cùng Thẩm Tử Minh thương lượng mấy chuyện ngày mai lên đường, lúc này một vị bang chúng chạy vào báo. Các chủ, ngài có thư. có biết là của ai? Tống lão gia kinh ngạc, hắn quan hệ thân quen xa lắm cũng chỉ có Linh Giang quận Vân gia mấy người, thật sự nghĩ không ra ai lại cho hắn viết thư nha. Hồi các chủ, là có người gửi đến Mai Trang. Cũng không nói rõ là của ai, chỉ dặn tận tay trao cho ngài liền đi rồi, thuộc hạ sợ việc quan trọng nên lập tức chạy đến đây đưa ngài. Nghe vị này bang chúng giải thích, Tống Khuyết gật đầu. Được, làm phiền ngươi. Lui ra đi, Thẩm huynh nhớ cho vị huynh đệ này thưởng một công. Đa tạ các chủ, thuộc hạ cáo lui. Kia bang chúng nghe thế vui quá đỗi, quát lớn một tiếng liền vui dạo dược lui ra. Tống đại quan nhân lúc này mới chậm rãi mở thư ra đọc, không được một hồi sắc mặt hắn liền biến khó coi. Cuối cùng thở dài một hơi quay sang lão Thẩm. Thẩm huynh, có lẽ ngày mai ngươi là không cần đi nữa rồi. 8. Linh Giang Bang. Cùng một đám cao tầng trưởng lão bàn bạc, Đỗ Như Hối lúc này trầm giọng hỏi. Tống Khuyết tiểu tử kia có chắc chắn trong vòng nay mai chạy đến Linh Giang quận? Đối diện hắn một vị trưởng lão phụ trách tình báo lúc này lập tức đứng dậy. Hồi bang chủ, sở trưởng lão đã viết thư xác nhận, bọn hắn toàn gia hôm nay đã dọn vào trong thành, không ngoài dự đoán từ giờ đến sáng sớm mai hắn sẽ phải đến đây. Bên kia tin tức cũng đã xác thực, Vân Hy cô nương ước hẹn tiểu tử này cùng nhau đồng hành về Dương Nam phủ. Nghe đến đây Đốt Như Hối hai mắt bắn lên một vệt tàn khốc. Bằng vào Tống Khuyết thiên phú cũng đã đủ lý do để kẻ này đi chết, bây giờ lại còn dây dưa vào hắn nội định nữ nhân, vậy càng đáng chết vạn phần. Vân gia người mời Bách Hoa thủ Vũ Đình đến đây hộ tống, xem ra cực kỳ coi trọng tiểu tử này sao? Hắc hắc, thiên tài có thể trưởng thành lên mới gọi thiên tài, lần này để bản tọa bóp chết bọn họ trong lòng mộng tưởng một lần. Để Vân gia nhìn rõ hiện thực, tại Linh Giang quận này muốn phát triển là còn cần ngoan ngoãn dựa vào Đố Mô đấy. Giọng nói rét lạnh như thực chất khiến trong phòng mấy người không khỏi rùng mình. Truyền lệnh cho ta, tại bên này ưng giản sầu bố trí mai phục, luôn luôn ít nhất có mặt hai vị trưởng lão cùng 10 vị nhị lưu hảo thủ. Coi trọng thật kỹ thời gian này bất cứ người nào thông qua, dù chỉ cần hình dáng có điểm giống cũng không được bỏ qua, tuyệt đối không được lơ là. Rõ, bang chủ. Bang chủ, một lúc điều đi nhiều người như vậy, trong bang người liền giật gấu va vai. Ngài có phải hay không quá coi trọng tiểu tử này rồi? Đại trưởng lão Hạc Hiên lo lắng hỏi. Đáp lại hắn chỉ là Đốt Như Hối nụ cười lạnh lạnh. Nghe lệnh làm việc. Rõ. Bang chủ, lão Đỗ đây là cũng không muốn nhiều lời, tiểu tử kia khó chơi thế nào hắn còn không phải tự tay thử qua rồi sao? Có thể khẳng định tại đây một chọi một, đám nhà mình trưởng lão không ai chơi được qua kẻ này đấy. Hơn nữa để chắc chắn, đêm nay sau khi bố trí canh phòng tổng bộ một phen, vị này Đỗ bang chủ cũng sẽ đích thân đi qua mai phục. Tống Khuyết như một cây gai trong mắt gắn vậy, một ngày chưa trừ, hắn còn chưa yên. Nếu không phải lo sợ quanh quẩn bên mình ẩn nấp tập nhân, trước đó Đỗ Như Hối đã kéo người đến Mai Trang đem người trừ đi bằng được. Còn về hoàng trạch cảnh báo, ai quan tâm? Chương 214 bay qua ương giản sầu, đa tạo email tờ dọ tệ tịt học bờ UFF Kim Sa Châu, cùng email tờ dọ tệ tịt DH tặng nộp tờ. Đêm tối, trên sơn đạo ương giản sầu một vị cường tráng hắc y đại hán đang dục ngựa lao nhanh, người này chính là Tống Khuyết. Khi nay ghé qua hắc thiết trại dặn dò lão nhiếp mấy người một lát, Tống gia liền lập tức trong đêm khởi hành lên đường. Vì lần này ra ngoài hắn cũng là cố ý cải trang một phen, ngay cả quen thuộc tiêu chí vũ khí như huyền thiết đao cùng bướm dồn nhị cũng đều cẩn thận cất vào không gian, chỉ là tùy tiện mang theo một thanh kiếm hỏng đánh lừa hai mắt mọi người. Nhìn phía trước ven đường một trạm canh gác ngầm. Bên trên còn có người ẩn hiện, Tống lao ra liền thúc ngựa tiến đến. Ai? Ta là Hắc Thiết trại chủ Vô Thường, làm phiền huynh đệ báo cho Sa Mách trại chủ một tiếng tại hạ có việc cầu kiến. Đại nhân mời chờ. Đối diện mấy người nghe thế sắc mặt hơi đổi, tại nơi này cùng bọn hắn hùng kê trại bình khởi bình tọa đại trại ổ Hắc Thiết trại Vô Thường trại chủ danh tiếng bọn họ tự nhiên như sấm bên tai. Đám lính gác này không dám thất lễ, một người lập tức quay đầu hướng sau núi chạy lên, không được bao lâu liền dẫn theo mấy người quay lại. Vô Thường đại nhân, chúng ta trại chủ hiện đang trong trại chờ sẵn, ngài xin mời. Dẫn đầu mấy người cung kính mở miệng. Tống Khuyết chỉ gật đầu liền theo chân bọn họ rời đi. Vòng veo một hồi, đi qua thêm mấy trạm gác nữa, Tống Khuyết mới lần nữa gặp lại được Sa Mách quyền vị này nhân huynh. Sa Mách lao ca, lâu ngày không gặp còn khỏe chứ? Các ngươi hùng kê trại so với ta Hắc Thiết trại còn bề thế hơn mấy phần, thật sự quá để tiểu đệ hâm mộ. Nhìn lao Sa Mách bày binh bố trận, hắn còn tưởng là chuẩn bị đi đánh trận đây. Vòng trong vòng ngoài đứng mấy hàng người, vũ khí nắm hở trong tay chuẩn bị bất cứ giá nào, nếu không phải Tống lao ra tài cao gan lớn có lẽ đã quay người liền chạy. Thế nào cũng nhìn ra bọn này không mấy thân thiện đấy. Cái này cũng không trách Sa Mách quyền, thực sự với tiểu tử trước mắt này không thân không quen, hơn nữa đối phương một bụng ý xấu, nửa đêm tìm hắn quỷ mới biết có chuyện gì. Nhân tâm khó dò, không thể không phòng nha. Nghe Tống đại quan nhân khen mình hùng kê trại, Sa Mách quyền cũng không để ý, chỉ là gật đầu mở miệng. Vô Thường trại chủ hảo khí phách, xin mời. Ha ha, nào có khí phách gì đáng nói, tiểu đệ đây chỉ là tin vào lão ca ngài nhân phẩm là quyết sẽ không hại ta đấy. Ra mắt chư vị huynh đệ. Ra mắt Vô Thường đại nhân. Một phiếu sơn tặc đồng thanh đáp lễ. Sa Mách quyền tự nhiên sẽ không tin hắn chuyện ma quỷ, hơn nữa kể từ lần trước gặp mặt hắn còn thêm mấy phần tâm lưu ý thanh hà chuyện. Tự nhiên là biết thằng này bây giờ thực lực khủng bố, bây giờ dám nên ngang đơn thân độc mã đến đây hẳn là lòng cũng phải có mấy phần nắm chắc. Dù sao cũng không hề muốn cùng Tống Khuyết kết thủ, Sa Mách quyền rất nhanh liền mời hắn vào phòng khách, đuổi đi dư thừa người, lúc này mới mở miệng hỏi. Không biết Tống huynh đệ trong đêm chạy đến đây là có việc gì? Nghe hắn hỏi lại, Tống gia cũng hơi ngạc nhiên. Lão ca ngươi không nhận được tôn giả gửi thư? Thư? Lão tặc đấy lại có vấn đề gì sao? Ồ, hắn gửi thư yêu cầu ta phải đến Giang Đông một chỗ cùng hắn hội hợp, nghe nói có chuyện quan trọng cần làm. Ta còn nghĩ lão ca ngươi cũng nhận được lệnh giống ta,

các ngươi có chắc tiểu tử kia hẹn Vân gia người sáng nay đồng hành? Hồi bang chủ, chắc chắn không sai. Vừa rồi trong thành huynh đệ cũng báo, Vân Hy tiểu thư cùng Vân Hải các người đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng, chỉ chờ kẻ này đến là lập tức khởi hành. Hơn nữa bên kia sở trưởng lão cũng đã gửi tin, hắn Tống Khuyết toàn ra dọn vào trong thành, vậy hắn trong ngày hôm nay phải đến đây không sai. Có lẽ bây giờ đang trên đường sắp tới nơi rồi, bang chủ ngài yên tâm chớ vội. Vậy được rồi, ta vào trong kia nghỉ ngơi một hồi, có tin tức gì lập tức báo cho bản tọa. Lao Đô cũng mất đi kiên nhẫn, quyết định tìm chỗ chợp mắt một hồi bù giấc. 6. Linh Giang Thành, Vân Hải Các. Vân Hy nhíu chặt hàng mi nhìn về phía xa xa Tây Môn. Sơn Thúc, ngươi khi đó có nói hẹn đúng ngày hôm nay hay không? Tiểu thư, thật sự không thể lẫn được. Ta đã cùng Tống Thiếu dặn dò kỹ càng, khởi hành trước một ngày, chính là sáng ngày 14/8, hẳn là hắn có việc gì trì hoãn nên chậm trễ một hồi. Có lẽ vậy. Vũ A Di, phiền ngài chờ đợi thêm chốc lát thời gian. Vân Hy thở dài gật đầu rồi quay sang bên cạnh một vị cung trang thiếu phụ cười ấy nấy. Đối phương cũng không làm sao phật ý, mỉm cười gật đầu đáp lại. Vô phương, ta cũng không nóng nảy. 4. Nửa giờ sau. Tiểu thư, hẳn là lập tức tới, dù sao cũng sắp giữa trưa. Thôi được rồi, chờ thêm hắn một khắc chung. Đã ra xe ngồi chờ sẵn Vân Hy lúc này giọng nói bắt đầu không mấy hữu hảo. 5. Nửa giờ sau. Cái này, tiểu thư, hẳn là 4. Hẳn là Lão Vân đến bây giờ cũng không biết tìm lý do gì để giải thích. Đủ rồi, không chờ nữa, chúng ta lập tức lên đường. Để Vũ Di ngài chê cười rồi. Bên cạnh xe ngựa truyền đến tiếng cười khẽ. Vân Hy lúc này cũng là tức giận đến cắn răng nghiến lợi, đây là lần đầu nàng bị một nam tử cho leo cây đấy. Tư vị này quả thật không dễ chịu gì, thù này bản tiểu thư nhớ kỹ. Thanh Trúc nhớ lại kẻ mặt đen kia còn ăn chặn nhà mình tiền lộ phí đây, lúc này thù cũ hận mới đồng dạng căm giận sục sôi. Tiểu thư, kẻ này quá xấu rồi, uổng công ngài như thế lo lắng cho hắn. Nói hiệu nói vượng, ai lo lắng rồi? Vân Hy nghe nha đầu này nói năng không giữ miệng lập tức khó thở trừng mắt quá lớn. Bên cạnh xe ngựa lần nữa vang lên tiếng cười như chuông bạc, Vân gia đoàn xe cứ thế chậm chậm lăn bánh, bắt đầu khởi hành tiến về Dương Nam phủ. Nam, Dương Nam thành. Lần đầu đặt chân đến nơi này, Tống Khuyết cũng phải choáng ngợp vì nó sự phồn hoa. Thế giới này không đi theo hướng cách mạng công nghiệp như tiền thế, nhưng nó cũng có mấy ngàn năm lịch sử để ẩn. Văn minh dấu ấn tại những đại thành thị thế này là được thể hiện cực kỳ khắc sâu. Làm thủ phủ của Dương Nam đạo, hơn nữa còn cựu Giang Minh cái này Nam vực thủy vận cự đầu tổng bộ ở lại, chỗ này có thể nói phồn hoa thừa cẩm, trình độ phát đạt so với kiếp trước mấy đại đô thị cũng không kém bao nhiêu. Đường cái gọn gàng sạch đẹp, rộng rãi thênh thang có thể đồng thời chạy song song 12 giá xe ngựa. Hai bên cửa hàng, nhà cao cửa rộng san sát mọc lên, đến gần trung thu, trước cửa mỗi nhà đều treo đầy đèn lồng, nhất quái dị chính là còn có cả bẹn giờ dồn quảng cáo đà ổ chặt tiệc trà dựng hai bên đường, thiếu chút nữa để Tống gia tưởng mình lại xuyên về hiện đại. Nhìn thấy mấy cảnh này, Tống Khuyết mới nhớ đến mình còn hẹn Vân Hy mỹ nữ kia đi dự tiệc đây, bây giờ thả người bồ câu không một lời nhắn, Hàn tiểu nương bị này lúc này hận mình phải biết. Nghĩ đến cái này Tống đại quan nhân liền nhịn không được ngửa đầu thở dài. Đêm qua hắn tránh thoát được lão Đỗ phục kích liền chạy đến bên ngoài Đông Môn Linh Giang thành cắm trại nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm nay thấy có đoàn xe rời thành đi Dương Nam liền bỏ ra chút bạc quá giang một đoạn đường đến đây. Khi đó nếu nhớ ra hẳn nên ở ngoài đó chờ Vân gia xe đi qua rồi cùng nhau đồng hành, hoặc chí ít cũng phải nhắn cho người ta một tiếng cho nhân gia đỡ chờ đợi chứ. Nhưng đến bây giờ mới nhớ ra vậy nói gì cũng muộn, sau này tìm dịp nào xin lỗi nàng vậy. Hơn nữa hắn cũng sẽ không đi dự tiệc, không gặp mặt như này cũng đỡ phải giải thích. Không quan tâm vấn đề này nữa, Tống lão gia bắt đầu như khách hành hương vậy bốn phía tham quan. Ngắm cảnh Dương Nam. Tao nhân mặc khách vui sướng uống rượu đấu thơ, khuê các tiểu thư dẫn theo thành đàn nha hoàn xung quanh dạo phố, đeo đao kiếm giang hồ khách khắp nơi cho nhau làm quen chào hỏi, thêm nữa phố phường thấm đẫm không khí trung thu ngày lễ, quả thật cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Ra bến tàu đặt trước một vé buổi tối đi Giang Đông, còn nửa ngày thời gian là hắn có thể thoải mái dạo chơi vắng cảnh. Nhìn một cái Thiên Hà kiếm phái tôn này quái vật hùng vĩ sân môn, nếm thử Dương Nam ẩm thực đặc sắc, ngắm nhìn thành đàn mỹ nữ dưới đường như hồ điệp xuyên toa, mỗi người một vẻ. Tống đại quan nhân có thể nói là lưu luyến quên về. Mai là giao chỉ tiệc trà tổ chức, các lộ anh hùng, hiệp nữ nô nước tập trung về đây để hắn được ăn no nhan phúc, đến tận khi trời tối muộn, Tống Khuyết mới tiếp nối rời đi nơi này. Dương Nam đệ nhất mỹ nữ, thật đáng tiếc ngươi vẫn sẽ chưa được ngắm nhìn Tống gia tuyệt thế phong hoa. Đồng thời trong lòng, hắn đối với huyết ý lão tặc kia oán nghiệm lại sâu thêm một tầng. Giang Đông. Mất hơn một ngày tàu xe mệt mỏi Tống gia mới chính thức đến được nơi cần đến. Đô Linh quận, một trong 9 đại quận thành Giang Đông. Tống Khuyết đến nơi này cũng đã là buổi trưa 2 ngày sau đó. So với thời gian nước hẹn còn sớm nửa ngày. Tùy tiện vào trong thành ăn uống nghỉ ngơi một lát, hắn lại chân không dừng vó chạy ra ngoài thành, tìm một bãi đất ẩn nấp trong khu rừng hoang bên đường dựng lều nghỉ tạm. Dù sao việc dính liễu đến tổ chức khủng bố huyết ma giáo, làm gì cũng cần cẩn thận vẫn hơn. Tống gia không muốn để lại bất cứ vết tích nào của mình tại địa phương này. Không có việc gì cần làm, để tia chớp trước tiên thăm dò địa hình, Tống Khuyết liền trong lều nghỉ ngơi dưỡng sức một hồi. Đêm, ngoài thành Đô Linh mấy dặm một khu bãi đá. Tống đại quan nhân theo như thư chỉ dẫn đúng giờ có mặt tại nơi này. Chờ không được bao lâu, từ xa liền có mấy người mặc giống nhau hắc y đấu đồng chạy đến. Mỗi người đều như Tống Khuyết đeo mặt nạ giấu kín thân phận, khí tức trên thân bọn họ đồng dạng không tầm thường khiến hắn dùng mình cảnh giác. "Tiểu tử, đến rất đúng giờ sao?" Bản tôn rất hài lòng. Dẫn đầu người mở miệng vang lên tiếng khàn khàn thiếu hơi như bị người bóp cổ, là huyết ý thằng này không sai. Bái kiến tôn giả. Nghe ngài triệu lệnh, tại hạ không dám chậm trễ, ngày đêm chạy vội để đến kịp giờ. Tại hạ vô thường ra mắt chư vị. Thấy Tống Khuyết quay sang chắp tay, cùng Huyết Y đồng hành bốn người cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ. Lao Huyết lúc này cũng quay sang cho mọi người giới thiệu. Đây là ta tân thu thuộc hạ vô thường, vị này là chúng ta giáo Cửu U tôn giả, ba vị này là hắn dưới trướng Bạch Dạ, Hắc Thần, Ảnh Ma. Sắp tới việc chính là chúng ta cộng đồng hành động. Vốn Tống lão gia còn nghĩ cách âm thầm hố chết Lao Huyết đây, làm sao hôm nay hắn mang theo nhiều người như vậy thôi đành bỏ tay. Hắn cũng chỉ có thể lần nữa cùng mấy người gật đầu chào hỏi rồi ngoan ngoãn đi theo lão tặc này, xem có thể hay không tìm kiếm cơ hội. Quan trọng nhất là lần này có thể đem kẻ này khí tức ghi tạc trong lòng, sau này đợi hắn trở về Linh Giang rồi sẽ còn nhiều dịp, cũng chưa vội nhất thời. Được rồi, Cửu U huynh, chúng ta trước chạy đến Hắc Thị. Ân. Cửu U tính cách cũng như tên, lạnh lùng ít nói. Hắn chỉ gật đầu rồi dẫn theo người phi thân rời đi, Tống lão gia tự nhiên không có gì dị nghị, cũng gạt chân ra chạy nhanh chóng đuổi theo. Không ra một hồi, bọn họ một hàng sáu người liền chạy đến một khu trang viên dựa sát vách núi. Ra hiệu cho mọi người dừng lại, Cửu U lúc này tiến lên mấy bước hô. Tại hạ Cửu U, mang theo Minh Tệ, muốn xuống địa phủ một chuyến, mời chư vị quỷ sai dẫn đường. Lập tức, ẩn nấp từ cách đó không xa hai người khí tức đồng dạng không tầm thường liền đi ra. Hóa ra Cửu U tôn giả, không biết mấy vị này là ai. Đây là tại hạ bằng hữu Huyết Y tôn giả, mấy người này là bọn ta thuộc hạ Bạch Dạ, Hắc Thần, Ảnh Ma, Vô Thường. Phiên nhị vị giúp đăng ký một hồi. Hắc hắc, không vấn đề. Theo chân hai người kia đăng ký một hồi, nhận lấy lệnh bài xuất nhập, sáu người liền bị đeo lên khăn trùm đầu rồi được người dẫn đi. Bịt mắt hay không bịt mắt đối với Tống lão gia ảnh hưởng không lớn, lĩnh vực của hắn bây giờ phạm vị lên đến bán kính 25m đây. Đoạn đường này đi qua hắn có thể cảm nhận nhất thanh nhị sở. Hóa ra bọn này hắc thị lối vào tại cách đó không xa một cái kho tủi, sau bức tường còn che một động khẩu vào hang núi cực kỳ bí mật. Đợi mấy người tiến đến sau, bên chủ sự người mới đem trên đầu bọn hắn bao trùm gỡ bỏ. Chúc chư vị một đêm vui vẻ. Dẫn đường cho bọn hắn người mỉm cười chắp tay rồi lập tức lui thân, sáu người bọn hắn đang đứng trong một gian phòng lớn, phía trước còn có một cảnh cổng cực lớn có hai đội hộ vệ canh gác. Từ trên thân khí thế bọn họ Tống Khuyết còn phân biệt được 20 người này thuần một sắc nhị lưu võ giả đấy, hơn nữa đang tiến lên trước mặt bọn họ vị này đội trưởng còn lại là nhất lưu cao thủ. Quả thật thực lực không cần quá mức khủng bố. Hóa ra là Cửu U huynh, ta còn nghĩ ngày mai ngươi mới đến cơ. Nghe đối diện người chào hỏi, Cửu U không dám thất lễ vội chắp tay. Quỷ Hòa huynh, hôm nay có mấy vị bằng hữu tiến đến. Tại hạ nhân tiện dẫn người qua cho quen cửa nhớ đường, đợi đến ngày mai tham gia đấu giá khỏi bị bỡ ngỡ. Ha ha, hóa ra Cửu U huynh giúp chúng ta giới thiệu sinh ý, thật sự đáng mừng. Tại hạ Quỷ Hỏa ra mắt chư vị. Quỷ Hỏa huynh, ra mắt Quỷ Hỏa tiền bối. Tống Khuyết mấy người không dám thất lễ vội vàng chắp tay chào hỏi. Có Cửu U huynh đi cùng vậy ta cũng không mất công cho các vị giảng quy củ, chúc chư vị một đêm vui vẻ, tìm được thứ mình mong muốn. Quỷ Hỏa gật đầu nói rồi quay lại phía sau khoát tay, hai tên hộ vệ lực lưỡng liền nghe lệnh gồng lên cơ bắp đẩy ra cánh cửa. Mấy người lúc này mới chính thức thấy được chân chính hắc thị quang cảnh tại phía sau. Thật sự náo nhiệt vô cùng, người nào có thể làm ra những thứ này cũng là tốn hao đại giới không nhỏ. Chương 216, Hắc thị. Sau cánh cổng lớn, quang cảnh quả nhiên náo nhiệt vô cùng. Không khác gì mấy tầng hầm thương mại tiền kiếp Tống Khuyết hay đi. Chỉ có điều nơi này các trò tiêu khiển hơi âm u tối tăm một chút. Có trao đổi hàng hóa, có trò đỏ đen, có cả sinh tử đài mặc người chém giết, không thiếu thứ gì. Tiếng võ giả quát tháo, tiếng nữ nhân lẳng lơ, những cô nàng mặc bại lộ à ơi, quả thật để Tống gia nhìn hoa cả mắt. Trong này nhớ kỹ không được tùy ý động thủ, phá hư xung quanh đồ vật vậy không ai cứu được các ngươi. Nơi này chủ nhân Diêm La đại nhân vậy là một vị bát giai thông mạch cảnh cường đại võ giả, hơn nữa dưới trướng cao thủ như mây, không phải người chúng ta có thể trêu được. Cửu U lạnh lùng nhắc nhở. Rõ, đại nhân. Tống Khuyết mấy người lập tức dùng mình bảo đảm, dẫn năm người đi dạo qua một vòng cho hiểu biết sơ lược nơi này. Cửu U sau đó liền dẫn bọn họ rời đi. Lúc ra khỏi vẫn như cũ bị người bịt mặt dắt đi, nhưng lần này đầu ra lại là một nơi khác. Đợi sáu người được tháo khăn trùm đầu đã thấy mình đứng giữa một bãi rừng hoang. Chư vị, tại hạ cáo tử. Dẫn bọn hắn đến đây hai người quỷ sai hoàn thành nhiệm vụ lập tức chắp tay cáo tử, đồng thời thi triển khinh công biến mất trong bóng đêm. Đi. Cửu U cũng không nói nhiều, quát khẽ một tiếng rồi đồng dạng phi thân chạy đi, còn lại năm người vội vàng bám theo. Đợi đến một chỗ gò đất hoang vắng cách đó khá xa, mấy người mới lần nữa dừng lại. Cửu U lúc này mở miệng. Vừa rồi hắc thị các ngươi cũng đã nhìn qua, nghe đồn chỗ này có rất nhiều lối ra, thập phần bí ẩn. Đi theo lối nào còn là tùy cơ vào chủ sự sắp xếp để tránh các khách nhân xung đột. Nhưng người ở chỗ này cùng ta có vài phần tinh mọn, ta ít nhất có thể bảo đảm bọn hắn sẽ sắp xếp cho những người kia ra cùng một lối với chúng ta, sẽ đi đường như hôm nay. Nghe vậy Huyết Ý mừng rỡ. Như thế là đủ. Ta quỷ bộ có thể cảm nhận người khí tức trong phạm vi một dặm, chỉ cần đối phương không cách quá xa vậy bọn chúng không thoát được. Hừ, đối phương đồng dạng có hai vị nhất lưu cao thủ, ngươi có nắm chắc không để nhân ra chạy thoát? Cửu U huynh yên tâm, tại hạ có thể bảo đảm bên ta chắc chắc giết chết được một người. Kẻ còn lại cùng bọn hắn thủ hạ mấy người còn làm phiền ngươi nghĩ cách. Trầm ngâm một hồi, Cửu U mới hừ lạnh. Hừ, vậy như thế định. Nhớ thứ ngươi đã đáp ứng ta. Tự nhiên nhớ kỹ, một khi hoàn thành xong việc, một bình bích huyết hoàn, ba viên âm dương cửu chuyển phản thiên đan tại hạ nhất định hai tay dâng lên. Như thế tốt nhất. Cửu U tôn giả lúc này mới hài lòng gật đầu. Huyết Y trấn an được thằng này liền quay sang Tống Khuyết dặn dò. Bổn tôn còn có chuyện phải làm, ngươi nhớ lấy địa điểm, ngày mai giờ cũ tại bãi đá ban đầu chờ ta, không được đến muộn. Rõ, tôn giả. Để lại mấy câu, bọn hắn mấy người không tiếp tục quản Tống Khuyết, lại lần nữa cùng nhau rời đi. Thông qua tia chớp quan sát thấy, Huyết Y cùng Cửu U hai thằng này lần nữa quay lại Hắc Thị, còn ba người còn lại chạy hướng ngược lại, hẳn là quay về trong Đô Linh Thành. Không tra được thêm thông tin gì hữu ích, hắn cũng không dừng lại lâu, lập tức đường cũ phản hồi về nơi mình cắm trại an tâm nghỉ ngơi. Tuy Lao Huyết không nói cụ thể công việc, nhưng nghe bọn hắn ý không khó đoán ra, mấy con hàng này ngày mai sẽ tham dự Hắc Thị đấu giá, sau đó đã định sẵn một nhóm đối tượng đến cái Hắc Cán Hắc, muốn ra tay giết người cấp của thôi. Cụ thể là ai vậy phải đến mai mới có thể rõ ràng. Hôm nay Huyết Y con chó này một lúc vậy mà lấy ra ba viên âm dương cựu chuyển phản thiên đan, đây không phải Lữ Thành Tài lần trước móc tim hài đồng ra cho hắn luyện chế sao? Bọn này vậy không biết đã hại chết bao nhiêu vô tội sinh mệnh, hôm nay nếu không phải Tống Khuyết tinh thần lực cường đại, có lẽ đương trường đã không ức chế nổi sát khí cho cầu tặc kia một phát rồi. Nhưng thằng này nhất định phải chết, phải nhanh chóng chết. Tống lão gia âm thầm hạ quyết tâm. 7. Tối hôm sau, không có việc gì cần Tống Khuyết đó là một ngày cũng không ra khỏi cửa, chuyên tâm tại trong lều dưỡng tinh xúc duệ, ăn cũng chỉ là giản dị lương khô mang theo, chờ đến mặt trời xuống núi, hắn lại lần nữa tiến ra bãi đá hoang chờ đợi Huyết Y mấy người. Quen đường quen nẻo theo Cửu U một lần nữa tiến vào Hắc Thị, hôm nay trong này nhân khí so với ngày hôm qua đó là còn náo nhiệt gấp mấy lần. Nhìn quanh đâu cũng là người, đi không được mấy bước lĩnh vực lại cảm nhận được một cỗ khí tức sâu không thấy đáy truyền tới để Tống lão gia cũng hơi rét. Đếm sơ sơ vậy ngày hôm nay chỗ này tập trung không dưới 20 vị nhất lưu cao thủ. Phải biết Linh Giang quận đâu ra đấy mới có 5 vị nhất lưu mà thôi, Đô Linh quận hắn chưa tìm hiểu kỹ nhưng cũng sẽ không khác quá lớn. Chỗ này hôm nay có thể thu hút được nhiều người chạy đến như vậy, có thể nói bọn họ lão bản làm ăn hút khách vô cùng thành công. Quanh mình đều là lão đại, Tống Bảo Bảo hôm nay liền trung thực theo sát Huyết Ý hai người. Bọn họ nhóm này hai vị nhất lưu, tại nơi này cũng là một đứng đầu lực lượng, cũng không có ai mù mắt đến gây chuyện. Lúc mấy người tiến đến, thời gian cũng là không sai biệt lắm. Không được bao lâu vậy thì hôm nay buổi đấu giá liền bắt đầu. Chủ sự Phương đem đống bàn đánh bài dọn đi, dẹp ra thành mấy lô ghế ngồi quay xung quanh ba mặt sinh tử đài, coi như nơi đó biến thành bục đấu giá. Tống gia theo lão Huyết thơm lây, được mời xuống một ghế lô rộng rãi ngay phía trước sát nhất, trên bàn có một thẻ bài đánh số 3, là một trong mấy lô có góc nhìn tốt nhất tùy ý quan sát trên đài đồ vật. Đợi người chính thức ổn định, theo một hồi tiếng chuông vang, trên đài lúc này đi lên một vị đồng dạng như mọi người đeo mặt nạ võ giả. Ra mắt chư vị quý khách, chào mừng mọi người đến với Hắc Thị buổi này đấu giá mùa thu. Thay mặt Diêm La đại nhân chúng ta xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất, chúc mọi người đều vui vẻ tiến đến, hài lòng quay về. Tại hạ Ngạ Quỳ, hôm nay sẽ là trận này đấu giá sư. Không ai trả lời, không tiếng vỗ tay la hét, trên đài Ngạ Quỳ cũng quen, không thấy làm sao kinh ngạc tiếp tục mở miệng. Không để chư vị khách quý phải chờ đợi lâu, tại hạ xin bắt đầu trận này đấu giá. Món hàng đầu tiên là một kiện danh khí bạo vũ kiếm, từ tinh sa đúc thành, kiếm nặng 30 cân 5 lạng, lưỡi dài 9 tấc thân mỏng như lá liễu, là vật phẩm không thể bỏ qua của những vị đạo hữu ưa thích khoái kiếm. Giá khởi điểm 3 vạn lượng, bắt đầu. Bạo vũ kiếm, đây không phải thành danh vũ khí của Trình Ảnh quân đại hiệp sao? Nghe nói tháng trước hắn liền đuổi theo truy sát Giang Dương đạo lữ Cẩm đến giờ vẫn bật vô âm tín, chẳng lẽ? Ngạ Quỷ vừa dứt lời, phía dưới liền có người thốt lên sợ hãi. Cả sảnh người yên tĩnh, tất cả đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn qua kẻ vừa hô to gọi nhỏ. Chỉ thấy bên góc ngoài, có một đôi lão hấu hai người. Một vị tóc đốm xương mai lão giả đang sợ hãi lấy tay bịt miệng bên cạnh hắn người thanh niên. Tuy vướng mặt nạ nhưng mọi người còn nhận thấy gương mặt phía sau lão giả hiện lên sợ hãi. Chư vị đại nhân, thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu bối không hiểu chuyện, mong các ngài bỏ qua cho. Nói rồi còn không ngừng khom người thật sâu. Không khí tĩnh mịch đáng sợ, đứng trên đài Ngạ Quỷ không nói một lời, hai mắt âm u nhìn thẳng về phía họ, trầm mặc một lát sau mới lạnh lùng mở miệng. Nơi này chúng ta quy củ là không hỏi vật phẩm nguồn gốc xuất xứ, Hắc Thị chỉ đảm bảo bán cho quý vị đồ vật đúng như giới thiệu, còn sau đó rời khỏi đây, chúng ta sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Tại hạ chỉ nhắc lại một lần nữa, hy vọng các vị bằng hữu không nữa thắc mắc những việc không liên quan đến buổi này đấu giá. Đấu giá tiếp tục, giá khởi điểm 3 vạn bạc, có ai trả giá cao hơn sao? 3 vạn 2, 3 vạn 5. Không khí bắt đầu náo nhiệt, không ai để ý đôi lao hấu kia như chim sợ cảnh con vậy dắt tay nhau nhanh chóng rời đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về trên đài vật phẩm. Theo người theo vào càng nhiều, cuối cùng bạo vũ kiếm bị một vị nhất lưu võ giả dùng giá 4 vạn 3 ngàn lượng vào tay. Tiếp đó là một viên đan dược, giúp người tăng thêm sát suất cô động ra chân khí tụ khí đan, giá khởi điểm 1,5 vạn. Bây giờ bắt đầu. Thứ nhất kiện vật phẩm thành công giao dịch, Ngạ Quỷ hứng thú tăng nhiều kích động hô lớn. Theo từng kiện vật phẩm mang ra, bên dưới người cũng dần dần lâm vào nóng bỏng. Đồ vật cũng là đủ loại thiên kỳ bách quái, có vũ khí, đan dược, độc vật, sủng vật, ám khí thậm chí cả nô lệ, võ giả cung cấp cho đám kia tu luyện ma công. Có thể nói chỉ cần bán được giá cao, bất cứ thứ gì bọn này cũng dám bán. Lúc này Tống lão gia nhìn trên đài mang lên vật phẩm, hai hàng lông mày cũng là khẽ nhíu. Nói là vật phẩm, thực ra là hai người. Hai đứa bé gái chỉ tầm 10 tuổi, gương mặt, dáng người đều giống hệt nhau, vậy hẳn là một cặp song sinh. Chỉ thấy lúc này trên đài Ngạ Quỷ bắt đầu chào hàng. Chư vị, mời nhìn trên đài cặp này song sinh, hai nha đầu này xuất sinh danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã được học tập đủ thứ lễ nghi gia giáo. Hơn nữa nhìn cái này khuôn mặt, cái này dáng người mà xem, lão phu có thể khẳng định sau này lớn lên bọn họ đều sẽ là mỹ nhân bại hoại, rất đáng để chờ mong. Ngạ quỷ miệng nói tay còn không thành thật trên người hai nha đầu kia sở loạn, dọa đến trên đài hai tiểu cô nương sợ hãi co do ôm chặt vào nhau. Lớp áo mỏng trên người vừa vặn che thân bị cuốn lên để lộ bên trong trắng như dương chi bạch ngọc da thịt, để dưới đài không thiếu dâm tà người thèm thuồng nuốt nước bọt. Hắc hắc, hơn nữa các vị cũng nhìn, bây giờ hai nha đầu này cũng rất có liệu. Hiện tại mua về cũng có thể lập tức hưởng thụ, hẳn cũng đủ để khách nhân vui vẻ một hồi. Nói chung mua vào sẽ không có hại, giá cả lại rất phải chăng, khởi điểm 5000 lạng. Còn chần chờ gì nữa, đấu giá bắt đầu. 6000, 8000. Giá cả so với những thứ khác hôm nay đã bán thấp hơn rất nhiều. Không ít người vốn đến xem náo nhiệt cũng không nhịn được theo vào báo giá, rất nhanh giá cả đã đến gần 1 vạn lượng. Ngồi phía dưới, nhìn hai tiểu cô nương kia ánh mắt bất lực, tuyệt vọng cùng với không cam, Tống Lao gia trong lòng cũng không khỏi bất nhẫn, do dự một hồi mới cắn răng quyết định mở miệng. Chương 217, đấu giá. 1 vạn lượng. Nghe bên cạnh mình vang lên tiếng báo giá, mấy người cùng ngồi chung bàn số 3 đều bị giật mình. Số 3 bàn bằng hữu ra giá 1 vạn, có người trả hơn sao? Hai tiểu nha đầu bán được giá phá vạn, ngạ quỷ cười không khép được mồm hô lớn. Một vạn, hai nha đầu này lao phu nhìn chúng. Lúc này một giọng nói the thé vang lên, chính là một lão giả ngồi tại chiếc bàn cách đó không xa lên tiếng. Nhìn kẻ này trên thân tản mát ra âm lãnh khí tức, tự nhiên là một vị nhất lưu không sai. Đón nhận con hàng này ánh mắt ham dọa nhìn qua, Tống gia tỏ vẻ không vui. Thế gì? Không thấy ca tay trái thanh long, tay phải bạch hổ, hai bên ngồi hai thằng nhất lưu tay đấm hả? Tống thiếu gia đồng dạng ngạo kiều hừ lạnh. Hừ, 1,5 vạn. Thứ này bản thiếu muốn định rồi. Giọng nói bá đạo không tha nghi vấn, cùng đám hoàn khố đại tộc không khác. Hơn nữa nhìn bên cạnh Tống lão gia một đám khó chơi nhân vật, những người khác lập tức túng. Ngạ quỷ hỏi thêm mấy lần không ai tăng giá nữa sau mới vui sướng tuyên bố kết quả. Tống Khuyết cũng chưa cần phải lập tức đi trả tiền lấy đồ, dù sao đang trong địa bàn hắc thị, nhân gia cũng không lo người dám bùng kẹo. Chút nữa ra ngoài thanh toán cũng được. Đợi mọi người ánh mắt tập trung đi lên này, lúc này Huyết Y mới không vui trầm giọng hỏi: "Vô Thường, ngươi định làm gì? Hôm nay gọi tiểu tử này đến để làm việc đấy, há lại là lúc để hắn tầm hoan vấn liễu, chế ngoại đại sự?" Tống lão gia tự nhiên không dám lúc này cãi lại, chỉ tiện tiện cười. "Tôn giả thông cảm, ta chính là thích cái này một ngụm. Đôi song sinh này mua về định để đêm nay về ăn mừng chiến thắng, sẽ không trễ nải quá lâu, mọi người yên tâm. Việc bên nào nặng bên nào nhẹ tại hạ còn phân biệt rõ ràng." Nghe hắn nói vậy, xung quanh không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Còn lại 5 người không nhịn được đưa mắt tập trung vào trên người thằng chỗ bộ vị có chút nhạy cảm. Khổ ngươi thì to mà cụ thì nhỏ, không thể xem mặt mà bắt hình dong nha. Mấy người trong lòng bất giác cảm thấy tự hào. Nhất là Cửu U, lão tặc này ngược ưỡn đến thẳng tắp, phút chốc đối với Tống gia thái độ bỗng dưng hiền hòa mấy phần, khó được vì hắn mở miệng cầu tình. Hắc hắc. Đã hắn vô thường yêu thích vậy tùy hắn một lần cũng không sao. Dù sao nếu chúng ta cứ ngồi chỗ này không động tĩnh gì cũng gây người chỉ trỏ. Huyết Y nghe thế cũng cảm thấy có đạo lý. Cửu Vũ Minh suy nghĩ chu toàn. Tiện đa nhìn qua Tống lão gia, nhớ đến trước đây ông Hồng còn nói tiểu tử này không gần nữ nhân đây, tưởng là một lòng truy cầu võ đạo, hóa ra vì này nguyên nhân. Nhưng vậy cũng tốt, người có tham dục vậy sẽ dễ dàng khống chế hơn không phải sao? Chỉ là không ngờ, khổ người to lớn thế kia cơ mà. Hạt 4. Nhìn chăm chú Tống Khuyết một hồi, lão huyết còn là khó được sinh ra một tia đồng tình. Được rồi, chút nữa cho phép ngươi rời đi trước xử lý chuyện riêng, hẳn sẽ không tốn quá nhiều thời gian chứ. Tôn giả yên tâm, một khắc chung vậy đầy đủ. Không ngờ con hàng này lại dễ nói chuyện vậy, Tống lão gia hớn hở gật đầu. Xung quanh mấy người đồng loạt không nói, bao lời trong lòng cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Cũng may Tống Khuyết còn không biết đọc tâm thuật, nếu không hôm nay thật sự không lật bàn đập người không thể. Không hay biết mấy kẻ này nghĩ gì, hắn lại bắt đầu hồ hởi theo dõi trên đài cao các loại vật phẩm, hai tay ngứa ngáy không thôi. Nam, một kiện danh đao thu ảnh, giá khởi điểm 3 vạn lượng. Tống gia, ước 4. Nhưng mấy loại hàng này hầu hết đều có vấn đề, nhìn xuống. 6. Toàn phong cước bí tịch một bản, giá khởi điểm 3,5 vạn lượng. Tống gia, nam. 6. Một lát sau, trên đài vậy mà đấu giá một vật khiến hắn thật sự đồng tâm. Chư vị, thứ này đối với tất cả võ giả đều là nhu cầu cấp bách. Từ Vân Mộng đảo bên kia mang về hàng tồn 1000 năm huyết linh chi, cố bản bồi nguyên tăng cường sinh lực mọi thứ đều hay. Qua lần này không biết trong đời có còn gặp lại lần nữa cơ hội, giá khởi điểm 6 vạn lạng bạc, bắt đầu đấu giá. 6 2 vạn. 6 5 vạn. 7 5 vạn. 4. Nghe giá cả một đường leo thang, hơn nữa trong sân tất cả nhất lưu cao thủ lần lượt thay nhau bùng nổ uy áp, ngay cả bên cạnh mình Cửu Vũ cũng không ngoại lệ, cuối cùng Tống Khuyết cắn răng đành thôi. Thật sự hôm nay hắn chưa chắc đủ tiền để vào tay thứ này, hơn nữa có mua được chín thành cũng không có mạng dùng. Không nói ai khác, chỉ cần hắn dám mua đảm bảo bên mình hai lao tặc tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Thật tiếc vậy. Tống lão gia tim đau đến lợi hại. Vô Thường, đấu giá sắp kết thúc, bản tọa cho ngươi nửa giờ thời gian đem hai nha đầu kia giải quyết. Cửu Vũ huynh đã dặn dò hắc thị người rồi. Chút nữa nhớ lập tức quay lại cửa ra, nếu dám chậm trễ đừng trách bản tọa vô tình. Huyết Y không theo vào trả giá, lúc này quay sang hắn dặn dò. Tống gia nghe thế liền ngưng trọng gật đầu, đứng dậy cùng mấy người cáo từ rồi theo bên cạnh một vị quỷ sai rời đi. Thanh toán tiền, lấy đồ, bịt mắt không ra một lát Tống Khuyết đã mang theo cặp này song sinh rời khỏi hắc thị. 7. Một mảnh rừng hoang, đợi hai vị quỷ sai rời đi, nơi này chỉ còn lại ba người Tống lao ra. Nhìn trước mặt hai đứa trẻ dính sát vào nhau run lẩy bẩy, trong ánh mắt ngoại trừ 3 phần sợ hãi còn 7 phần phẫn nộ quật cường nhìn mình. Tống Khuyết cũng không khỏi tán thưởng gật đầu. các ngươi bên ngoài còn thân nhân nào không? Đối với hắn câu hỏi, hai tiểu nha đầu ngoại trừ cho nhau ôm chặt, lạnh lùng nhìn lên còn là cắn răng không nói lời nào. Tống lão gia còn có việc đâu, cũng không có nhiều thời gian cùng mấy nha đầu này dây dưa, vì thế lúc này trầm giọng mở miệng. Yên tâm, ta không có ý hại các ngươi. Không muốn chết vậy không cần phản kháng, để ta dẫn các ngươi rời đi chỗ này. Nói rồi cũng không quản hai tiểu tỏ thái độ, hai bàn tay to như chiếc rổ đã thô lỗ đem bọn họ cổ xách lên, nhanh chóng thi triển khinh công rời đi nơi này. Liên tục chạy tầm 5 phút, đợi rời xa khu rừng, leo lên một mảnh trống trải gò đất hắn mới thả hai nha đầu này xuống. Nhanh nhẹn cởi ra trên người áo dài rồi nói: "Chút nữa không cần dãy rủa, nếu không chết cũng đừng trách ta." "A a a a." Một đứa sợ hãi quay đầu giấu mặt vào lòng đứa còn lại hét lớn: "Ngươi cầm thú, ta thả chết cũng không để ngươi được toàn nguyện." Tiểu nha đầu còn lại lúc này phẫn nộ trợn mắt quát: "Tống đại quan nhân mà người, nghĩ lại mình hành động, lại nhìn hai đứa này trong mắt hiện lên tử trí, thả chết không theo ánh mắt hắn liền biết hiểu lầm." Tiện đà bị hai con nhóc coi khinh mình nhân phẩm mà phẫn nộ, Tống gia tức giận cho mỗi đứa một cái cốc đầu hung ác quát: "Đứng im, các ngươi tiểu thân thể bản thiếu cũng không có hứng thú. Không muốn chết liền đàng hoàng cho ta." Không quản bọn này tay nhỏ chân nhỏ vùng ấy, hắn liền xé áo ra làm hai dây vải chắt buộc chặt xung quanh eo nhỏ bọn chúng. Lúc này, từ trên bầu trời tia chớp cũng kịp lúc hạ xuống, cuốn lên một trận cuồng phong để kia hai tiểu nha đầu không khỏi phải lấy tay che mắt lại. Đưa cho hai đứa bé này một thanh dao nhỏ cùng máy đánh lửa, Tống gia nhanh chóng dặn dò: "Các ngươi hai người cho ta nghe kỹ, bây giờ con chim ưng này sẽ mang các ngươi đến chỗ an toàn. Ở yên nơi đó đợi đến khi ta trở về, trên đường nhớ kỹ cẩn thận nắm chặt tương trảo, nếu không lơ lỏng bị rơi xuống đất chết cũng đừng trách ta. Nhớ kỹ, không được la hét gây tiếng động, đi thôi." Không đợi bọn chúng trả lời, hắn vỗ nhẹ lên đầu tia chớp, nó liền đập cánh lên không rồi tinh chuẩn dùng chảo bắt lấy bên hông mỗi người dây vải đem cặp song sinh nhấc lên. Mỗi đứa bé này chỉ chưa đến 50 cân, đối với tia chớp vậy là dư sức, rất nhanh liền đem bọn nó nâng lên. Kia hai nha đầu tuy lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn còn nhớ đến lời hắn dặn không dám hét ra, vội vàng đưa tay bịt lấy miệng. Tia chớp đập cánh mấy lần, không được bao lâu đã biến mất trong màn đêm. Từ đây đến chỗ hắn dựng lều không cách quá xa, bằng nó tốc độ hẳn chỉ mấy phút tầm đó hẳn là đã có thể quay lại nơi này. Còn hai nha đầu kia, Tống lão gia cũng không mấy quan tâm. Giúp được đến mức này là đã hết tình hết nghĩa, nếu bọn nó nghe lời ở lại chờ đợi hắn còn sẽ che chở bao bọc một phen, còn nếu tự ý rời đi, vậy cũng đành để tự sinh tự diệt chứ sao. Hắn là sẽ không phí thời gian đi tìm đấy. Không nghĩ mấy vấn đề này nữa, dàn xếp xong xuôi Tống Khuyết liền nhanh chóng theo đường cũ phản hồi, trở về lối ra chờ đợi Huyết Y mấy người. 6. Mảnh rừng hoang ban đầu, Tống đại quan nhân trở về đây không được bao lâu, tia chớp cũng đã an toàn đưa người trở về, đồng thời phát hiện Huyết Y thằng kia. Lao Huyết là có bí pháp tìm được mình nên Tống Khuyết cũng không vội vàng, cứ ung dung đứng tựa vào một gốc cây chờ đợi. Quả nhiên chỉ một lát sau, bọn hắn 5 người đã tìm tới nơi này. Nhìn tiểu tử này bộ dáng lỏng lẻo, trên thân áo khoác ngoài còn không cánh mà bay, Huyết Y tôn giả không nhịn được khỏe miệng vểnh lên. Tốc độ rất nhanh sao? Rất tốt, không làm trễ nải thời gian. Hắc hắc hắc. Được rồi, bây giờ chuẩn bị xuất phát. Lần này cho ta nghiêm túc làm việc, chỉ cần bản tôn hài lòng, vậy sau này ngươi không thiếu chỗ tốt, kể cả những loại tráng dương bí dược bản tôn cũng có nghiên cứu một hai. Đợi lần này về ta cho ngươi mấy hạt nếm thử, đảm bảo sướng dục tiên dục tử. Lão Huyết vốn ban đầu đối với thằng này tự chủ trương rất không hài lòng, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không quá tệ, coi như nắm được thêm một điểm yếu và sở thích của tiểu tử này, sau này càng tiện bề không chế. Vì thế bây giờ thái độ của hắn với Tống lão gia cũng hòa hoãn mấy phần, còn có thể mở miệng nói mấy câu hài hước. Kia bốn người đồng dạng dùng ánh mắt ái mộ nhìn qua hắn bộ vị nào đó, sau đó không tự chủ được ưỡn thẳng lồng ngực. Cửu U càng là hài lòng, trung khí 10 phần quát: "Được rồi, đi thôi." Nói rồi dẫn đầu thi triển khinh công chạy đi. Nhìn mấy thằng này diễn xuất Tống lão gia tự nhiên biết trong đầu bọn nó nghĩ gì, hắn trong đầu thầm hận, nhẫn nhịn rất nhiều mới không tại chỗ lượng kiếm so đấu một hồi. Vươn bực cắm đầu chạy theo. Chương 218, Thiên Quỷ tông người. Cách đó không xa một mảnh hoa sơn, Cửu U dẫn theo mấy người hội họp với hắn gần chục thuộc hạ nữa, tất cả bí mật ẩn nấp sau tảng đá kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Huyết Y Nhi, sẽ không sợ đối phương mất dấu đi. Hắc hắc, Cửu U huynh yên tâm, ta đã âm thầm trên người đối phương động tay động chân, bọn hắn có mọc cánh cũng không chạy thoát khỏi chúng ta lòng bàn tay. Thấy Lao Huyết chắc như đinh đóng cột bảo đảm, Cửu U cũng yên tâm mấy phần. Vậy là tốt rồi. Đối phương thân phận sẽ không sai chứ? Đừng đến lúc đó lại vô duyên vô cớ gây ra một đống rắc rối, ta cũng sẽ không tha ngươi. Hắc hắc, ngươi đa tâm. Ngày xưa mấy vị tốt huynh đệ đồng môn khí tức ta còn có thể nhận nhầm sao? Hắc hắc, cũng là vất vả những người này, đoạn thời gian này truy đuổi ta lâu như vậy. Lần này nhất định phải để bọn họ thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Huyết Y tôn giả hai mắt bắn ra một vẻ tàn khốc, âm u cười lạnh. Nghe hai thằng này nói chuyện, Tống lão gia mới coi như hiểu hôm nay đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra lão Huyết tin tức bại lộ, Thiên Quỷ Tông vậy là lập tức phái ra một đội võ giả do hai vị nhất lưu cao thủ dẫn đầu tiến về Dương Nam truy bắt thằng này. Xem ra lão Huyết tại môn phái cũ đó là gây tội cũng không nhẹ nhà, không đơn giản chỉ là sát hại đồng môn như truyền ngôn. Nếu không Thiên Quỷ Tông cũng chưa chắc đã cần như thế đại động can qua. Ta đã sớm liền biết, những người này nghe tin có dưỡng hồn mục làm sao có thể còn ngồi yên. Hắc hắc, lần này có thể nhất thạch lưỡng điểu, quả thật chuyện tốt quá thay. Nghĩ đến mình tính toán kỹ càng, nhấc tay chi gian liền đem kẻ thù bắt chết, Huyết Y không nhịn được đắc ý tiếp tục lại nhải cái không ngừng. Bên cạnh Cửu U lúc này sắc mặt lại không quá đẹp, hậm hực kêu: Xong chuyện ngoại trừ thù lao đã hứa ngươi còn cần trả cho ta thêm 5 vạn bạc. Bản tôn lần này thua thiệt lớn rồi, không ngờ một phá khúc gỗ vậy mà giá trị đến hơn 10 vạn bạc, ngươi khi trước đó không hề nói nó giá trị đến vậy. Cửu U Minh, thứ này chỉ đối với giống chúng ta người mới có tác dụng. Đối với các ngươi đó là cùng khúc gỗ thường không khác là bao. Chuyện trước đó đã thương lượng rõ ràng, chẳng lẽ đến giờ ngươi lại định đổi ý? Huyết Ý trầm mặt tức giận. Hừ, không thể nói đổi ý, nhưng dù sao thứ này đám kia Thiên Quỷ Tông người dùng giá 11 vạn bạc mua về cũng là sự thật. Chỗ tiền này mua ngươi mấy viên đan dược cũng là dư giả, ta không thể làm việc không công rồi. Hai thằng này đến phút quan trọng lại bắt đầu vì việc phân tăng làm ầm lên rồi, để Tống lao ra cực độ không nói gì. Mẹ nó, chưa đỗ ông nghệ đã đe hàng tổng, còn không biết kế hoạch có hay không thuận lợi hoàn thành đây. Hắn tự nhiên không có can thiệp đạo lý, trái lại vui với ngồi đó xem náo kịch, thái độ tùy ý, dù sao đi cấp cũng được, đối tượng đồng dạng là ma giáo yêu nhân xuống tay không cần qua ấy nấy, còn nếu không làm vậy tốt nhất, không gây thêm tội người nào. Đáng tiếc kia hai lão ma cũng biết cái gì quan trọng, tranh đấu một hồi cuối cùng tiểu huyết vẫn là phải bù cho cựu ca 3 vạn lượng nữa rồi. Lúc này Huyết Y hận hận nhìn về phương xa, chăm chú cảm nhận một hồi mới cắn răng nghiến lợi quát. Đối phương đến rồi. Mấy người lập tức thần tinh nghiêm nghị, nắm chặt vũ khí nhìn về Huyết, cửu hai người xem đối phương như nào sắp xếp. Trên sân đạo, bốn bóng người đang nhanh chóng chạy đi, trong không gian thi thoảng vang lên tiếng cười, không khó biết được mấy vị này tâm tình đang rất tốt đây. Kha kha, Diêu sư huynh, vốn tưởng là một lần khổ sai, không ngờ lần này chúng ta đến đây một chuyến đúng rồi. Có những này dưỡng hồn một cũng đủ để huynh đệ chúng ta tiến bộ một mảng lớn, hơn nữa còn có thể làm mấy chục cái hồn bài, mấy lao ra hỏa trong nhà nếu biết việc này vậy hẳn hâm mộ phát điên không thể. Thiên Quỷ Tông trưởng lão một trong Lăng Trí lúc này vui sướng cười lớn. Bên cạnh hắn đồng dạng đang thi triển thân pháp lên đường trưởng lão Tịch Diêu Liệt lúc này đang ôm một khúc gỗ màu đen to như đùi người cũng không nhịn được nở nụ cười. Ha ha, là chúng ta vận khí quá tốt rồi. Ai mà ngờ được lần này xuất môn lại gặp được bậc này bà bối, cũng là nơi này người không hiểu tu luyện mới có chuyện tiện nghi đến thế. Nếu để về Sơn Tây Đạo, vậy khối lớn như này dưỡng hồn mục vậy giá phải gấp đôi không chỉ. Ha ha, đều là hai vị trưởng lão tốt vận. Không khéo chúng ta trên đường trở về lại có thể vô tình bắt được Hứa Địch kẻ phản bội kia, lúc đó trở về Sơn Môn là có thể nổi tiếng rồi. Hai người hầu cận đi theo Diêu Lăng, hai người xen vào định bợ. Ha ha ha, nói rất hay. Nếu thật sự như thế, lão phu cũng sẽ không keo kiệt khen thưởng cho hai người các ngươi. Bốn người thi nhau cười vang sung sướng. Bất ngờ lúc này, một giọng nói thăm thẳm vang lên. Diêu sư huynh, Lăng sư huynh, không cần phải háo ước, sư đệ vẫn luôn chờ ở đây. Bốn người nhất tề dùng mình nhìn phía trước đột ngột chạy ra chặn đường mình Huyết Y Liễu, Tống Khuyết mấy người. Đang lúc bọn họ còn bối rối chưa hiểu, sau lưng Cửu U dẫn theo một đám thuộc hạ cũng đã thành công đoạn hậu, đem Thiên Quỷ Tông nhóm bằng hữu bao vây giọt nước không lọt. Thằng kia thối mồm sau lưng Diêu Liệt hai người lúc này mặt cũng trắng, không nhịn được nuốt một ngụm lớn nước bọt. Mọi chuyện thập phần thuận lợi, Lao Huyết lúc này mới chậm rãi tiến lên hài hước mở miệng. Để hai vị sư huynh đuổi theo ta cả tháng trời không bỏ, tiểu đệ cũng thập phần ấy nấy. Đêm nay không bằng để ta tiễn mọi người đi nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng hồn mục còn là để sư đệ bảo quản cho, ta nhất định sẽ thay sư huynh trân trọng nó bốn. Khắc khắc khắc. Hứa Địch, phản đồ. Ngươi vậy mà dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Nhìn đối phương trận thế này, Diêu, Liệt bốn người lúc này cũng thập phần luống cuống, cầm chặt dưỡng hồn mục lùi sát lại gần nhau, trầm giọng quát lớn. Hắc hắc, đối với chư vị sư huynh đường xa lặn lội tới tìm, sư đệ nào dám không hiện thân. Làm sao? Diêu sư huynh vui vẻ đi. Nhìn mấy con hàng này lại nhảy lắm lời, Cửu Vũ không nhịn được quát. Huyết Y Liễu, nhanh chóng làm việc, để lâu sinh biến. Lao Huyết bị người đuổi như chó nhà có con trốn chạy bao nhiêu năm trời, vốn còn muốn phát tiết một hồi làm sao nghe lão Cửu nói đành thở dài tiếng uối. Vốn còn muốn cùng hai vị ôn chuyện một lát, nhưng đã Cửu Vũ huynh không thích vậy đáng tiếc rồi, lên. Đối phương cũng đồng dạng có hai vị nhất lưu, chỉ là số lượng tay chân nhiều hơn một chút, có đến gần 10 vị thôi. Diêu Liệt cũng không cảm thấy mình không còn cơ hội, lúc này vận đủ công lực quát lớn. Theo ta xông. Đại chiến chạm vào tức phát, bên này Huyết Ma 15 người vây công Thiên Quỷ 4 người, Tống gia cũng sung sướng sắn tay áo xông vào quần đầu. Lấy nhiều đánh ít, Tống lão gia thích nhất rồi. Nam. Vì đối với dưỡng hồn mục để tâm, dù biết Diêu Liệt khó nhằn hơn nhưng Huyết Y còn là nghĩa vô phản cố dẫn Tống Khuyết mấy người xông đến. Chỉ thấy lúc này hắn trên người hồng hắc quang mang đại thịnh, cả người hóa thành tàn ảnh xuất hiện trên đầu Diêu Liệt, tay phải đỏ rực như máu hóa thành trảo lẫm liệt chộp xuống. Diêu Liệt không dám chậm trễ, cả người hắc vụ âm u, tiếng quỷ khóc lệ gào đột ngột vang trong đêm thập phản chói tai, tay trảo đồng dạng co lại giơ ngược lên đón đỡ. Ầm. Khắc khắc, Diêu sư huynh cửu âm trảo phong thái vẫn như xưa. Đáng tiếc hôm nay ngươi nếu không còn hậu thủ nào vậy ngươi liền chết ở đây được rồi. Đồng dạng lùi ra sau ba bước, Huyết Y cũng không thấy bất ngờ, chỉ là cười lạnh mở miệng. Vô thường, lên. Thiêu đốt huyết khí, liều mạng cho ta. Người dưới mái hiên không thể không túi đầu, Lao Huyết ưu thế thấy rõ, cũng không cho Tống gia cơ hội đục nước béo cỏ. Vì thế hắn cũng không lưu thủ, trên tay kiếm như một con âm lãnh độc xà cực tốc bắn ra. Đám thuộc hạ cực hiểu bo bo giữ mình, thấy kia hai vị đại lao xung quanh quỷ khí trùng thiên, cô hồn dã quỷ lập lờ phiêu đáng đó là lập tức tránh xa. Bọn họ mấy người liền cuốn lấy Thiên Quỷ Tông còn lại người quần đầu, bên này đó là dành riêng cho bọn hắn ba người. Việc này đã cùng Cửu Vũ giao hẹn, Huyết Y cũng không ý kiến gì, trên thân công lực thôi phát đến cực hạn liên tục thi triển sát chiêu. Diêu Liệt một chọi hai, trên tay còn giữ một khối dưỡng hồn mục to như bắp đùi đây, hành động không tiện hắn bị hai người đánh cho vô cùng chật vật, hơi chút lơ là vừa rồi đã là chúng lao huyết một chảo. Thương thế không nặng lắm nhưng cũng đủ để hắn trên tay mấy vệt máu dài, để kẻ này hít một hơi lạnh. Khắc khắc, Diêu sư huynh a Diêu sư huynh. Nhớ ngày đó các ngươi không đoạn chê bai khi nhục tư chất kém cỏi ta, bây giờ thì sao? Tư vị bị ta phế vật này đè xuống đánh không dễ chịu đi. Yên tâm, rất nhanh ta sẽ cho ngươi đoàn tụ cùng Công Tôn Thái thẳng chó kia. Huyết Y vừa đánh, miệng cũng là không dừng được lại nhảy không ngừng, để không những Diêu Liệt, ngay cả Tống gia cũng trong lòng phát bực. Cái giọng thiếu hơi của thằng này vốn đã không ra sao, bây giờ còn phối hợp với điệu cười quái dị, hắn thật chỉ muốn tại chỗ phản chiến đem con hàng này đầu lưỡi cắt. Quá tra tấn người rồi. Diêu Liệt đồng dạng không dễ chịu, lúc này mở mồm mang lớn. Hứa Địch, Công Tôn Phong chủ nhất định không bỏ qua cho ngươi. Khắc khắc, rồi sẽ có một ngày ta đích thân hút khô lão cẩu đấy. Nói đến chuyện xưa, lao huyết giống như động đến chân nộ, trên tay càng là liều mạng giống như không thèm đếm xỉa lưỡng bại câu thương hung ác hướng Diêu Liệt công tới. Thêm nữa Tống Khuyết một bên du tẩu như một con độc xà không ngừng tìm kiếm cơ hội đến một kiếm chí mạng. Diêu Liệt cũng bắt đầu bị dồn vào bước đường cùng. Đối thủ hai người đồng dạng thân pháp kinh người, mấy lần tìm cơ hội thoát thân không được lao Diêu liều mạng. Là các ngươi ép ta. Chương 219, thủ sát nhất lưu. Bị dồn ép đến chân tường Diêu Liệt bắt đầu liều mạng. Chỉ thấy hắn lúc này tóc dài dựng ngược, song mắt lòng trắng toàn bộ biến mất, thay vào đó là một lỗ đen âm u lóe lên yêu dị quang mang cực kỳ nhất người. Không gian xung quanh quỷ hồn đồng dạng khí thế phóng đại, nội điên như thế gào thét chói tai, để trong cuộc người như Tống Khuyết cũng không nhịn được phải vận công bảo vệ mà nghĩ. A a a a a a bốn. Các ngươi đi chết. Diêu Liệt lúc này tóc đã bắt đầu xuất hiện từng mảng trắng xóa, sắc mặt đau đớn đến vặn mèo, giữ tợn hô lớn. Toàn bộ không gian bị đóng băng, không khí trở nên sền sệt như thủy ngân vậy khó mà di chuyển. Hơn nữa một cỗ hàn khí từ sâu trong linh hồn chuyển tới khiến chúng quanh người không khỏi dùng mình tê bớt. Nếu không phải trong đầu liên hoa quan tưởng không ngừng tản ra ánh sáng nhu hòa bảo vệ thần hồn, có lẽ Tống lao ra cũng sẽ bị xung quanh quỷ hồn kéo vào vạn trượng ảo giác. Diêu Liệt không biết thi triển cái gì bí kỹ, so với hắn siêu thần trạng thái còn khủng bố hơn. Bất kể uy lực hay nhất là tốc độ, đều tăng lên một mức khủng khiếp, cả người hóa thành tàn ảnh, không thấy ra là gì chiêu thức, toàn bộ như một đoàn quỷ khí lượn lờ lộ ra hàng trăm ngàn khuôn mặt ác quỷ há mồm xông tới bên này cắn xé. Đứng núi chịu sao Huyết Y tự nhiên không tốt đi đâu. Hắn lúc này huyết quang đại thịnh, từ lỗ chân lông có thể thấy xương máu sôi trào thoát ra, rất nhanh đã là thành một đoàn huyết vụ, lao huyết ánh mắt lang lệ quyết tuyệt quát. Vô thường, thiêu đốt tinh huyết, toàn lực tấn công. Nói rồi từ trên đỉnh đầu hắn một đạo từ chân khí ngưng tụ thành khổng lồ huyết trào hung hãn đập qua, chính diện cứng đối cứng quỷ ảnh. Trào thế đi qua, quỷ hồn sôi nổi bị đập bốc hơi, tiếng thét chói tai rung động không ngừng. Tống gia nhìn này uy thế cũng phải thầm rét, rất may trước đó mình không làm việc gì ngu xuẩn, nếu không hậu quả có thể nghĩ. Xem ra mỗi một cao thủ trong người đều đồng dạng nắm giữ một môn bảo mệnh bí pháp. Sau này tuyệt đối không thể lơ là. Không dám nghĩ nhiều, hắn liền tụ toàn thân công lực, dưới chân khẽ đạp cả người biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã là một kiếm lăng lệ đâm về bên hông Diêu Liệt. Ầm. Kinh thiên tiếng vang, dưới đất lập tức nổ ra một hồ lớn. Đợi bụi mù tan đi, mọi người mới thấy trong sân tình cảnh. Lúc này Huyết Y hoàn hảo không sức mẹ đứng nơi đó thở dốc, ngoài sắc mặt hơi trắng sáng ngược lại không có vấn đề gì. Diêu Liệt thì thập phần thảm hại, tóc đã bạc trắng một nửa, đôi mắt hắn đã quay lại hắc bạch bình thường như lúc ban đầu, nhưng lúc này từ mắt, mũi, hai miệng đồng loạt chảy ra máu đen. Trên bụng còn cắm nửa đoạn kiếm gãy, kiếm tất nhiên của Tống gia, kẻ này tự nhiên càng sẽ không thật sự liều mạng. Nhất kích tức lui, dùng sức đâm một kiếm hắn thấy lao Diêu một trưởng vỗ tới đã sớm dưới chân bôi dầu nhanh chóng lần mất, chỉ hao tổn một thanh kiếm đều ngoài ra không mất một quặng lông tơ. Khục khục. Vô sỉ, ngươi dùng độc. Diêu Liệt toán độc dặn ra mấy chữ. Tiểu Huyết vậy không cảm thấy gì, trái lại tự cho là vinh sung sướng ngửa mặt cười lớn. Ha ha, ta liền biết Công Tôn lão tặc sẽ chuyển cho ngươi Thiên Quỷ Phệ Hồn cái chiêu này, quả nhiên không ngoài sở liệu. Các các các. Trong hồn thủy thứ nước này đối với võ giả cũng không thể coi độc dược, đối với kể cả tam lưu võ giả cũng không có uy lực gì đáng nói. Vì thế khi nãy ta thông qua tay chảo vết thương đưa nó vào cơ thể ngươi cũng không hiện chút nào dị thường. Nhưng một khi ngươi dùng thiên quỷ phệ hồn, vậy nó sẽ theo quỷ khí ăn sâu vào tận thần hồn ngươi, khó mà cứu chữa. Ha ha ha ha, có phải lúc này trong đầu đang cảm thấy như bị vạn kiến cắn xé, thoải mái đi. Vì trả thù Công Tôn lão cậu, bản tôn cũng đã phải chăn trở biết bao công phu. Lần này chúc mừng ngươi đã được trước hết nếm thử, rất nhanh sẽ đến lượt hắn rồi. Các người mấy người ai cũng đừng mong thoát. Kế hoạch thành công, lao huyết lại bắt đầu ba hoa rồi. Mọi người lúc này mới hiểu con hàng này đặc biệt hay nói, nhất là thích khoe khoang. Ở cách đó không xa sắp tiến vào kết thúc cửu u cũng không nhịn được chứng đau quá lớn. Huyết Y, tốc độ. Động tĩnh quá lớn, không chắc sẽ có người chạy qua. Tuy chưa hết thòm thèm nhưng lao huyết còn là biết nặng nhẹ. Lúc này mới thập phần tiếc nuối tiến lên. Chết đi, lão tử sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách ngươi nên cũng đừng nghĩ chuyện kiếp sau. Sinh tử chi gian, Diêu Liệt cũng không màng cái khác. Thấy Huyết Y tiến đến vội vàng giơ tay đón đỡ. Lùi lại mấy bước liền cắn răng quyết đoán đem dưỡng thần mục ném thật xa, chính mình chọn ngược lại phương hướng phi thân trốn chạy. Lao huyết điện quang hỏa thạch tầm đó còn là lựa chọn đuổi theo dưỡng thần mục, hắn cả người hóa thành tàn ảnh biến mất, miệng còn gào lớn. Vô thường, giết hắn. Vốn chỉ định đánh nước tương tống lao ra thấy cảnh này ánh mắt cũng sáng lên, nhìn Diêu Liệt chạy đi liền thi triển khinh công đuổi theo. Người kia trúng độc khá nặng, hơn nữa khí huyết suy yếu công lực đại giảm, rất nhanh đã bị hắn cho đuổi kịp. Tiểu tử muốn chết. Hổ lạc đồng bằng bị chó nhà khinh, lão Diêu dẫu gì cũng là nhất lưu cao thủ. Thấy đối phương một kẻ bừa bãi vô danh cũng dám nhân lúc mình nguy mà tiến lên khi nhục tự nhiên căm giận cực kỳ, giơ tay chính là một chỉ. Kinh thần chỉ. Dưới chân khẽ chuyển, cả người như con quay thập phần xảo diệu né qua nhất chiêu. Tống Khuyết khỏe miệng cười lạnh lùng, dùng quyền đầu như búa lớn hung manh đập xuống. Diêu Liệt ngửa người né qua, nhưng không ngờ đây chỉ là hư chiêu, đối phương dưới chân không biết lúc nào đã dùng thế thiên quân quét tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn chỉ có thể giơ hai tay đón đỡ. Ầm. Lão Diêu như bao tải bị đã bay mấy trượng, cước lực quá lớn tác động lên trên hông kiếm thương khiến hắn không kìm lòng được quỳ một chân xuống ôm bụng đau đớn. "Tiểu tử ngươi!" Không để ý đến ánh mắt kinh hãi gần chết Diêu Liệt, một cước đắc thủ Tống lao ra được thế không tha người liền cực nhanh áp sát. Đối phương còn chưa nói hết lời đã là một quyền lẫm liệt đập xuống. Ầm. Khục khục. Diêu Liệt chỉ kịp giơ tay cản lại, cả người đã bị đập xuống hố sâu gần nửa mét. Ầm. Phốc. Dẫm mạnh lên ngực vị này Tiên Quỷ Tông trưởng lão phế đi chiến lực, Tống lao ma nhanh nhẹn đưa tay khẽ vồ, nắm chặt lấy phía sau cổ hắn điên cuồng thôi động Hấp Tinh Đại Pháp. Hấp hấp hấp bốn. Lục giai võ giả đã tương đương với 900 năm nhân sâm, một vị hàng thật giá thật thất giai chân khí cảnh, hắn trong lòng chờ mong rất nhiều. Vốn khi nãy bỏ qua cơ hội ngàn năm huyết linh chi Tống gia còn đang tiếc nuối đâu, không ngờ bây giờ liền có vật bù đắp, há lại có chuyện bỏ qua đạo lý. Không không cảm nhận sinh cơ dần dần trôi qua, Diêu Liệt điên cuồng dãy rủa thều thào. Đáng tiếc Tống lao ma chỉ là thờ ơ không lay động. Lúc này trên thân kẻ này hàng trăm chỉ lệ quỷ cũng theo Hấp Tinh Dũng mãnh chui vào cơ thể khiến hắn toàn thân đều cảm thấy tê bớt, mặt ngoài phút chốc còn đã xuất hiện băng giá. Nhưng những này so với thu hoạch không đáng là gì, Tống gia thản nhiên cắn răng nhẫn nhịn rồi. Buông tay. Một tiếng quát lớn vang lên, Huyết Y lão tặc chạy đi kiếm dưỡng hồn một quay về, vừa lúc thấy cảnh này liền phẫn nộ la lớn. Tống Khuyết thân bất vi sở động, càng thêm điên cuồng vận công hút mạnh. Lao Huyết thấy thế ánh mắt hàn quang lóe lên, không nói hai lời là một trảo lăng lệ vỗ xuống. Lần này thì Tống đại quan nhân không dám thờ ơ, vội vàng bung ra Diêu Liệt xuất quyền đón đỡ. Ầm. Hắn bị lực đạo đẩy lùi về phía sau 4 bước, Huyết Y Tôn giả thân thể cũng vì thế kịch chấn, cả người khựng lại giữa không trung. Có thể cứng đối cứng chặn lại mình, Huyết Y cũng bị thằng này chiến lực cho rung động đến rồi. Thật sâu kiêng kỵ nhìn qua Tống Khuyết, đưa tay vồ lấy Diêu Liệt kiểm tra một hồi, Huyết Y mới sắc mặt khó coi cắn răng. Rất tốt, là gan ngươi phi thường lớn. Thu được người kia hơn nửa phân tinh huyết cùng vô số quỷ hồn, Tống lao ra cũng cảm thấy đủ, lúc này liền bẽ ngoan học hùng bá cục lốc xoa đầu cười khan. Tôn giả thứ lỗi, trước đó không thấy ngài nhắc nhở, ta cứ tưởng có thể tùy ý hấp thu. Hắc hắc, ngươi nghĩ ta ngu. Vậy làm sao bản tọa bảo ngươi dừng tay ngươi còn không lập tức buông? Lao Huyết ánh mắt bắt đầu trở nên bất thiện. Tôn giả hoan uổng, khi đó ta bị quỷ hồn dũng mãnh nhập thân, cả người đều trở nên tê cứng nên mới phản ứng chậm nửa phần. Lúc ngài nói vốn đã lập tức buông tay, làm sao cơ thể còn chưa nghe sai sự nên mới thành ra như thế. Không nói một lời nào nhìn qua Tống Khuyết, cân nhắc đến kẻ này thực lực cùng chính mình bây giờ tình trạng. Lưỡng lự hồi lâu, Huyết Y mới là quyết định phóng hắn một con ngựa. Hừ, lần này tạm tha cho ngươi một mạng. Cũng không nói có tin hay không hắn vừa rồi lý do thoái thác, nhưng ít ra sẽ không lập tức bây giờ trở mặt. Bên kia Cửu Vũ cùng đám bộ hạ cũng không sai biệt lắm cùng lúc kết thúc, hấp thu một thân thất giai tinh huyết lão cửu cả người phân chấn đồng bộ chạy qua bên này cười hô. Nhanh lên, lập tức rời đi. Nơi này không thể ở lâu. Huyết Y Tôn giả bấy giờ mới khó chịu xách lấy Diêu Liệt, rất nhanh đem trên người hắn còn lại tinh huyết hút cạn, kiểm tra trên người tài vật rồi một trường đem thân thể đánh thành một phấn. Xóa sạch dấu vết tiểu huyết lúc này mới sắc mặt khá hơn, quay sang Tống Khuyết gian dò. Ở đây đã không còn việc của ngươi. Ngươi trước trở về đợi nghe bản tọa điều lệnh. Nói rồi cùng lão cửu gật đầu, hai người dẫn theo một đám bộ hạ trong đêm chạy đi rồi, chưa đầy một lát đã biến mất sau ngọn núi. Tống đại quan nhân cũng không dám ở lâu, đồng thời lúc bọn hắn đi cũng có chân thi triển khinh công biến mất. Để lại nơi này ngoại trừ cây gãy, đá vụn cùng đỏ ao từng mảng huyết vụ vậy thật không còn sót lại vết tích gì. Chương 220, Dương gia tướng. Chạy ra một chỗ cách vừa rồi chiến trường khá xa, một nơi ẩn nấp ngồi xuống, Tống Khuyết mới có thời gian chăm chú theo dõi bên kia Huyết Y mấy người động tĩnh. Lao Huyết có quỷ bộ cái này, mũi so với chó còn linh mẫn hơn đại sát khí, hắn cũng không dám thật sự bám đuôi, chỉ đành thông qua tia chớp giám sát. Nhưng đáng tiếc, chuyến này vẫn là phí công rồi. Ma giáo người với nhau tự nhiên không có tin cậy cái từ này đang nói. Nhóm Lao Huyết mấy người kia cùng nhau đi không được bao xa liền dừng lại bàn bạc một hồi, sau đó liền tách ra mỗi người một hướng rồi. Đáng nói là Huyết Y thằng này, quả thật bí pháp phồn đa hơn nữa cảnh giác cực cao. Chỉ thấy đợi tách ra một mình lão liền vung tay lên, từ trong cơ thể bỗng dưng tầm đó tràn ra một đám vũ khí, rất nhanh hắn cũng hòa vào trong bóng đêm mất dấu rồi. Tuy không biết dùng biện pháp gì, nhưng mà lúc này bằng tia chớp mắt thường là không cách nào phát hiện ra lão cẩu này tung tích đấy, Tống Khuyết cũng đành tiếc nuối thôi. Tia chớp cuối cùng rất nhanh tỏa định Cửu U Tôn giả, tuy hiện giờ hắn chưa có ý định làm gì với thằng này, nhưng ít ra tiện tay điều tra một chút sau này hắn cũng sẽ có dùng. Đã không tìm được cơ hội đục nước béo có gì thêm, hắn liền không tiếp tục quản. Nhắm mắt cảm nhận trong đầu tệ sẽ giật biến hóa, Tống lao ra hài lòng gật đầu. Không tiếp tục quan tâm lão cửu, thi triển khinh công liền chạy về nơi cắm trại. Nơi dựng lều. Tống đại quan nhân trở về nơi này vẫn là một màu tối như mực. Nếu không phải thông qua lĩnh vực quan sát được bên trong sinh mệnh dấu hiệu, hắn còn tưởng rằng hai nha đầu kia đã chạy rồi đây. Nghe trốn sau lớp vải mỏng tiếng hít thở gấp gáp, Tống Khuyết trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương hại. Hôm nay nếu không phải gặp mình, số phận hai đứa bé này hẳn sẽ phi thường bí thảm. Không cần sợ, là ta. Trong lều người vẫn không vang lên bất cứ động tĩnh nào, Tống gia lắc đầu mặc kệ bọn nó, tự mình thu thập xung quanh một ít tuổi khô rồi nổi lửa. Từ trong không gian lấy ra đồ đạc, nhanh chóng nấu một nồi canh thịt đơn giản. Không ra một lát, mùi hương thơm nước muối đã tràn ngập khắp nơi. Đối với bình thường người sẽ không là gì, nhưng đối với người chỉ ăn cháo loãng mấy ngày như hai nha đầu kia thì quả thật là một dụ hoặc khó cưỡng. Ồ ồ. Nghe trong lều vang lên tiếng bụng nhỏ kháng nghị, Tống Khuyết nhếch miệng cười. Được rồi, không cần phải trốn. Đói bụng liền ra đây ăn chút đồ vật đi. Trong lều vẫn không một tiếng động, một hồi lâu sau mới vang lên một giọng nói nhút nhát. Ngươi là người tốt hay người xấu? Hắc hắc hắc, Tống Lao Ma cười rộ, trong bóng tối bập bùng ánh lửa nhìn lên phá lệ thâm trầm. Nhìn ta bộ dáng các ngươi đoán là người tốt hay người xấu? Ực. Trầm mặc một hồi, đứa bé còn lại còn là trái lương tâm nói ra. Ngươi nhìn giống người tốt. Ha ha ha, tiểu cô nương rất tinh mắt sao? Tại địa phương ta sống bản thiếu gia được một người tôn hào một tiếng đại thiện nhân, chính là chân chính đại hiệp đây. Không biết lời hắn có mấy phần đáng tin, hay là không nhịn được thức ăn dụ hoặc. Cuối cùng cặp song sinh này cũng chui ra khỏi lều, lần nữa rụt rè tiến đến bên cạnh Tống Khuyết. Nhìn hai cô bé này bất an kéo trên người mấy mảnh vải cố gắng che kín tự thân, bộ dáng thật đáng thương. Tống lão gia cũng không đành lòng trêu ghẹo thêm, hắn ngồi xích ra một chút cho bọn họ ngồi xuống rồi múc hai bát thật lớn canh thịt đưa qua. Uống đi, không cần sợ. Ta sẽ không hại các ngươi. Hai tiểu nha đầu này bất kể ngoại hình hay ăn mặc, kiểu tóc đều giống nhau như lúc, để người khó bề phân biệt. Nhưng trong hai người tính cách vẫn có sự khác biệt đấy, một đứa nhút nhát hơn, không có gì chủ kiến, từ nay đến giờ hết thảy đều nhìn người bên cạnh mình chú ý mà hành động. Lúc này, đứa bé có chủ kiến kia trước tiên đứng dậy hai tay cầm lấy bát canh, lễ phép cùng hắn nói cảm ơn rồi đưa lên miệng nếm thử. Đợi một lát quay sang gật đầu, còn lại người kia mới bắt đầu vui vẻ đón lấy còn lại chiếc bát, không kịp chờ đợi nữa đưa lên miệng ăn. Xì sụp xì sụp. Thấy cả hai không để ý hình tượng túi lầu ăn, Tống Lao ra hiền lành cười, cầm bát lên uống mấy miệng lớn, cố ý gây nên tiếng động thật to để che đi bọn họ xấu hổ. Một hồi lâu sau, đợi mỗi người đều đổ vào bụng hai bát lớn, bụng nhỏ cũng là nhô lên thật cao, đã không thể ăn thêm được nữa, Tống Khuyết mới hỏi: "Các ngươi nhà ở chỗ nào?" Vốn hắn còn nghĩ hai nha đầu này bị bắt cóc, định làm người tốt một lần tiễn các nàng trở về đây. Há liệu nghe xong câu hỏi, cả hai đều mắt đỏ lên, không được một hồi liền rúc vào nhau khóc lớn. Ăn no có sức, hai tiểu lần này là khóc thật lâu, đợi khi cả hai nước mắt ướt đẫm ngực áo, đứa bé có chủ kiến kia mới nín khóc dấu ngừng, qua sang Tống gia trả lời: Chúng ta đã không còn nhà để về. Các ngươi trên đời còn thân nhân nào sao?" Mơ mịt nhìn hắn hồi lâu, tiểu nha đầu cắn môi lắc đầu tuyệt vọng. Tống đại quan nhân cũng là bó tay rồi, không biết như nào động viên hai người. Cả ba cứ thế im lặng ngồi đó, trong đêm tối chỉ thi thoảng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào. 6. Không biết qua bao lâu, dường như đã định ra quyết tâm, đứa bé khi nãy vẫn cùng Tống Khuyết nói chuyện lúc này mới quay sang hắn cầu xin. "Đại nhân, mời ngài thu lưu tỷ muội chúng ta. Người cũng đã dẫn ra đến tận đây, chả lẽ còn để mặc cho hai nha đầu này tự sinh tự diệt?" Tống lão gia cũng chưa biết làm sao, chỉ có thể thở dài. "Đại nhân, ta sẽ nghe lời. Chỉ cầu ngài thu lưu tỷ muội chúng ta, bỏ qua cho ta muội muội, ta mọi chuyện đều sẽ nghe theo ngài. Ngài bảo ta làm bất cứ chuyện gì cũng được." Dường như sợ bị hắn vứt bỏ, lại quay lại kiếp sống bị người nuôi nhốt như thú vật. Nha đầu kia cắn môi rưng rức cầu xin, bộ dáng tuyệt vọng yếu đuối để người chịu mến. "Tỷ tỷ, không cần." Hóa ra nàng này là cô chị, đứa em kia lúc này cũng sợ hãi quay sang níu lấy tay nàng lắc đầu. "Muội muội không sợ." Tiếp đó tự nhiên lại là ôm nhau khóc. Tống lão ma nhìn cảnh này không chút nào cảm động, trái lại thấy phiền phức quá chừng. Xoa đầu một lát hắn mới quyết định hỏi thật kỹ hai nha đầu này lai lịch. "Chớ khóc, các ngươi trước tiên cho ta giảng cặn kẽ chính mình thân phận đã." Cho muội muội lau đi nước mắt, hai người bên trong tỷ tỷ lúc này mới đứng ra chậm rãi kể lại. "Đại nhân, ta gọi Dương Mật, muội muội ta gọi Dương Tử. Chúng ta phụ thân gọi Dương Nghĩa Hưng, trước đây là kiếm nam duyên biên phòng ngự sứ năm." Nghe lời nàng tường thuật, Tống Khuyết mới hiểu hai nha đầu này vậy mà lai lịch không nhỏ. Dương gia làm binh nghiệp thế gia, cũng khá là có tiếng tại Nam vực vùng này. Bọn họ phụ thân Dương Nghĩa Hưng hàng thật giá thật lâu đời tám giai thông mạch cảnh võ giả, làm quan đến kiếm nam phòng ngự sứ, chỉ sau kiếm nam đạo đô đốc, cũng là dưới một người trên vạn người. Đáng lẽ với gia thế như vậy, hai nha đầu này chú định cuộc sống sau này chính là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc được muôn người bao bọc. Làm sao thế sự khó lường, tầm một tháng trước Dương Nghĩa Hưng vậy mà bất ngờ bị kết tội phản quốc, tại chỗ bị xử tử, chỉ trong một đêm to lớn như vậy Dương gia bỗng chốc sụp đổ, chết chết bắt bắt bị người chém giết hầu như không còn. Hai tỷ muội này may mắn ngày đó đi chơi bên ngoài thoát được một kiếp, nhờ trong nhà trung bục liều chết bảo vệ mới may mắn chạy được ra ngoài thành. Đáng tiếc, vẫn may đến đây là kết thúc. Trốn được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, bọn họ rất nhanh bị giang hồ hắc đạo thế lực tóm sống. Hai nha đầu này cũng là trằn trọc tàu xe nhiều ngày mới bị người vận chuyển đến Giang Đông, định bán cho người phát lạc tìm vui. Vốn là tội chết hai người, hân hạnh được đám tặc nhân ban cho kiếp sống không bằng chết, sẽ phải chịu người lăng nhục dày vò đến chết. Tống lão gia cũng không biết phải nói sao mấy đứa này vật khí. May mà gặp anh minh thần võ lại tốt bụng Tống gia. Tống Khuyết lắc đầu thở dài. "Ngươi nói các ngươi Dương gia bị vu oan, vậy thủ nhân là ai ngươi có biết?" "Là Trấn Nam quân thủ sứ Tiết Đức Trung. Trước đó mấy ngày ta có nghe trộm phụ thân nói người này ép hắn phải làm gì, nhưng hắn quyết không theo, còn định hạch đơn tố cáo Tiết Tặc. Sau đó liền ra chuyện như vậy, chủ mưu chính xác là hắn không sai." Dương Mật hai mắt bắn ra khắc cốt minh tâm cừu hận, từ nhỏ lớn lên trong quan lại thế gia, tuy không được dạy bảo nhưng đối với trong quan trường mấy chuyện này nàng còn minh bạch một hai. Lúc này đâu vào đấy có lý có chứng cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe vậy Tống gia thiếu chút chân mềm. "Nan ý, Nam vực thổ hoàng đế, tông sư cao thủ Tiết Đức Trung. Mẹ nó, cùng người như này gây tội, không cần nhân gia ra tay,

Tống Khuyết nói còn không quên vô ngực sợ hãi, để Vân Sơn đồng dạng run sợ không thôi. Thật sự là đô như hối. Vì sao hắn lại làm như thế? Tổng quản có chỗ không biết, trước đó một đoạn thời gian kẻ này cũng đã từng đến Mai Trang ám sát ta một lần. Tuy tại hạ may mắn đem hắn đánh đuổi, nhưng cũng là bị gây mất bốn vị huynh đệ trong bang. Có lẽ hắn lo sợ chúng ta Nguyệt Khuyết Các phát triển sẽ uy hiếp đến Linh Giang bang nên muốn dùng cách này để diệt trừ hậu hoạn. Thật sự, Tống lão gia lần này không giấu giếm, đem lão đô đêm tập Mai Trang chuyện kỹ càng nói lại một lần. Nghe xong để Vân Sơn rung động cực kỳ. Vì thế phiền tổng quản giúp ta thay Vân tiểu thư giải thích, thất hẹn cùng nàng tiểu tử bội cảm ấy nấy, lần sau có dịp nhất định sẽ đăng môn tạ lỗi. Tống thiếu nói quá lời, việc ra đột nhiên không thể trách ngươi. Ngươi tại trường hợp đó có thể bảo vệ được mình tính mạng cũng đã là phúc lớn mạng lớn. Lão phu sẽ thay ngài giải thích cùng tiểu thư đấy. Vậy làm phiền tổng quản. Nhiệm vụ hoàn thành, Tống gia vui vẻ cùng đối phương Hàn Huyên trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ ra về. Lão Vân trong lòng đầy tâm sự cũng không giữ lại. Tiễn đưa vị này đại gia ra cửa liền gấp không chờ nổi chạy về phòng viết một phong thật dày lá thư gọi người hỏa tốc chạy về đưa tận tay đến Linh Giang quận. Tống Khuyết cũng không tại nơi này nán lâu, đồng dạng thăm hỏi Ngô gia xong liền về Nguyệt Khuyết Các. Tại Tần Vũ dẫn đầu mấy chục hào bang chúng hộ tống, hắn lại lần nữa cao điệu từ Thanh Hà trở về ngoại thành Mai Trang, gạt đi tạm niệm an tâm tìm hiểu võ công. 7. Thời gian phong thả trôi qua, mọi việc đâu vào đấy tiến hành, trong lúc này cũng không có gì yêu thiêu thân đến tìm Tống gia phiền toái. Linh Giang bang bên kia không biết là hắn bắn tiếng để Đỗ Như Hối có điều cố kỵ hay Lao Đô cũng biết Tống gia khúc xương cứng này khó gặm. Tin hắn trở về truyền ra đã được nửa tháng vẫn không thấy có hành động gì quá khích. Tống Khuyết tự nhiên sẽ không thật lơ lòng đề phòng, ngoại trừ chuẩn bị trong không gian mấy món đại sắc khí, hắn còn không gián đoạn điều tra xung quanh Mai Trang động tĩnh, đảm bảo vạn vô nhất nhất. Hơn nữa qua đi mấy ngày, dựa vào kẻ xệ giặc, Tống đại quan nhân thân thể lần nữa được cường hóa một mạng lớn. Bây giờ lực đạo cũng đã có hơn 1.5 tượng lực, thêm nữa lĩnh vực cùng siêu thần trạng thái cái này át chủ bài. Dù Đỗ Như Hối có thật sự âm thầm lẻn vào hắn cũng có thể thoải mái chu toàn một đoạn thời gian. Vì thế Linh Giang bang người nếu không phải cử bang tiến đến, Tống gia cũng là hồn nhiên không sợ. Nam, Mai Viên Sơn Trang. Tháng 9 khí trời mát mẻ dễ chịu, Tống lão gia đang lười biếng kê một chiếc ghế dựa nằm ngoài sân đọc sách. Bên cạnh hắn nằm là to như tòa tháp tiểu hắc, manh manh vị này đại tiên đồng dạng đang lưu nhã nằm trên đầu nó cầm lấy một quyển mỏng đạo gia thư tịch chăm chú đọc, rất muốn qua đó tìm hiểu ra thiên địa đại đạo chân lý. Thiếu gia, ta lấy cho ngài thêm một ly nước mơ nhé. Lúc này bên tai vang lên một âm thanh nhu nhu mềm mềm đáng yêu. Dương Mật đang cho hắn đấm vai, thấy trên bàn ly nước đã cạn liền thập phần quan tâm hỏi: "Ân, vậy cho ta pha thêm một cốc, cho nhiều một chút băng." "Dạ, thiếu gia." Dương Mật vui vẻ lĩnh mệnh chạy đi rồi. Hai tỷ muội bọn họ đã quen với cuộc sống nơi đây, chỗ này người cùng vật tuy nhìn hung hung một chút nhưng thực sự đều rất tốt bụng. Hai nha đầu không mất mấy ngày cũng đã cùng xung quanh người cùng đám sủng vật hòa thành một mảnh. Tống lão gia cũng không đối với bọn họ hà khắc, trong nhà hạ nhân còn nhiều nên mấy tiểu gia hỏa này cũng không cần làm gì. Chỉ cần không ngủ nưu đi báo thủ, kiếm chuyện gây hại cho hắn vậy hắn cũng tùy ý các nàng vui đùa. Có Husky một đám bạn chơi, hai nha đầu dường như cũng rất nhanh thoát khỏi bóng ma tâm lý. Dương Tử con nhóc kia đó là càng cả ngày cùng đám sùng vật này quấn lấy, đi ngủ cũng muốn cùng Husky, nộ không ở chung mới chịu. Vốn tiểu nha đầu còn muốn lân la đến gần manh manh, tiểu hắc nước cơ. Nhưng làm sao con xấu bụng hồ ly này không hữu hảo, hơn nữa tiểu hắc đã thành nó chuyên dụng sùng vật, cũng đồng dạng cấm người tới gần vì thế mới tiếc nuối đành thôi. Tống gia cũng chiều nàng, sắp xếp cho hai nhóc này ở lại ngay cạnh mình gian phòng. Cùng Husky bọn nó một gian, coi như làm cái thiếp thân nha đầu đến nuôi. Cảm giác cũng không tệ, ngày ngày vui mắt nhìn hai bút bê đáng yêu, vui thay nghe giọng cười giản tan của bọn họ vang lên hắn cũng thấy thư thả đầu óc. Thiếu gia, ngài uống nước. Dương Mật lúc này đi rồi quay lại, trên tay bưng lấy một cốc nước mơ lạnh thiếp thân đưa lên bên miệng để hắn nếm thử. Khẽ nhấp một ngụm, thấy thiếu gia gật đầu tiểu nha đầu mới để cốc lên bàn, lại bắt đầu vòng ra phía sau cho hắn bóp vai. Đối với da dày thịt béo tống lao ra, nàng hai cái tiểu cánh tay này vậy đấm bóp cùng xoa nhẹ không khác, hắn cười lắc đầu. A Mật, không cần vất vả như vậy. Ra kia cùng A Tử các nàng chơi đi. Thiếu gia, nô tỳ không mệt. Dương Mật quật cường lắc đầu. Nhìn trong sân mình tiểu muội vui sướng cười đùa cùng mấy con sùng vật chơi đùa, Dương Mật trong lòng đã cực kỳ thỏa mãn. Vì vậy đối với ban cho bọn hắn hết thảy tống đại quan nhân nàng là từ sâu trong nội tâm cảm kích, cố gắng dùng hết thảy việc mình có thể làm được để trả ơn. Khuyên không được nàng Tống Khuyết cũng mặc kệ, tiếp tục lười biếng hưởng thụ, thực ra trong lòng đã sớm thoải mái là ra. Các cụ nói quả nhiên chí lý. Lõ lì ta mới là chân lý. Đang tiêu giao sung sướng Tống Khuyết lúc này bỗng thấy ngoài quan đạo có mấy cỗ xe đang hướng Mai Trang đi đến. Nhìn trên xe quen thuộc tiêu chí, hắn liền kêu dừng đấm vai Dương Mật, đồng thời quay ra ngoài cửa hô lớn: "Người tới, dọn dẹp một chút nơi này, gọi Nhiếp Phong đến cùng ta đi đón khách." "Rõ, các chủ." "Nam, Vân tiểu thư, Khổng tiên bối, tổng quản, Thanh trúc cô nương, hoan nên lần nữa quang lâm Hàn Xá." Vừa mới đặt chân đến trước cổng, Vân gia mấy người liền đã nghe thấy Tống lao ra sảng sảng tiếng cười. Mấy người trong lòng đồng dạng nghiêm nghị. Một lần có thể coi là trùng hợp, nhưng nhiều lần vậy đó chính là tất nhiên. Xem ra nơi này bảo vệ công tác làm được thập phần xứng trước, bất kỳ ai muốn đến gần nơi này, nó chủ nhân sẽ lập tức biết đến. Thảo nào Đỗ Như Hối cùng trước đó Giang gia người muốn tập kích kẻ này đồng dạng thất bại mà về, hơn nữa còn có những người còn về không được đây. Nhìn như lơ lỏng bình thường Mai Trang, Vân Hy cùng Khổng lão mấy người đều dâng lên cảm giác nghiêm nghị. Đón nhận Tống Khuyết tự thân ra cửa tiếp đãi, Vân Hy hít một hơi bình phục tâm tình liền ung dung mỉm cười tiến lên thi lễ. lần nữa đến làm phiền, mong Tống công tử đừng trách chúng ta phiền toái. Ha ha, Vân tiểu thư nói gì vậy, có bằng hữu đến chơi ta vui còn không kịp, sao lại có phiền toái gì đang nói? Chư vị mời theo ta đi vào. Tống gia cười hớn hở cùng mấy người chào hỏi rồi nhanh nhẹn đi phía trước dẫn đường. Để lại hạ nhân ngoài xe, Vân Hy dẫn theo Khổng lão, Vân Sơn, Thanh Trúc mấy người liền đi theo hắn tiến về sân nhỏ. Hy nha đầu, cẩn thận. Chưa bước qua cửa, Khổng lão liền biến sắc vội vàng lắc mình đứng chặn trước mặt Vân Hy, mở miệng ngưng trọng quát. Mấy người theo hắn ánh mắt nhìn lại trong sân khủng bố cự vật đều đồng dạng hít một ngụm khí lạnh, Thanh Trúc còn là không nhịn được bịt mồm hét lớn. A a a a a. Chương 223, nguyên do, đa tạ khổng phản 0209 bờ UFFLD, sáng ra đang gõ chữ thì bỗng dưng nhìn thấy vui vẻ. Trong Mai Trang, ngoại trừ Tống lao ra vậy phải kể đến manh manh con xấu bụng hồ lin này dâm uy lớn nhất. Tính cách khó gần, dưới tay lại có tiểu hắc, thật kỳ này đôi hành cấp nhị tướng, người nơi đây ai cũng phải sợ nó ba phần. Đám hạ nhân nghe lệnh vào dọn dẹp sân vườn, nhưng manh manh công chúa vẫn nằm đó đọc sách không tỏ ý kiến, vậy bọn họ lăng là cũng không dám động chạm nó mảy may. Tiểu hắc cũng là ngoan ngoãn tiếp tục nằm im, động cũng không dám động tránh ảnh hưởng đến vị đại gia này tâm tình, nếu không sau này bị hùng bá kia hắc tiểu tử mánh tấu một trận là không tránh khỏi. Đối với mình vận mệnh bi thảm nó cũng là khuất phục. Vân gia mấy người theo Tống Khuyết tiến vào sân, nhìn thấy cực đại hắc hổ tự nhiên sợ hãi, thế nên mới có cảnh giật mình hét lớn như vừa rồi. Ha ha, Thanh Trúc cô nương chớ sợ, con hắc hổ này gọi tiểu hắc, là hùng bá hắn mới bắt được sủng vật. Tống lão gia lập tức trấn an mấy người. Tại nơi này hậu viện, thứ đồ vật này nếu dám tự do xuất hiện vậy an toàn hẳn được bảo đảm. Vân Hy mấy người lúc này mới hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn chủ trừ cách con hổ này xa một chút. Ngay cả Khổng lão, đối với tiểu hắc cũng là kiêng kỵ vạn phần. Hắn không có như hùng bá da dày thịt béo, có thể quần đầu được với con này mặc lân hổ. Nếu thật sự đánh lên, lão đầu cũng không biết mình có hay không bị thương. Ngược lại Thanh Trúc nha đầu này tâm khá lớn, nghe xong giải thích lập tức không sợ, hơn nữa còn ánh mắt tỏa sáng nhìn xem hùng bá. Hùng bá, ngươi thật là lợi hại, hung thú như này cũng có thể hàng phục được. Ta có thể hay không sờ nó một chút? Kha kha, Thanh Trúc cô nương cứ tự nhiên. Ngốc Hùng không tiện nói, chỉ xoa đầu cười gật gù. Y a a a. Thanh Trúc được đồng ý liền tung tăng chạy lại, thử thăm dò mấy lần tiến lên vuốt ve tiểu hắc trên mình bộ lông. Mèo con kia nhìn lão Hùng liếc qua ánh mắt tự nhiên thành thật không được, nhắm mắt nhận mệnh tùy người bài bố. Muốn hiếp muốn giết cứ việc tùy tiện, bản hổ ánh mắt quyết không nháy lấy một cái. 6. Vân Hy mấy người cũng rất nhanh phục hồi tinh thần, theo Tống Khuyết mời sôi nổi ngồi xuống nhập tịch. Tống tiểu tử, kia có phải là Mặc Lân hổ? Khổng lão hai mắt vẫn chăm chú nhìn lên tiểu hắc, lúc này hiếu kỳ hỏi thăm. Khổng lão tin tưởng, đúng là nó. Lần trước hùng bá hắn đi săn may mắn gặp phải liền đem nó bắt về thuần phục. Lợi hại, lợi hại. Lão đầu liên tục lắc đầu kính khen, không biết là khen võ công lợi hại hay thủ đoạn thuần thú lợi hại, ngược lại ánh mắt kia chính là hâm mộ không được. Chư vị mời dùng trà. Lúc này Dương gia tỷ muội lễ phép đem trà bánh dâng lên cho mọi người. Nhìn hai nha đầu này thanh tú đáng yêu, Vân Hy cũng không cấm sáng mắt lên khen. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, không biết hai vị này là? Vân tiểu thư quá khen, đó là ta mới mua về nha hoàn. Tống Khuyết khách khí cười trả lời. Tại vùng xa xôi hẻo lánh này kiếm đâu ra chất lượng tốt, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nha hoàn. Đối với thằng này giải thích Vân Hy tự nhiên một chữ cũng không tin, nhưng cũng không truy cứu đến cùng mà chỉ mỉm cười gật đầu. Tống công tử thật may mắn, mỗi lần gặp lại ngươi đều có điều đổi mới, thật sự đáng mừng. Ha ha, cái này hẳn gọi đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Nghe hắn cười nói, Vân Hy sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị. Tống công tử, không biết có thể hay không cho chúng ta kể chuyện lần trước ngươi bị Linh Giang ba người phục kích. Nếu Vân tiểu thư muốn nghe, tại hạ cho mọi người kể cũng là vô phương. Tống lão gia ánh mắt phiêu hốt nhìn xa xăm, mở miệng khàn khàn bắt đầu cho mấy người giảng thuật. Đó là vào một đêm trăng tỏ, ánh trăng to tròn trên chết đỉnh đầu, nhìn về đỉnh núi nơi xa, mấy sợi mây lơ lửng nằm vắt ngang chân trời. Trên sơn đạo ưng giản sầu, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng dâng hương thơm ngát. Tại hạ lòng vui dạo dực cưỡi ngựa chạy đến Linh Giang quận muốn cùng Vân tiểu thư phó ước, không để ý trên đường cảnh vật khác lạ. Lúc này chung quanh là thập phần yên tĩnh đấy, ngay cả trong bụi cỏ dị thú côn trùng cũng không vang nửa tiếng. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Hàng trăm mũi tên tấp nập như mưa bắn nhanh về phía ta mà đến, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm sáu. Vân Hy hai tay run rẩy, nhẫn nhịn không một tát đem hắc tiểu tử này đập chết, tiếp tục nghe hắn kể lại chuyện xưa, đợi Tống lao ra nước bọt tung bay, uống cạn mấy chung trà đem lời nói hết nàng mới trắng mắt phun tào. Là thật như thế sao? Làm sao ta nghe thám báo báo về là Đỗ Như Hối hắn dẫn người mai phục, nhưng công tử trước đó đã nghe tin trốn mất đấy. Tự nhiên thật so với vàng còn thật, tại hạ trước ngực còn chịu Đỗ lao tặc một trưởng hiện còn chưa lành hẳn đây, Vân tiểu thư có muốn xem ta cho ngươi xem. Những người khác vậy mà nghi ngờ nhân phẩm của mình, Tống gia tức giận trừng râu trợn mắt. Vân Hy cũng là tâm mệnh, thấy thằng này còn định tại chỗ thoát ý liền lắc đầu khoát tay. Không cần, lời của Tống công tử tiểu nữ tự nhiên tin được. Chỉ là ngươi vậy mà có thể dưới tay Đỗ Như Hối đào thoát, thật sự để người bội phục. Là Đỗ lao tặc cùng một đám nhị lưu cao thủ. Tống gia lập tức đính chính. Khi đó ta một bên cùng Đỗ Như Hối đấu trưởng, một bên không đoạn múa đao cùng hơn chục người hảo thủ khác chủ toàn. Làm sao đối phương người quá đông, tại hạ gắng gượng chống đỡ mấy trăm chiêu liền bắt đầu rơi vào hạ phòng, lúc đó mới bị tặc nhân bắt lấy cơ hội kích thương, phải tìm cách rút lui. Nhìn thằng này còn nghiêm trang nói bậy, ở đây mọi người đều khỏe miệng run rẩy. Vân Hy chạy nhanh ngắt lời. Tống công tử võ công cao cường để người bội phục. Vân tiểu thư quá khen, không tính là gì, không tính là gì. Tống đại quan nhân láo khí hoành thu lắc đầu khiêm tốn. Việc này tuy đỗ như hối tìm mọi cách chối bỏ, nhưng ta cùng hoàng tổng bộ đầu cũng đã tra ra được không ít manh mối. Có hoàng đại nhân ra mặt cảnh cáo, hơn nữa ta đem việc này báo lên giao trì tiệc trà bên chủ sự tổ chức. Người Thiên Hà kiếm phải rất tức giận, tỏ vẻ sẽ nghiêm túc điều tra việc này, bọn hắn Linh Giang bang có ăn gan hùm mật gấu cũng sẽ không dám vào lúc này làm cản, Tống công tử có thể yên tâm việc đồng dạng sẽ không phát sinh. Vốn còn muốn ba hoa Tống ra nghe vậy mừng rỡ, tâm nói làm sao lão đô tự nhiên liền ngon đây, để mình mấy quả lựu đạn không trô dụng võ. Hóa ra là đầu bị người gõ một cái nhá. Nhưng có thể không lúc này đại chiến tự nhiên tốt nhất, hắn vui vẻ hướng Vân Hy chắp tay. Đa tạ Vân tiểu thư giúp ta che chở, thật sự đại ân đại đức không cách nào báo đáp. Hi hi, không phải trong tiểu thuyết còn có lấy thân báo đáp cái này thuyết pháp thôi. Ngồi ở bên cạnh say sưa nghe chuyện Thanh Trúc lúc này không tâm không phổi cười sen mồm. Đối với Tống đại quan nhân ra đám kia lông mao, nha đầu này chính là yêu thích không rời. Vì vậy không ngại đem nhà mình tiểu thư bán cái trọn vẹn. Nói hiệu nói vượng. Vân Hy giận không thể ác, trừng mắt nhìn sang để nha đầu kia le lưỡi cúi đầu. Tống công tử chớ trách, nha đầu này toàn ăn nói linh tinh. Hắc hắc, vô phương. Nếu Vân tiểu thư muốn, ta này mấy trăm cân toàn bộ giao cho ngươi thịt tưởng cũng không ngại. Ha ha ha. Mấy vị lao ra đều mở miệng cười lớn trêu cho Vân Hy đại quẫn, sắc mặt đỏ thắm như chảy ra máu. Hít thật sâu mấy hơi mới bình phục được trong lòng tức giận, Vân Hy lúc này mới bắt đầu mở miệng. Không cùng mọi người đùa, lần này tiểu nữ đến đây còn một việc là muốn hỏi xem liệt hỏa tử tình hình cung hóa, không biết bên này đã chuẩn bị thế nào. Vào đến chính đề, Tống Khuyết đồng dạng nghiêm túc. Sườn rượu cách nơi này không xa, vậy để ta gọi nơi đó người phụ trách đến cho ngươi giảng giải. Mấy vị không ngại ở lại Mai Trang dùng bữa thế nào? Như vậy tốt nhất, làm phiền Tống công tử rồi. Mọi người vậy chờ trong chốc lát, ta cho người đi chuẩn bị. Gọi lên mấy người đi kêu Phạm Nhất Vượng chạy đến, Tống Khuyết cũng lần nữa đích thân xuống bếp chỗ tài chiêu đãi Vân Hy mấy người. 7. Đơn giản chuẩn bị mấy món ăn, đợi Phạm Nhất Vượng hỏa tốc đuổi tới nơi cũng là vừa lúc. Tống Khuyết liền kêu lên mọi người nhập tiệc. Trên bàn đều là người quen biết cũ nên hắn cũng không cần phải mất công cho mọi người giới thiệu, tất cả đều tự lai tự thuộc nâng chén luôn hoan. Để mặc mấy vị lão gia thỏa thích ăn uống. Vân Hy đó là cùng Lão Phạm bắt đầu hàn huyên chuyện công việc. Tống Lão gia cũng chỉ là thi thoảng lắng nghe để biết được tình hình cụ thể thôi. Nói chung hết thể đều thuận lợi, rượu đang dựa theo Tống Khuyết đưa ra quy cách đóng gói cho vào thùng, khoảng 10 ngày nữa là có thể xuất xưởng. Sau này hàng tháng bên kia xưởng rượu là sẽ đều đặn cung cấp cho Vân gia 5000 bình, hàng tháng doanh thu vậy mà đạt đến 10 vạn lượng cũng đủ để Tống gia hết hồn. Lợi nhuận tự nhiên không có cao như thế, nhưng 6,7 vạn là cũng phải có, thêm nữa các chỗ khác sản nghiệp. Tống gia vậy há không phải tháng cũng nhập 10 vạn, so ra kiếp trước cũng là mấy chục tỷ Việt Nam đồng nhé. Lơ đang tầm đó đã là đi lên nhân sinh đỉnh phong, Tống đại quan nhân bỗng thấy có chút không chân thật. Vân Hy tiểu nương bị kia còn là đối với con số này không hài lòng đây, một mực yêu cầu hắn mở rộng quy mô sản xuất nhưng đều bị Tống Khuyết tìm cớ nguyên liệu khan hiếm cho đổi rồi. Tống gia cũng phải đến cho thế giới này người lên một khóa về hận chờ marketing, như thế mới nâng lên được liệt hỏa tiểu vị thế độc tôn sao. Cùng Phạm Nhất Vượng bàn bạc thêm một số chi tiết, Vân Hy lúc này mới hài lòng dẫn người rời đi. Trước khi đi còn hẹn cuối tháng sẽ đích thân quay lại, đủ thấy nàng đối với cuộc làm ăn này đệ bụng. Chương 224, liệt hỏa tiểu tiếp tục cầu nở tờ bạo trương nhé các đại học vui vẻ. Vân gia người rời đi, Tống gia tiếp đó mấy ngày nên như nào sống liền tiếp tục như thế tiêu giao sống. Thông qua Vân Hy giải thích hắn mới hiểu, làm chủ sự tổ chức giao trì tiệc trà Thiên Hà kiếm phái cùng Triệu Minh chủ đối với Dương Nam đạo bồi dưỡng người tuổi trẻ đó là cực kỳ đệ bụng. Chính vì thế lần này nghe tin Linh Giang bang đỗ như hối vậy mà dám âm thầm phục kích, cản trở khiến một vị khách mời không thể đến dự tiệc. Bên đó người là thực sự tức giận, nếu như không phải lão đỗ cũng là thuộc biên chế cựu Giang Minh, vậy lần này bọn họ nhất định không có quả tốt để ăn. Dù đỗ như hối cực lực phủ nhận, nhưng tháng ngày tới này là hắn đã bị người nghiêm ngặt chú ý, nếu không có một lý do chính đáng gì, chỉ vì ghen ghét mà dám ra tay với Tống Khuyết, vậy cựu Giang Minh cùng Linh Ứng tự tuyệt không nhẹ tha cho hắn. Thằng này bây giờ cũng là thành thật không được. Tống lão gia cũng vui vẻ nhàn rỗi như thế, tận dụng thời gian khó được này là tăng mạnh cường hóa bản thân cùng bồi dưỡng thủ hạ. Ngay cả Dương gia tỷ muội cùng đám sùng vật cũng bị hắn thao luyện một phen. Dương Mật cùng Dương Tử làm hào môn thiên kim, từ nhỏ đã được bồi dưỡng nên đấy tốt vô cùng. Đừng nhìn hai tiểu nha đầu còn nhỏ, nhưng cũng đã có sắp xỉ một mã lực đấy. Có Tống gia kệ sệ giặc giúp đỡ, trong thời gian ngắn trở thành võ giả đã là tất nhiên. Còn nữa là Đao Tử đã trở thành mình thân tín thuộc hạ, Tống Khuyết cũng không keo kiệt dạy bảo. Kẻ này bây giờ võ công cũng là tăng mạnh, trong vòng mấy tháng vậy đột phá 4 giai hẳn không vấn đề. Chỉ có Lý Tín, Tống đại quan nhân nói đến thằng này cũng chỉ biết chép miệng thở dài. Ở bên này bị Tần Vũ hành hạ cho phát sợ, Lý Tín đó là suốt ngày tìm cách trốn về trong thành, nay thì về học thẩm tử mình quản lý bang vụ, mai thì thăm mẹ thật không khiến người bất lo. 6. Nên phong cách mập mạp từ lão bản ngày hôm nay chính là cho ngừng buôn bán, chính bản thân hắn còn mặc một thân thể diện quần áo từ sáng đến giờ đứng chờ ở dưới cửa, hôm nay nơi này có khách quý lâm môn. Tống thiếu, ngươi đến rồi. Đợi thấy Tống gia dẫn theo Thiết Phi Long, Thẩm Tử Minh, Nhiếp Phong, Hùng Bá, Trung Hồng, Phạm Nhất Vượng 6 người xuất hiện cuối đường, từ lão bản trên mặt vội vàng gạt ra nụ cười, đon đã chạy ra đón tiếp. Từ lão bản khách khí, từ lần trước đến giờ việc làm ăn còn tốt chứ? Tống Khuyết hiền hòa cùng hắn bắt chuyện. Nhờ Tống thiếu phúc, mọi chuyện còn tốt cả. Từ lão bản vui mừng tít mắt trở về một câu, rồi lập tức quay sang hạ nhân phân phó cho 7 người dắt ngựa, sau đó mới quay sang ra dấu. Tống thiếu, chư vị đại nhân mời theo ta, phòng ta đã chuẩn bị sẵn. Được, làm phiền Từ lão bản. Tống Khuyết cười gật đầu, dẫn theo mấy người đi lên lầu. Hôm nay hắn đến đây mục đích là muốn hẹn Từ Thành, Nô Thiên mấy vị quan phụ mẫu trong thành đến ăn bữa cơm thân mật, thuận tiện nhờ cậy mấy chuyện. Hẹn là vào buổi trưa, mấy người làm chủ nhà tự nhiên phải đến sớm. Hắn cũng không vội vàng ngồi trong phòng cùng Lao Thiết Lao Thẩm mấy người hàn huyên một chút trong bang sự vụ. Đợi không được bao lâu thì mấy vị khách quý đã dắt tay nhau đến đông đủ. Vào cửa là ba người, ngoại trừ Từ Thanh, Nô Thiên còn một người lạ mặt, Lao Tử thấy bọn họ ra đón lập tức cho mấy người giới thiệu. Tống Quyết, vị này chính là chúng ta huyện mới huyện ủy Thập Thủ Hằng. Thập đại nhân, vị này tuổi trẻ tuấn kiệt chính là chúng ta Thanh Hà nổi danh Nguyệt Khuyết Các các chủ Tống Quyết. Ra mắt Thập đại nhân. Tống các chủ. Hay ngộ. Mấy người cho nhau làm quen, tại hạ nhân dẫn đường rất nhanh sôi nổi nhập tịch. Đợi nói chuyện một hồi, thức ăn đã bưng lên đông đủ, Tống Khuyết mới lấy ra đưa cho Phạm Nhất Vượng thay mọi người châm tửu. Hương tửu lập tức lan ra bốn phía, Tống lão gia lúc này mới nâng chén mở miệng. Đa tạ ba vị đại nhân ngày hôm nay nể mặt đến đây, chén đầu tiểu tử mạo phép chào mừng thập đại nhân đến với Thanh Hà huyện. Ha ha, hay lắm, cạn. Mấy người đồng loạt nâng chén uống cạn. Một hơi vào bụng, Từ, Thập hai người ánh mắt cũng là sáng lên. Rượu này. Ha ha, Từ đại nhân, ngày hôm nay chuyện ta muốn nhờ cũng là thứ này. Hai Long nhìn qua mấy người phản ứng, Tống gia cười mở miệng. Lúc này lão Phạm cũng đem ba bình rượu mới đặt trước mặt ba người. Rượu này gọi Liệt Hỏa tửu, là do ta tự thân đủ những ngày tới là sẽ mở xưởng buôn bán, vì thế tiểu tử ở đây muốn nhờ các vị đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Lợi hại, lợi hại. Tống Khuyết ngươi không những văn võ song toàn, kể cả việc kinh doanh cũng có cách. Thật sự vô cùng lợi hại. Từ Thanh nếm thử qua rượu lập tức hiểu thứ này giá trị, không nhịn được mở miệng liên tiếp ba tiếng lợi hại thán phục. Một chút thành quả không đáng là gì, còn cần mấy vị đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Bằng các ngươi nguyện quyết các uy thế ngược lại chiếu cố mấy lao đầu chúng ta mới là đúng. Từ Thanh nở nụ cười. Yên tâm, thứ này một khi xuất thế, ta cái này huyện lệnh vậy có lẽ cũng sẽ được thâm lây, tất nhiên là sẽ toàn lực duy trì tiểu tử ngươi rồi. Ha ha, vậy tiểu tử trước cảm tạ Từ đại nhân. Gọi ta ba phụ như lão Ngô được rồi, chúng ta không cần như thế xa lạ. Hi hi, đa tạ ba phụ. Tống Khuyết tự nhiên không có làm kiêu đạo lý. Ha ha, thế mới đúng sao? Lão Ngô lao thiết các ngươi cũng quá không chân chính, có bậc này thứ tốt vậy mà không cùng ta chia sẻ, nếu không phải rượu này sắp bán vậy ta cũng không biết đến bao giờ mới được nếm thử đây. Từ Thanh hài lòng gật đầu cười, không quên quay sang Ngô, thiết hai người hoán trách, để kia hai người có khổ không nói nên lời. Bọn họ, nhất là lao thiết cũng là mới biết chuyện này, lão Ngô còn khá một chút, trước đó cũng từng nếm thử rượu do Ngô Diệp đem về. Nhưng số lượng rất ít, mình hắn uống còn không đủ đây, nào còn dư để chia sẻ với người. Vì thế đối mặt với Từ Thanh chất vấn chỉ có thể căng ra đầu chắp ta tạ lỗi không phải. Mấy người sau đó liền vui vẻ hưởng dụng bữa tiệc. Thập Thủ Hằng cùng Tống Khuyết chưa quen, cũng ngại nói nhiều. Nhưng có lao Phạm, lao Chung mấy người bồi chuyện cũng rất nhanh hòa đồng, đến cuối bữa cũng đã là bị chuốc cho không ít rượu và bụng. Ăn uống no say, Tống Khuyết mấy người mới xuống cửa tiễn đi ba vị này quan phụ mẫu. Trước khi đi còn tặng mỗi người chục bình rượu làm quà lễ để cả ba vui mừng không được. Tống gia cũng hài lòng, ít ra mình sau này chuyện làm ăn tại nơi này là sẽ không lo bị người chơi xấu. Hơn nữa khi nãy hắn cũng đã cùng mấy vị nói qua về chuyện mở đường thu phí tại Ưng Giản Sầu. Cả ba đều vỗ ngực bảo đảm cho lớn nhất duy trì. 8. Thu qua đông tới. Mùa đông lại lần nữa ghé qua Đại Viêm phía này mệt mang thổ địa, năm nay đông tới đặc biệt sớm, mới sang tháng 10, bách tính đã cảm thấy thời tiết rét lạnh đến tận xương phả thẳng vào mặt. Nhưng đối với những người yêu rượu, nhất là Dương Nam đám bậc rượu, năm nay bọn họ có thể ở nhà vui vẻ ngâm nga mấy câu mùa đông không lạnh. Nguyên nhân bởi từ mấy ngày trước, trải qua thời gian dài tuyên truyền tạo thế, Vân Gia Thương Hội Đặc Cung Liệt Hỏa Tửu đã chính thức được đưa ra thị trường. Trái ngược với hiện nay trên thị trường bán tràn lan các loại rượu gạo, rượu ủ trái cây. Loại này đặc biệt rượu đốt có thể cháy, vị đạo lại nóng rực cháy ruột cháy gan vừa hiện thế tự nhiên gây ra cực lớn hoành động. 5000 bình vừa chạy ra thị trường trải qua mấy ngày danh tiếng nổ tung truyền bá liền bị người cướp cái không, chân chính một giọt khó cầu. Nghe nói Vân Hải các định giá 50 lượng nhất bình, nhưng sau muộn mấy ngày, có những người ra giá cả trăm lượng bạc cũng không thể mua được, đại đa số người đến nay vẫn chỉ là nghe thấy tiếng mà chưa thấy hình, mới chỉ trên tinh thần tưởng tượng ra loại này hảo tửu. Chính vì thế Thanh Hà thành cái này huyện thành bé nhỏ dạo gần đây khá là nhộn nhịp khách hành hương, không thiếu thương gia cùng những người yêu rượu nghe nói nơi này là quê hương Liệt Hỏa tửu liền không ngại đường xa lặn lội đến đây tìm vận may. Không thể không nói thật sự có mấy kẻ may mắn đạt được mong muốn, vì thuận lợi khai hỏa Liệt Hỏa tửu danh tiếng, Tống Khuyết trong thành còn là chuyên môn thiết kế một chuyên doanh cửa hàng, hàng ngày vẫn đều đặn bán ra một ít rượu. Tất nhiên là hạn mua một người một bình, nhưng dù thế cũng khiến cho rất nhiều người được nếm thử loại này mới rượu ngon. Bây giờ nơi đó mỗi sáng sớm người xếp hàng cầu mua có thể nói là nối dài không dứt đây. Không ít người vì chuyện xếp hàng mà ra tay đánh nhau để Từ Thanh cùng Ngô Thiên không thể không cho mấy người bộ khoái chuyên môn ra giữ gìn trật tự. Thanh Hà thành lần nữa dũng mãnh tràn vào một đống lớn võ giả, để Lao Tử cũng đau mà sung sướng. Đâu đầu vì mấy vị đại gian này ba ngày hai đầu gây chuyện để bách tính náo loạn cái không chừng, đồng thời lại vui sướng vì không như chuyện ma giáo lần trước, lần này toàn bộ thuần túy là danh vọng, để hắn người huyện lệnh này bất chợt tầm đó lại được nổi danh một hồi. Cũng may có nguyện khuyết các người ra mặt trấn nhiếp, nói chung trong thành cuộc sống còn tính ngay ngắn trật tự. Đám thương nhân, bách tính cũng vì có đông khách đến thăm mà việc làm ăn tốt lên không ít. Trung Hồng ngày trước cũng cười không ngậm được mồm khoe khoang hắn dưới trướng sòng bạc sinh ý bạo tăng gấp đôi, để Tống các chủ cũng vui vẻ một hồi. Chương 225, trong thành có việc. Mai Trang tiểu hồ. Tống Khuyết lúc này đứng trên mặt hồ đang chậm rì rì múa quyền. Dưới chân nhàn nhã bước nhẹ, nhưng kỳ lạ là bàn chân không hề ngập nước nửa phân. Nếu để ý kỹ sẽ thấy mỗi bước chân hắn hạ xuống, lực đạo đều sẽ giản trải phân tán ra bán kính gần nửa mét, cứ như Tống lao ra đang gắn một cặp ván gỗ vô hình trên chân vậy. Động tác của hắn nhìn như thong thả nhưng mỗi chiêu mỗi thức tầm đó đều ẩn chứa lực bộc phát kinh khủng đến khó mà tin được, hành gia nhìn vào liền sẽ biết kẻ này đã bắt đầu nắm giữ một tia cử khinh lực trọng cảnh giới. Cử trọng lực khinh, cử khinh lực trọng. Hai loại cảnh giới trái ngược nhưng đại đồng tiểu dị, thông qua thiết gia chủy pháp nắm giữ cử trọng lực khinh yếu lĩnh, hơn nữa tuệ vô dốc lòng rằng dạy, đến bây giờ Tống Khuyết coi như đã mò được phần còn lại môn hạng. Trên tay động tác lúc thì hung mãnh như hổ đói vồ mồi, khi thì phiêu giật như chim ưng bắt tỏ, đôi lúc lại quỷ dị giống độc xà thổ tín. Khí thế theo đó biến đổi thất thường để trên bờ quan sát mấy người đều cảm thấy tinh thần hỗn loạn, nhất là Dương Mật, Dương Tử hai tiểu nha đầu, chỉ xem một hồi đã thấy chóng mặt buồn nôn, liền nhanh chóng di rời tầm mắt, không dám nhìn thêm. Tống Khuyết không rảnh để ý ngoại giới, hắn đang toàn tâm cảm ngộ một tia ý cảnh mới nắm giữ. Qua hồi lâu sau, Tống đại quan nhân mới vui vẻ mở mắt, chân đạp mặt nước hai, ba bước phi thân lên bờ. Vừa rồi chỉ nhìn như đơn giản diễn luyện nhưng để đạt đến hiệu quả mong muốn, Tống Khuyết coi như phải sử dụng trên thân thể từng tấc cơ gân da thịt, lúc này hắn đã là mệt mỏi vô cùng. Thấy thiếu gia nhà mình mồ hôi tuôn ra như tắm, Dương Mật cảm thấy đau lòng không được, vội vàng tiến lên nhón chân cho hắn lau trên mặt mồ hôi. Nha đầu này làm cực kỳ dụng tâm, thân thể hầu như dán sát vào người Tống lao ra, tỉ mỉ cho hắn lau khô từng tấc da thịt khiến hắn thích thú cực kỳ. Người trên người tiểu nha đầu mùi hương thơm ngát, Tống Tặc Tâm Viên Y Mã cười ngạo lớn. Hắc, thật là thơm. Dương Mật mặt lập tức liền đỏ rực như trái táo chín, nhìn cực kỳ đáng yêu. Sáng giọng tiểu sân. Thiếu gia. Nói nhưng vẫn không dừng lại động tác, tùy ý nhà mình chủ nhân trêu ghẹo. Hắc hắc, A Mật, dùng bản thiếu gia chế tạo xà phòng cảm giác thế nào? Nói đến cái này, nha đầu liền yêu thích không được, vui vẻ gật đầu liên tục. Thiếu gia, thực sự tốt dùng. Cảm giác thật sạch sẽ, hơn nữa mùi hương còn giữ lại thật lâu. Thiếu gia ngài thật sự là thiên tài. Thứ này nếu như để trong thành những nữ nhân khác biết được chắc chắn họ sẽ điên cuồng không tiếc mọi giá để sở hữu nó, thiếu gia ngài sau này cũng không phải lo thiếu tiền xài. Nhìn nàng hai mắt bắt đầu phát quang, Tống gia thầm buồn cười. Không nghĩ đến tiểu nha đầu này còn là một tiểu tham tài đây. Cương Triều lấy tay quát nhẹ mũi nàng, hắn lắc đầu cười. Có tiền lại chưa chắc có mạng dùng. Bây giờ còn chưa phải lúc để nó xuất thế. Còn là thiếu gia suy nghĩ chu toàn. Dương Mật sùng bái định nọt. Tống Khuyết tự nhiên cực kỳ thụ dụng, sung sướng cười lớn. Ha ha, ngươi cái này định hấp tinh. Mau trở về cho ta chuẩn bị nước tắm, bản thiếu gia cần tắm rửa qua. Dạ, thiếu gia. Nha đầu cười hì hì liền tung tăng chân nhỏ trước tiên chạy về. Trong những ngày rảnh rỗi, hắn là bắt đầu nghiên cứu đến sau này phát tài chi đạo. Được lợi ngày trước việc gì cũng thích tự tay mày mò hẹ nơ mạ, xà phòng thuần thiên nhiên cũng từng làm qua, hắn vậy tự nhiên liền đem thứ này cho vào danh sách hậu bị. Đáng tiếc ngày xưa đi học lười biếng, không hiểu điện phân cái này cao cấp thao tác không thể tinh lọc được kiểm nguyên chất, Tống Khuyết cũng chỉ đơn giản dùng dầu thực vật, mỡ động vật cùng mấy loại cho cây cỏ có tính kiểm chế tạo ra hai loại thô sơ xà phòng để tắm và giặt quần áo. Nhưng dù như thế cũng đủ khiến yêu thích sạch sẽ như Dương gia tỷ muội hai người hưng phấn không được. Ngồi trong sân vườn thích gì uống trà đọc sách, thưởng thụ Dương Mật, Dương Tử hai người bắp vai. Tống đại lao ra đối với bây giờ cuộc sống cơm đến há mồm, ý đến giơ tay đó là càng lúc càng quen thuộc. Có Dương gia hai tiểu mỹ nhân tiếp thân hầu hạ cuộc sống thằng này là càng ngày càng lười rồi. Liên ăn cũng không buồn nhấc tay, chỉ dùng ánh mắt là mấy tiểu nha đầu liền hiểu ý phục vụ tận mồm. Đúng lúc này, Nhiếp Phong đi tới. Thiếu gia, trong các huynh đệ đến báo. Từ đại nhân cùng Ngô đại nhân gửi lời, hy vọng ngài về thành một chuyến, có việc gấp. Ồ, mấy ngày này trong thành có chuyện gì sao? Tống Khuyết nhướng mày dò hỏi. Thiếu gia, hẳn là việc trong thành xuất hiện hái hoa tặc. Mấy ngày này ta cũng nghe nói qua, toàn thành hiện đều lo sợ bất an. Hái hoa tặc. Vậy đó là loại người Tống gia ghét nhất. Ỷ vào mình võ công cao cường liền tùy ý khi nhục đàng hoàng dân nữ, bị hại người sau đó cuộc sống thường phi thường bí thảm. Không bị tại chỗ lăng nhục đến chết vậy cũng là sống trong tủi hổ không bằng chết. Kẻ như này đáng chết vạn phần. Tống Khuyết ánh mắt lạnh lùng trầm giọng phân phó. Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta về thành. Huyện lệnh phủ. Đây là lần đầu Tống Khuyết đến chỗ này, xe hắn vừa dừng lại, gác cổng hai người đã lập tức tiến lên chắp tay. Ra mắt Tống thiếu hiệp, Từ đại nhân cùng Nô đại nhân vẫn đang trong phủ chờ ngài. Có dặn dò ngài một đến mời lập tức vào trong. Vậy phiền huynh đệ dẫn đường. Tống gia khoát tay để những người khác về trước tổng bộ, chính mình liền đi theo vị kia quan sai vào trong. Đến khách phòng đã nhìn thấy Tử, Nô hai người mặt mũi ưu sầu ngồi đó. Ra mắt hai vị bá phụ. Tống Quyết, ngươi đến rồi. Mau ngồi. Từ Thanh nhìn thấy người đến, tâm tình yên phân nửa, vui mừng bắt chuyện. Cùng lão Ngô gật đầu tỏ ý, hắn liền tùy ý ngồi xuống, cũng không màng uống nước mà lập tức hỏi thăm. Bá phụ, các ngài tìm ta có phải do việc trong thành xuất hiện hái hoa tặc? Đúng vậy. A Khuyết, ngươi đã nghe chuyện vậy tốt nhất. Nô Thiên ngưng trọng gật đầu. Ta còn chưa quá rõ ràng, bá phụ có thể hay không cho ta giảng giải kỹ càng? Việc nghiêm trọng đến mức nào rồi? Rất nghiêm trọng. Lão Nô cũng là thập phần mệt mỏi. Mỗi lần Thanh Hà Dũng manh ùa vào một lượng lớn võ giả, bọn hắn phủ nha bộ khoái người liền là bận rộn chân vắt lên đầu. Mà dường như mỗi lần đều là do vị đại gia này gây nên náo động, Nô Thiên nhìn trước mặt đã mang theo mấy phần uy nghi thiếu niên lòng cũng không nhịn được cười khổ. Huyện thành nhỏ bằng mắt mũi này là không đủ đối phương dạy vào đấy. Nô gia có thể bám vào điều này kim đùi thật sự là vừa đau vừa khoái hoạt. A Khuyết, ngươi có chỗ không biết, tặc nhân mấy ngày trước liền xuất hiện trong thành. Sau đó mỗi đêm đều là liên tiếp gây án, đến bây giờ cũng đã ra tay tổng cộng 5 lần. Nạn nhân mỗi người đều là hoàng hoa khuê nữ, rất có tư sắc nữ nhân, chứng tỏ kẻ này đã quan sát chọn lựa kỹ càng. Người bị hại sau khi chịu đủ lăng nhục đều sẽ bị hung thủ tàn nhẫn sát hại rồi phơi thi nơi đông người dễ thấy. Chính vì thế mới gây nên trong thành cực độ khủng hoảng, người dân, nhất là trong nhà có con gái những bách tính kia bây giờ ngày ngày đều là nơm nớp lo sợ. Tống Khuyết nghe vậy sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói: "Hai vị bá phụ yên tâm, ta sẽ để Nguyệt Khuyết các toàn lực phối hợp với quân binh, nhất định phải đem kẻ này tìm ra thiên đao vạn quả." Từ, nô hai người nghe hắn nói cũng không cảm thấy hưng phấn, trái lại càng thêm ưu sầu. "A Khuyết, ngươi không biết, việc cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ồ, chẳng lẽ còn có gì ẩn khúc, hay tặc nhân này lai lịch có điều bất thường?" Tống Khuyết nhíu mày hiếu kỳ. Nô Thiên lúc này cười khổ gật đầu. "Chính là như thế, theo như Lục Phiến môn tình báo cung cấp, này tặc phạm chính là trên giang hồ có tiếng hái hoa tặc điển hình, trước đó tại các nơi cũng có nhiều tiền án. Vốn như bình thường kẻ thế này đã sớm bị cha bắt kết án từ lâu. Làm sao hắn phụ thân Điền Bất Nhị chính là một vị bát giai cường giả, tại quan nội đạo cũng rất có tiếng bao che. Hơn nữa kẻ này cũng tinh minh, chuyên môn chọn các thành thị nhỏ gây án, vì thế bên trên người đối với hắn cũng coi như nhắm một con mắt. Điều này khiến hắn trở nên càng thêm hiêu trương bạc hô, hoành hành không cố kỵ. Cậy vào thân pháp cao minh, giỏi về dịch dung, hơn nữa năm giai thực lực vậy khắp nơi gây án. Chỉ khổ chúng ta tầng dưới những này quan lại, gặp được người như này thật sự thúc thủ vô sách. Báo lên trên không ai quản, đánh cũng không đánh được, không đánh vậy đồng dạng bị bách tính thoá mạ vô năng, thật sự là bốn. Đối phương sau lưng vậy mà đứng một vị tám giai thông mạch cảnh võ giả, Tống lao ra cũng cảm thấy đau đầu. Bằng hắn mấy lượng thực lực, nhân gia động động một ngón tay cũng có thể dễ dàng đưa mình chơi chết. Thực lực cách biệt quá xa, vây công cũng sẽ không làm nên chuyện gì. Trầm mặc một hồi, Tống Khuyết mở miệng hỏi: "Điền Bất Nhị vậy thực sự rất bao che cho con?" "Đúng vậy, tình báo có ghi, trước đó không ít lần Điền Bất Nhị không màng giang hồ quy củ ra tay thay con mình giải hận. Vì thế mọi người mới đối với hắn kiêng kỵ đến như vậy." Nô Thiên trả lời chắc như đinh đóng cột. Tống đại quan nhân nghe vậy đôi mắt khẽ nheo lại tàn nhẫn, miệng vểnh lên cười nhạt gật đầu. "Được, hai vị bá phụ yên tâm. Việc này ta sẽ đích thân giải quyết, các ngài không cần lo lắng nữa." "A Khuyết, không cần nóng nảy hành sự. Chúng ta gọi ngươi đến đây chỉ mục đích là bàn cách giải quyết, ngươi còn trẻ, đối phó với những người như này sau còn rất nhiều cơ hội." Thấy hắn bộ dáng này từ, nô hai người đồng dạng lo lắng, vội vàng tiến lên khuyên. Rất sợ hắn nóng đầu liền làm ra chuyện tay đình, bằng vị này thực lực vậy hạ sát vị kia hái hoa tặc điển hoành hẳn không khó khăn gì. "Ha ha, bá phụ chớ lo lắng. Ta sẽ không thật sự cùng đối phương giao thủ đấy, ta con đường phía trước còn dài, còn chưa dại dột bây giờ cùng một vị bát giai kết thù đây." Tống lão gia cười sang sảng trấn an nhị lão. "Vậy chúng ta yên tâm, Tống Khuyết, chuyện lần này làm phiền ngươi rồi." Từ Thanh nghe hắn nói thế cũng thở phào nhẹ nhõm. "Hai ngài cứ chờ tin vui đi, ta sẽ cho các ngài làm một cái xinh đẹp." "Tiểu tử trước hết cáo tử." "Được, vậy chúng ta liền trông đợi vào ngươi rồi." "Giao cho ta, hai vị bá phụ, tiểu tử trước cáo tử." Việc lửa xém lông mày, Tống Khuyết cũng không ở lâu, cùng hai lão bản giao lập tức đứng dậy cáo tử. Từ, nô hai người cũng thập phần khách khí tiễn hắn ra cổng, nhìn kẻ này bóng lưng rời đi bọn hắn hai người mới thật sự yên tâm thở nhẹ một hơi. Chương 226, hái hoa tặc. Đêm. Thanh Hà thành dân chúng những ngày này có thể nói sống trong nơm nớp lo sợ. Vì thế mặt trời vừa xuống núi, bách tính đã vội vàng thu dẹp đồ đạc trốn kỹ trong nhà, cửa đóng then cài thật kỹ. Bên ngoài ngoại trừ đám võ giả cùng không có sắc gì để cấp khu môn đại lao vẫn hồn nhiên đi chơi bời ăn uống, còn lại nữ, nhất là những người trẻ tuổi, có mấy phần tư sắc vậy tuyệt không thấy một ngống. Ngay cả mấy vị sổ xê bác gái, trời còn chưa tối vậy cũng đã che mặt kín mít, vội vội vàng vàng chạy về nhà tìm chỗ trốn, có thể thấy được dâm tặc cái từ này uy lực. Nguyên Quyết Các. Tống lão gia đại mã kim đao ngồi đó, phía dưới một đám trong bang cao thủ vậy cũng đồng dạng đao kiếm không rời thân, túc mục yên lặng ngồi chờ. Lần này Tống Khuyết chỉ triệu tập tứ giai trở lên hảo thủ, dù sao đối phương thân pháp cao siêu, thực lực quá thấp vậy có đuổi theo cũng không được, góp mặt ở đây cũng khó làm nên chuyện gì. Dương Mật, Dương Tử hai nha đầu nãy giờ đã cho mấy người thay mấy lần trà. Nhìn bóng đêm dần sâu, hai tiểu trên mặt cũng có dấu hiệu buồn ngủ, Tống Khuyết chịu mỉm cười. Các ngươi hai trước đi nghỉ ngơi, không cần ở lại nơi này phục vụ. Ngoài kia đã có hộ vệ, có việc gì cần ta gọi một câu là xong việc. Không cần thiếu gia, nô tỳ không thấy khốn. Dương Mật thập phần quật cường lắc đầu, A Tử tiểu tử kia thấy thế vậy cũng không chút phản đối, ngoan ngoan tiếp tục đứng hầu thị. Tống đại quan nhân lắc đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm cho để thần tỉnh não. Đang định khuyên hai người thêm mấy câu lúc này hắn trên mặt biến sắc, lập tức đứng thẳng người nghiêm mặt quát: "Hai người mau trở về phòng, còn lại chư vị đi theo ta." Nói rồi cũng không thêm giải thích, vội vàng cầm đao phi thân chạy ra ngoài. Một đám nguyệt huyết các hảo thủ cũng đồng dạng nghiêm nghị, tay nắm chặt vũ khí đi theo. Một đoàn bảy người thi triển khinh công nhanh chóng lao đi, nhìn phương hướng tiến lên, nhấp, hùng mấy người đều trong lòng ngờ ngợ. Đây chính là hướng Tống gia trước đây phủ đệ chạy tới đấy. 6. Lý phủ, trước Tống phủ. Lý Tín hôm nay nhân dịp về thành lần nữa lại trốn về nhà trộm lười. Cùng mẫu thân, nhị nha nói chuyện trên trời dưới biển, Hàn Huyên gia sự đến tối muộn hắn mới được thả về phòng nghỉ ngơi. Đi ngang qua sân, tiểu tử liền nghe thấy trên mái nhà có người đã bước. Tiếng vang thật nhẹ, người bình thường sẽ không để ý tới. Nhưng hắn dù sao cũng là hàng thật giá thật sắp tam giai võ giả, hơn nữa có kẻ sệ giặc nhiều lần cải tạo thể chất, giác quan là thập phần bén mẹ đấy. Vì thế Lý Tín liền khẳng định xung quanh có người trên mái nhà đi chuyển. Kết hợp với mấy nay trong thành sự việc, hắn lập tức nghĩ đến một người. Hái hoa tặc điển hành. Tuổi trẻ khí thịnh Lý Tiểu Gia hiệp khí sục sôi, vậy không nói hai lời nhảy lên đầu tường, mắt giáo giác ngó xung quanh quan sát. Được lợi nhà cao cửa rộng, tầm nhìn trống trải. Lý Thiếu Hiệp rất nhanh phát hiện khác thường. Phía trước không xa, một hắc y nhân bộ dáng khả nghi, hành động lén lút, gương mặt chắc chắn rất bị ổi đang âm thầm cậy nhà người ta cửa sổ. Nhìn kỹ chỗ kia phủ đệ, vậy không phải chiêm gia nhà sao? Vậy còn được. Xào xào tiểu tỷ tỷ còn thường xuyên sang đây chơi cùng mẫu thân cùng nhị nhà không nói. Mấy lần mình dẫn ngộ không, hất kỳ đám sùng vật đi dạo thành thị còn làm phiền tỷ tỷ đi cùng trông chừng một đứa đây. Gặp chuyện bất bình một thanh giống. Lý Tín còn tự biết mình buồn sự đấy, vì thế không dám lại gần chỉ phá họng ra hô lớn. Dâm tặc, chim lao bá, mau mau tỉnh. Một thạch kích ngàn trọng lãng, tiểu tử một thanh giống dọa nửa thành người trong đêm giật mình. Trên tay cầm công cụ còn đang loay hoay hắc y nhân lúc này cũng bị tiếng gào này dọa sợ, đồ vật không giữ chặt liền rơi xuống đất phát ra tiếng len ken chói tai. A a a a a, chim xảo xảo choàng tỉnh nhìn qua cửa sổ, thấy bóng người lấp ló liền sợ hãi la lớn. Ầm. Tặc tử muốn chết. Nữ nhi bảo bối vậy mà suýt bị người khi nhục, chim thắng quá sợ hãi vội vàng bật dậy, cầm lấy bên cạnh giường dấu kiếm, không màng tất cả từ trong phòng phá tường xung ra. Hai mắt đỏ rực nhằm thẳng bên cửa sổ hắc ý nhân liều mạng đâm tới. Tặc nhân chính là điển hành, lúc này chuyện đã bại lộ hắn cũng không ham chiến. Dưới chân khẽ giẫm, cả người lập tức như chim én bay ngược ra sau, thập phần xảo diệu tránh qua lão chim cuồng bạo nhất kích. Vốn chuyện không thành lập tức muốn phất y đi, điển hành bỗng liếc qua thấy trên đầu tường Lý Tín. Nhớ đến thằng này vừa xấu mình chuyện tốt, hắn lập tức hừ lạnh, cả người như một đạo tàn ảnh chớp giật một cái đã nhanh chóng hướng bên kia áp sát. Lý Tín vậy quá sợ hãi, cuống cuồng định nhảy xuống trong nhà trốn tránh nhưng nghĩ đến phía dưới mẹ cùng muội muội, tiểu tử do dự một lát liền cắn răng quay đầu chạy trốn. Các các các. Tuy đối phương da quá đen không nhìn rõ mặt nhưng Điền Hoành còn là cảm nhận được này con cừu non nội tâm run rẩy sợ hãi. Hắn cười lên quái dị tung người bay cao, tay phải hóa trưởng liền hung ác đập xuống. Chết đi. Dừng tay. Nơi xa chiêm thắng trợn mắt muốn rách quát lớn, làm sao chân hắn đi lại bất tiện, muốn cứu trợ cũng là không kịp rồi. Cảm nhận trên trời giáng xuống trưởng thế mênh mông uy lực, ép đến chính mình hít thở không thông. Lý Tín tâm dần tuyệt vọng, lần nữa bắt đầu hối hận chính mình vô năng lười biếng. Nếu bản thân có được như hùng bá thực lực vậy tốt biết bao. Nhưng bây giờ nói gì đều vô dụng. Đối phương tốc độ nhanh khủng khiếp, hắn chỉ kịp giơ tay nhắm mắt chờ chết. Dừng tay. Một tiếng kinh thanh thét lớn. Lý Tín nghe âm thanh này liền dục vọng cầu sinh bùng cháy, mừng rỡ trợn to hai mắt nhìn nơi xa sông đến một người. Nam. Trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh đối phương toàn thân nát bấy, như mưa máu bay đầy khắp nơi, Điền Hoành bỗng cảm thấy tóc gáy dựng lên, tâm linh điên cuồng báo động. Tiếng xe do rít gào vang lên, một chiếc đại đao dùng tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng hướng phía trước mình bay tới. Nếu như hắn tiếp tục tiến lên, vậy thứ này chắc chắn sẽ trên thân mình đục một cái lỗ lớn không thể. Mạng nhỏ của mình so ra với việc giết hắc tiểu tử này quan trọng. Điền Hoành quá sợ hãi, không màng tiếp tục hạ sát thủ vội vàng vận khí để thân. Thân hình trong tích tắc từ cực tốc trạng thái trở thành cực tĩnh, cả người cứ như vậy trệ lạp giữa không trung. Phần này khinh công bản lĩnh để đuổi tới Tống gia cũng phải thán phục. Huyền thiết đao nhanh chóng hóa thành lưu quang xẹt qua giữa Điền Hoành cùng Lý Tín, tất cả chỉ cách mỗi người một chút để cả hai đều toát mồ hôi lạnh. Đại ca, Lý Thiếu Hiệp kích động hô lớn. Hừ. Ầm. Bốn. A a a a a. Nhưng tiểu tử này vui mừng còn quá sớm. Điền Hoành nổi tiếng thủ dai, thấy hắn mắt nhìn một bên không chút phòng bị lúc này liền nhân cơ hội đạp lên một cước thật nặng, bản thân cũng là mượn phản lực nhanh chóng lui lại, lần nữa thi triển khinh công cấp tốc rời đi. Người muốn chết. A Tín không rảnh tiếp tục lưu ý tập nhân, thấy Lý Tín bị ám toán Tống Khuyết vội vàng lao tới đem hắn tiếp lấy. Lúc này Hùng Bá một đám người mới đuổi kịp đến nơi, nhìn Tống lao ra trong tay ôm lấy Lý Tín cũng quá sợ hãi, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Thiếu gia, A Tín hắn không có vấn đề gì đi. Ngưng trọng dùng lĩnh vực quan sát tiểu tử này thương thế. Trên tay kẻ sệ giặc năng lượng còn không đoạn chuyển vào cho đối phương. Một lát sau Tống Khuyết mới như chút được gánh nặng thở hát ra. May mắn, chỉ bị chấn động phụ tạng, gãy mấy căn xương sườn, nhưng tính mạng vậy vô ưu. Xung quanh mấy người nghe thế đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Ngũ gia võ giả một cước há là như thế dễ dàng chịu đựng, cũng may tiểu tử này luyện hành công còn có mấy phần hỏa hầu mới chỉ bị trọng thương như này. Nếu đổi bình thường nhị giai khác đến vậy lần này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cậu đàn. Đại ca. Trong nhà chạy ra Lý Thẩm cùng Nhị Nha thấy Lý Tín thảm trạng vậy liền kinh hoàng thất thố. Khóc bù lu bù loa chạy vội đến. Thẩm, không sao. Nam dưỡng thương một, hai tháng liền khỏe. Coi như tiểu tử này cũng là mạng lớn, Tống gia đưa người giao cho nàng đồng thời vô tâm vô phế cười an ủi này đôi mẹ con. An Yêu, thật sự. Hắn sẽ không vấn đề gì đi. Yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn là võ giả, thể chất nhưng tốt đây, khéo không cần một tháng đã có thể lành lặn. Tống đại quan nhân gật đầu như bổ tuổi liên tục cam đoan. Gặp chiêm gia phụ nữ lúc này lo lắng chạy qua, Tống Khuyết liền mở miệng hỏi thăm. Chiêm lão bá, xào xào tỷ, không vấn đề gì chứ? Không sao, may mắn mà có Lý tiểu tử phát hiện kịp thời. Chiêm thắng sống sót sau tai nạn vậy vỗ ngực lắc đầu. Xảo xảo còn là đối với mình nhân quan tâm hỏi han. Tống Quyết, Lý Tín hắn không có việc gì chứ? Xảo xảo tỷ yên tâm, ta đã xem qua, không có gì đáng ngại. Tống Quyết cho nàng trả lời rồi bắt đầu phân phó. Thiết thúc ngươi ở lại đây thay ta lo liệu chỗ này, giúp ta nhặt về huyền thiết đao, chúng ta sẽ tiếp tục bám theo điển hành. các chủ yên tâm, Lý tiểu huynh đệ cứ giao cho ta. Thiết Phi Long chắp tay cam kết. Được, vậy phiền Thiết thúc. Chim lão, Lý Thẩm, mọi người mau đưa Lý Tín vào nhà, chốc lát lang trùng sẽ chạy tới cho hắn liệu hương. Ta còn phải đuổi theo tặc nhân tránh cho hắn tiếp tục gây án. Tống Quyết nói, cũng không chờ mọi người trả lời liền nhanh chóng dẫn người chạy đi. Điền Hoành hắn nghĩ mình đã an toàn tẩu thoát, nhưng không biết hắn nhất động nhất tĩnh đều bị trên trời tia chớp quan sát đến rõ ràng rành mạch đây. Hơn nữa vừa rồi Tống lão gia cũng đã nắm được khí tức của hắn, thằng này vậy hôm nay chạy không thoát được. Nghĩ đến kẻ này vừa rồi suýt nữa gây thành tội lớn, Tống Khuyết ánh mắt phát lạnh. Kẻ này phải chết. Chương 227, Điền Hoành. Dẫn theo Nguyệt Khuyết các hảo thủ truy tung Điền Hoành, rất nhanh bọn họ một đám người đã chạy đến khu thành Bắc. Đến đây liền mất dấu tặc nhân, nhìn chung quanh tối om các dãy nhà, Tống lão gia tức giận mắng: "Khốn kiếp, để hắn chạy thoát. Các chủ, hắn chắc chỉ trốn ở quanh quần nơi này không sai. Không bằng để tại hạ triệu tập nhân thủ đến từng nhà tra xét." Cao Lãng đề nghị. "Không cần, như thế chỉ tổ làm bách tính hoang mang, nghe nói hắn dịch dung thuật rất cao, làm thế chưa chắc mang lại tác dụng gì. Các ngươi mấy người đi qua bên kia kiểm tra, ta cùng Hùng Bá, Nhiếp Phong đi bên này, cố gắng kiểm tra thêm một lần nữa." Nghe Tống gia phân tích, mấy người cũng không có gì dị nghị lập tức thi hành. Đợi Thẩm Tử Minh mấy người đi xa, Tống Khuyết mới bắt đầu nhát mắt ra dấu Nhiếp, Hùng hai người âm thầm đem ngay cạnh đó một gian sân nhỏ vây lại. Điền Hoành thằng kia núp sau cửa nghe mấy người nói chuyện hẳn đang đắc ý đây, Tống đại quan nhân không ngại cho hắn vui một hồi. Bằng sớ lọc Tống tài trình thám, chỉ cần lần theo trong không khí mùi vị đối phương trên người hắn cũng đã sớm đem tặc nhân vị trí chi trà cái rõ ràng. Khi nãy cô ý nói như vậy chỉ là không muốn người khác chứng kiến sắp tới việc xảy ra thôi. Qua lĩnh vực nhìn trong phòng người nhất động nhất tĩnh, đợi hết thể bố trí ổn thỏa, Tống Khuyết liền quát khẽ: "Động thủ!" Lời còn chưa dứt, ba người đã lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ ba hướng khác nhau phá tường xông vào trong nhà. Ầm. Bị lừa. Ầm. Á. Điền Hoành ngoại trừ khinh công, vậy võ công cũng chỉ là lơ lỏng bình thường. Vô tâm để ý dưới làm sao có thể chống lại ba người hợp kích. Thằng này còn chưa kịp phản kháng đâu, chỉ thét lên mấy từ đã bị Tống lao ra vững chắc cho một quyền, sau đó là túm lại một trường đao vào gáy vinh quang ngất đi. Ai? Bên này động tĩnh lớn như thế làm sao có thể giấu được mọi người, chưa đi quá xa Thẩm Tử Minh mấy người đã dồn dập quay lại, xung quanh cũng không thiếu ánh mắt âm thầm nhìn về hướng bên này. Trong phòng không ai trả lời, đang lúc Nguyệt Khuyết các người nóng lòng muốn xông vào vậy Nhiếp Phong mới chậm rãi đi ra. Dừng tay. Nghĩa đệ, chuyện gì xảy ra? Thấy là người mình, lao Thẩm thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, không có chuyện gì. Chỉ là tặc nhân thân pháp quá cao minh, lại lần nữa để hắn chạy. Thiếu gia cũng bị hắn ám toán một phen, hơi có chút thương nhẹ. Phiền đại ca kêu lên huynh đệ đánh một chiếc xe ngựa đến đây cho ta. Tống thiếu bị thương, sẽ không có vấn đề gì đi. Mấy người sợ hãi cả kinh. Không có chuyện gì, chỉ là một chút độc vật thôi. Chư vị không cần lo lắng. Lúc này trong phòng Tống lão gia ân thanh trầm ổn vang lên, mấy người mới thở dài yên tâm. Thẩm Tử Minh lập tức sai người trở về đánh xe ngựa tiến đến. Một lát sau, kêu lên mọi người chờ ở ngoài. Đích thân Nhiếp Phong đánh xe ngựa vào trong sân. Hồi cát. Xe ngựa lần nữa chậm rãi đi ra, theo trong xe Tống Khuyết ra lệnh, một đoàn người nhanh chóng trở về Nguyệt Khuyết cát. Xung quanh không thiếu nghe động tĩnh chạy tới ngoại lai võ giả, thấy không còn việc gì để hóng cũng nhanh chóng rời đi, cũng không ít người trong đầu dâng lên suy nghĩ khác thường. Nguyệt Khuyết cát. Đưa xe vào tận luyện công phòng, đích thân Hùng Bá, Nhiếp Phong cử người xung quanh cảnh giác, đề phòng người khác dòng nó. Đợi tia chớp xác nhận chính thức an toàn sau Tống Khuyết mới nhanh nhẹn nhấc lên Điền Hoành thằng này xấu số chui vào mật thất. Mỗi lần tiến đến nơi này, cảm xúc khi xưa bỗng chốc ùa về để Tống đại quan nhân không cấm được cảm thán. Hy vọng chỗ này phong thủy bảo địa hôm nay sẽ cho mình một kinh hỉ. Đem vị này Điền huynh cột rắn chắc lên giá đỡ, Tống Khuyết mới ung dung đem hắn đánh thức. "Điền huynh, tỉnh, tỉnh." Trên tay đồng dạng ôn nhu như vớt ve tình nhân, để lại trên mặt Điền Hoành mấy vết đỏ thắm. "Khục, khục không tiếp, ngươi là ai?" Bị người dã man đánh thức, Điền huynh chỉ thấy hai má đau rát, hít một hơi lạnh căm giận quát hỏi. Hắn hiêu trương bạc hô đã quen, đến lúc này vẫn còn không có tự giác tình cảnh hiện tại là cỡ nào không xong. Tại vị này lão ca suy nghĩ, chính mình chỉ cần không tại hoang vắng dã ngoại bị người mưu hại, vậy ở những huyện thành nhỏ này có thể nói chân chính vô ưu. Bằng lao cha uy thế, nơi này đám quan lại cùng nhà quê bang phái quả quyết là không dám thương tổn đến hắn. Nếu không chờ đợi ngươi chính là mãn gia bị giết, vì mình, lão cha nhất định có thể làm được điều đó. Trước đó có mấy lần chính mình cũng đã lâm vào cảnh tương tự, song đối phương không cũng phải xin lỗi cầu hòa sao? Dân gia thằng này cũng không hái sợ. Mềm sợ cứng, cứng sợ cường hành sợ liều mạng, các cụ đã nói vậy cấm có sai. Điền gia ngoại trừ loại liều mạng chính là ai cũng không sợ, nhất là những loại có tóc để nắm như đám quê mùa bang phái này. Cũng vì thế hắn chuyên tránh những nơi có danh môn đại phái, thế lực cường đại, chỉ chọn mục tiêu ở những vùng hẻo lánh như bây giờ. Thằng này đầu óc cực kỳ thông minh đây. Đáng tiếc, hôm nay gặp được cái loại mềm cứng đều không sợ quái thai. Bành. Tay Tống lão gia còn chưa đã thèm tiếp tục cho hắn một cái bạt tai, đợi vị này Điền huynh há mồm phun ra một đám bọt máu sau mới bắt đầu từ tốn nói chuyện. Điền huynh, chúng ta đều là người văn minh, chớ động một chút là văn tục. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Điền Hoành còn hiểu sâu đạo lý giữ được núi xanh không lo củi đốt, vì thế liền thành thật gật đầu. Đúng đúng, là tại hạ lỡ mồm. Xin hỏi vị huynh đệ này có phải Nguyệt Khuyết các Tống Khuyết Tống các chủ? Điền huynh hảo ánh mắt, chính là tại hạ. Mỗi khi đến địa điểm mới Điền Hoành đều làm kỹ công khóa trước tiên trong thành điều tra một phen. Vì thế đối với nơi này Thanh Hà bá chủ Tống lao ra còn hơi có hiểu biết, lúc này tỉnh táo phân tích một chút liền nhận ra người. Tống huynh đệ, không biết chúng ta có phải hay không có điều gì hiểu lầm, tại hạ hình như cũng chưa từng đắc tội các ngươi nguyện khuyết các đi. Hắc hắc, Điền huynh vừa rồi mới đến chính là tại hạ viện tử. Ngươi nói chúng ta có hay không hiểu lầm? Tống khuyết ánh mắt bất tiện hỏi thăm. Thì ra thế, Tống huynh thứ lỗi, đều là tiểu đệ có mắt không tròng, không điều tra kỹ. Chút nữa thì thai họa ngài gia quyến, tiểu đệ tại đây cho ngài bồi cái không phải. Trong lòng đã đem trước mặt tiểu tử này hận chết, Điền Hoành còn là giả dạng một bộ ngoan bảo bảo lập tức thành khẩn nhận sai. Thái độ cực kỳ đoan chính để người không khỏi đồng cảm mấy phần. Nhưng Tống lão gia còn là thờ ơ bất động. Hắc hắc, ngươi suýt chút nữa giết ta tiểu đệ, chỉ một câu xin lỗi liền xong rồi. Vốn Điền Hoành còn nghĩ cô bé kia là thằng này nữ nhân đây, bây giờ nghe thế mới biết mình nhầm. Nhớ lại đứa xui xẻo khi nãy cùng trước mặt vị này không phải giống đến 8 phần sao? Ngoại trừ khuôn mặt, vậy tiểu tóc nước ra chính là Y Sĩ Đúc, xem ra lúc nãy là mình ngứa tay gây họa. Nhưng nghe ý có vẻ kẻ kia còn chưa chết, hẳn tiểu tử này sẽ không điên cuồng đến mức liều mạng, Điền Hoành tâm tình liền yên ổn mấy phần, vội vàng bồi cười lấy lòng định nọt. Là tiểu đệ sai, ta nhất định sẽ bồi thường. Không biết Tống huynh có yêu cầu gì mới bằng lòng bỏ qua cho tiểu đệ. Hừ, biết sai đi, cũng dám động bản thiếu tiểu đệ. Tống gia đắc ý vênh váo ngửa mặt lên trời. Dạ dạ dạ, tất cả đều là tiểu đệ sai. Điền Hoành thái độ ngoan không được. Hừ, nhưng ta nghe nói ngươi phụ thân chính là một vị bát gia thông mạch cảnh cao thủ, hôm nay nếu thả ngươi, đợi ngươi dẫn phụ thân ngươi đến báo thù không phải chúng ta anh em chết định rồi. Tống huynh sao lại nói lời đó? Tiểu đệ tuy làm hái hoa tặc, nhưng Điền gia chúng ta chính là đối với đạo nghĩa giang hồ coi cực trọng, hôm nay việc tất cả đều là ta sai, tiểu đệ hối hận còn không kịp, về nhà phụ thân ta biết chuyện chắc chắn sẽ còn mắng ta đây. Làm sao có chuyện trả thù đáng nói, ngài cứ việc yên tâm. Tiểu đệ có thể thề, nếu như sau này có quay lại trả thù, vậy nhất định sẽ bị ngũ lôi vây đỉnh, chết không tử tế, ngài tin đi. Cái này, thề độc như vậy ngươi sẽ là không sợ sao? Tống các chủ mềm giọng, bắt đầu do dự. Tống ca ngài nói đùa, tiểu đệ cây ngay không sợ chết đứng. Ta không có ý hại ngươi vậy sợ gì lời thề phản vệ, ngài cứ việc yên 100 cái tâm. Điền Hoành nghĩa chính ngôn tử, nếu không phải tay chân bị trói, thằng này hẳn sẽ còn vô ngực buôn bốp làm tin đây. Sắc mặt biến ảo suy nghĩ đắn đo một hồi. Tống lão gia còn là cắn răng gật đầu rồi. Được, nhớ lời ngươi nói. Thế độc như thế lượng ngươi cũng không dám dễ dàng trái lời. Chúng ta vậy nói chuyện bồi thường. Các cặc cặc, tin người vờ lờ. Nghe nói thằng này mới mười mấy tuổi, quả nhiên còn chưa trải qua sự đời, đợi mấy hôm nữa lão cha ta đến, Điền gia sẽ dạy ngươi thế nào làm người. Điền Hoành thấy mình gian kế thực hiện, bản thân sắp được lần nữa hoạch tự do liền mở cờ trong bụng, đã bắt đầu suy nghĩ tương lai thế nào tra tấn thằng này báo thù hôm nay chi nhục. Mặt ngoài còn là thành thật cực kỳ quyết định. Là nên như thế, đại ca ngài có gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần tiểu đệ có nhất định sẽ hai tay dâng lên, tuyệt không một chút do dự. Đối với thằng này có thể như thế thức thời vụ, biết có biết giãn, Tống gia cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Thảo nào có thể sống đến hôm nay vậy cũng không hoàn toàn dựa vào may mắn. Nhìn hắn tuổi tầm 30, so với Tống lão gia còn lớn gấp đôi vậy mà há miệng liền kêu đại ca. Ngậm mồm một câu tiểu đệ lưu loát đến không được. Dù biết trong lòng hận chết chính mình nhưng bề ngoài thái độ lại cực kỳ đoan chính để người không tìm ra chút nào tật xấu. Chó sủa là chó không cắn, loại người miệng nam mô bụng một bồ dao găm này mới là nguy hiểm nhất. Chương 228, ba môn nhất lưu võ học, trân trọng cảm ơn Im Tự Giọ Tệ Tịt Đại học, cũng xin các bạn tiếp tục bờ UFF lập tờ, trân trọng cảm. Điền Hoành trong đầu còn ôm ảo tưởng lừa gạt thoát thân, ngày khác quay lại báo thủ. Tống Ảnh Đế tự nhiên không ngại cùng hắn diễn kịch. Giả ra một bộ chưa hiểu sự đời để thằng này cảm thấy yên tâm sau Tống lao ma bắt đầu vào mục đích. Khi nãy nhìn ngươi khinh công, võ học cực kỳ thần dị. Đối với cao cấp võ học tại hạ chính là hướng tới đã lâu, khổ nỗi không có con đường. Sẵn lần này không biết Điền huynh có thể hay không đem nó dạy ta. Ngươi Điền Hoành nghe thằng này sư tử há mồm thiếu chút không nhịn được há mồm liền mắng. Nhưng nhớ đến mình là người có văn hóa, làm sao có thể nói tục đây, vì thế mới nhẫn nhịn. Tống huynh có điều không biết, mấy thứ võ công này đều là đồ gia truyền. Phụ thân ta nếu biết ta đem nó dạy cho người khác nhất định đánh ta chết mất, kể cả ngươi khi đó cũng sẽ không thoát được tội. Vì thế ngài còn là đổi một cái khác yêu cầu đi. Ta bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu võ học. Việc này ngươi không nói ta không nói vậy ai biết, ta chỉ có một yêu cầu này mong Điền huynh thành toàn. Cái này không được. Điền Hoành cắn chặt không nhả, tuyệt không có thương lượng đường sống. Xem ra Điền huynh vậy cũng không thật lòng rồi. Tống gia ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Nhìn hắn bộ dáng nguy hiểm, lão Điền trong lòng run rẩy đến lợi hại. Những kẻ lăng đầu thanh này làm việc không có chư pháp, cẩn thận vẫn là hơn. Tống huynh, ngươi định làm gì? Nếu ngươi hại ta, không chỉ ngươi, ngay cả gia đình cùng nguyện khuyết các toàn bộ người cũng sẽ vì thế mà tao ương. Phụ thân ta chỉ có mình ta là con trai, nhất định sẽ thay ta trả thù. Hắc hắc hắc, Tống lao ma cười lên rùng rợn. Ta tự nhiên không dám đắc tội với một vị bát giai cao thủ, nhưng trong tay ta chính là có thứ để người thành thật nghe lời. Tống khuyết nói rồi từ trong lồng ngực lấy ra một hạt màu đen kịt đan hoàn, dơ lên trước mặt Điền Hoành cho hắn xem kỹ càng mới hài lòng mở miệng. Đây là ta trong bang một vị tinh thông độc dược cao thủ chế luyện ra tam thi nao thần đan. Tinh luyện gần 10 vị độc dược mãn tính mới cho ra một hạt như thế này. Hắc hắc hắc, phục dụng người nếu không được đều đặn dùng thuốc giải vậy sẽ trong vòng 7 ngày nhận hết tra tấn dằn vặt mà chết. Thảm trạng kia, chậc chậc. Không nói cũng được. Điền huynh, ngoan ngoãn há miệng nếm thử sao? bóp mồm Điền Hoành đem hạt bùn đất phân bón ngọc dương gạo vệ thành đan dược này nhét xuống, Tống Lao gia mới vui vẻ gật đầu. Không có ta trong tay thuốc giải, vậy trên đời không ai có thể cứu được ngươi, đồng huynh, ngươi hiểu đi. Mùi vị quá tanh tưởi kinh khủng rồi. Điền Hoành nuốt vào đan dược liền liên tiếp nôn khan, mất ngồi hồi lâu sau mới là hoãn được khí. Lúc này hắn đối với Tống đại quan nhân có thể nói hận thấu xương rồi. Cũng may đám nhà quê này không biết nhất lưu võ giả chân khí thần diệu là có thể cho người bước độc đấy. Hơn nữa đợi ngày sau diệt thằng chó này, đích thân mình sẽ tra khảo một đám bang chúng tìm ra thuốc giải cũng không phải không được. Nghĩ đến đây Điền Hoành sắc mặt mới khá hơn, túi đầu che giấu đi trong mắt vẻ ngoan lệ, một lát sau hắn liền ngẩng đầu sợ hãi run giọng gật đầu. "Hiểu hiểu, tiểu nhân tuyệt không dám trái lời, mong chủ nhân ngài cho ta một con đường sống." "Ha ha ha, rất tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiểu điền ngươi rất hiểu chuyện." Nhìn trước mặt kẻ này, một bộ vênh vang đắc ý không ai bị nổi, Điền Hoành thật muốn đem nó róc xương lột ra, vội vàng túi gằm mặt xuống che giấu trong mắt sát khí. Tống lão gia cũng không để ý trên mặt hắn biến hóa, cười đủ rồi mới bắt đầu hất hàm ra lệnh. "Được rồi, bây giờ mau đem nhà ngươi gia truyền võ học nói ra. Việc này không được để lộ cho phụ thân ngươi một chút gì manh mối, rõ chưa?" "Rõ, rõ." "Tiểu nhân rõ ràng." "Hắc hắc hắc." Tống Khuyết bắt đầu lấy giấy bút ra bắt đầu ghi lại. "6." Một lát sau. "Hỗn sược, còn dám giấu giếm, để bản thiếu gia cho ngươi biết thế nào là lễ độ." "Không, chủ nhân, ta thực sự không có chút nào giấu giếm." "A a a a a a năm." Đối mặt với Tống gia kim châm trà tấn, quen sống an nhàn Điền Hoành làm sao chịu được gian khổ, lần nữa lại tiếp tục viết lại. "6." "Không đúng, ngươi nói láo, xem ra còn chưa biết hối cải." "Không, không chủ nhân, lần này thật sự đúng rồi." "A a a a a a a bốn." Có dòng điện kích thích thần kinh, tư vị tra tấn được phóng đại không biết bao nhiêu lần, Điền Hoành lần nữa chịu phục. "6." Không biết trải qua bao lâu, lão Điền cũng không nhớ ăn bao nhiêu lần kim châm độ huyệt, Tống lao ra mới hài lòng buông tay đem mấy trang giấy ghi chép võ học lên cẩn thận ngắm nhìn. "Nhất lưu nội công tâm pháp huyền minh công, nhất lưu thân pháp phi yến bộ, nhất lưu trưởng pháp hàng long trưởng." "Hoạn họa, mùa thu hoạch lớn." Quả nhiên ra thế sâu xa, đã dùng liền dùng võ học tốt nhất, trên người là không có nhị tam lưu mặt hàng đấy. Tống lao ra cười không khép được mồm, đối với vị này Điển huynh càng là yêu thích không được. Còn về bí tịch là giả, Tống Khuyết có thể 99,99% khẳng định đây nhất định là thật đấy. Trải qua nhiều lần thẩm vấn, hắn đối với môn này học thuật cũng là đã có tâm đắc rất sâu. Dựa vào hắn tinh thần lực cường đại, đối diện người trong đầu bất kỳ ba động gì Tống Khuyết đều có thể cảm nhận được rõ mười mươi. Vì thế Điển Hoành mấy lần muốn dùng lời nói dối qua loa hắn đều nhất nhất bị phát hiện. Có lẽ tin rằng kẻ này sẽ không dám giết mình, tốn hao công sức lớn như thế cuối cùng cũng là muốn khống chế bản thân mà thôi. Hơn nữa đem ra truyền võ học giao cho một người sắp chết vậy hẳn sẽ không vấn đề gì. Có như thế tâm linh cái hở, Điền Hoành cuối cùng rất nhanh nhận mệnh rồi, thành thật đem trên người võ học khai cái sạch sẽ, Tống gia trải qua mấy lần đối chứng sau chính thức xác nhận đây là hàng thật. Bất thình lình tâm đó có 3 môn cường đại nhất lưu võ học đập vào mồm, Tống lao ra cả người cũng là lâng lâng. Liền rất sảng khoái ban cho vị kia Điền huynh một cái hạ đi ẹn rồi. Tổ chức sẽ không quên sự cống hiến của ngươi, vui vẻ lên đường đi thôi. 6. Nguyên quyết cát. Hồi sáng đi thăm Lý Tín một lần nữa, thất tiểu tử này đã tỉnh, lại có thể vô tâm vô phổi nói cười Tống gia liền yên tâm. Dặn dò hắn yên tâm tĩnh dưỡng ở nhà Tống Khuyết liền quay về trong các nghỉ ngơi. Đêm qua thu hoạch phong phú để hắn đến bây giờ vẫn còn kích động. Không ngủ một đêm cũng không thấy bất kỳ khó nhiễu, thoải mái 10 phần nằm trong sân thưởng trà ngắm trời mây. Thiếu gia, nếm thử nô tỳ làm bánh hoa hồng. Ngồi bên cạnh Dương Tử cực kỳ thiết tâm, cẩn thận nâng một miếng bánh lên ngang miệng hắn. Tống lão gia lười biếng há mồm cắn thử một ngụm. Rất không tệ, vỏ ngoài xốp giòn, lớp giữa mềm mịn với đậu xanh và đường, lớp cuối cùng ngào ngạt hương hoa hồng, ăn xong còn dư vị ngọt ngào, thanh khiết. Tươi mới, thật ngon, a tử thật giỏi, hì hì hì, tiểu tử được khen lập tức cười mắt híp thành nguyệt nha, thập phần đáng yêu. Thiếu gia, muội muội nàng chỉ biết làm mỗi cái này, đó là do nàng đặc biệt thích hương hoa hồng mới quấn lấy mâu thân đòi học làm loại bánh này đấy. Dương Mật vô tình vạch trần vết sẹo để nha đầu lập tức xỉu mặt, bất mãn bĩu môi phản bác. Mới không phải, chỉ là ta còn chưa kịp học các món khác thôi. Nếu mẹ vẫn còn, nói đến giữa chừng hai tiểu đồng loạt trầm mặc, thấy không khí không đúng Tống Khuyết vội nói sang chuyện khác. A tử đặc biệt thích hoa hồng sao? Vậy đợi khi về ta đặc biệt làm cho ngươi xả phòng hương hoa hồng thế nào? Thật sao thiếu gia? Quả nhiên nghe đến cái này, tiểu nha đầu ánh mắt liền sáng. Cái này thì có gì khó khăn, chuyện nhỏ mà thôi. Đợi về nhà bản thiếu gia cho ngươi xử lý. Thiếu gia, tỷ tỷ thích nhất Tử La Lan, ngài có thể hay không cũng giúp nàng làm một loại xả phòng? Dương Tử còn không quên giúp tỷ tỷ cầu tình. Tống gia đó là không có gì đáng ngại, thoải mái gật đầu cười. Được, mỗi người đều có, yên tâm đi. Dễ ạ, thiếu gia ngài tốt nhất. Hai tiểu nha đầu đồng thời hoan hô nhảy cẫng. Ha ha ha. Tiểu nha đầu rất tinh mắt sao, còn chưa thử đã biết bản thiếu tốt nhất rồi. Tống tổ cựu đã lao ra cười dâm đãng. Hai tỷ muội tuy nhỏ nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu đấy, lập tức phi hắn một ngụm, tay đang đấm vai cũng không nhịn được dùng sức cho thằng này mấy quyền treo đến Tống Khuyết cười ha ha. Từ khi thu nhận hai nha đầu này, ngày ngày không có việc liền treo cho người, nhìn hai nàng mặt quẫn bách đỏ bừng đã thành Tống lao ra niềm vui thú, hắn đó là làm không biết mệt. Cùng Dương Mật, Dương Tử náo loạn một hồi, Tống Khuyết mới quay sang Hùng Bá hô. Hùng Bá, đi gọi Nhiếp Phong đến cho ta. Rõ, thiếu gia. Đang miệt mài trong sân múa quyền ngốc hùng liền hùng hục chạy ra ngoài kêu người. Không ra một lát đã dẫn theo Nhiếp Phong quay lại. "Thiếu gia, ngài tìm ta?" "Lão Nhiếp, ngồi." Đợi Nhiếp Phong ngồi xuống, Dương Mật cho hắn rót một chén trà, Tống Khuyết liền hỏi: "Chuyện đêm qua trong thành có hay không lời gì bàn tán?" "Thiếu gia, quả nhiên như ngài dự đoán. Trong thành bỗng dưng tầm đó xuất hiện rất nhiều lời đồn, đại đồng tiểu dị đều là nói đêm qua Điền Hoành đã bị ngài chính tay tiêu diệt. Theo ngài chỉ đạo, Nguyệt Khuyết các chúng ta đã phát rất nhiều thanh minh phủ nhận, hiệu quả thế nào còn chưa rõ ràng lắm." Nhiếp Phong sùng bái nhìn mình thiếu gia trả lời: "Hắc hắc, vậy hẳn không thiếu người bây giờ muốn truy sát Điền Hoành thằng này rồi đổ bô xịt này lên đầu ta đây. Đối với ngoài kia mấy người tính toán gì Tống đại quan nhân dùng ngón chân cũng biết rõ. Đáng tiếc bọn họ là sẽ không được như nguyện đấy." Không quan tâm đám này khiêu lương tiểu sửu, Tống Khuyết tiếp tục: "Ngoài ra còn có truyền ngôn nào khác sao?" "Không có thiếu gia. Chỉ là Thanh Hà bách tính nghe được tin này, rất nhiều người đối với ngài cảm ơn đại đức, sáng ra đã xách theo tươi mới rau quả cùng thức ăn đến ngoài tổng bộ muốn đích thân biếu ngài để bày tỏ cảm kích, nhưng đều bị bên ngoài huynh đệ cản lại." "Ha ha, thật sự đáng yêu hương thân." Tống gia thản nhiên tiếp nhận, dù sao đêm qua hắn thật sự cũng là vì dân trừ hại. "Còn có chuyện gì phát sinh sao?" "Còn có là tử, nô hai vị đại nhân cầu kiến, nhưng ta đều lấy cớ ngài bận dưỡng thương từ chối rồi." Nhiếp Phong lắc đầu trả lời: "Ân, làm không sai. Đợi chiều nay khi chuyện này lên men, ta sẽ đích thân đi tìm bọn họ. Lão Nhiếp, ngươi tiếp tục cho ta chú ý chuyện này." "Rõ, thiếu gia." "Còn nữa?" Tống Khuyết nhân tiện mở miệng: "Đặt mua một ít thượng hạng tử la lan cùng hoa hồng khô về, ta có việc cần dùng. Còn đêm qua sân viện bị phá hư chỗ kia, tìm người hỏi xem chủ nhân là ai, nhớ cho người ta đầy đủ bồi thường." "Rõ, thiếu gia." Thấy thiếu gia nhà mình không còn gì dặn dò thêm, Nhiếp Phong liền chắp tay chào rồi nhanh chóng cáo tử. Trong sân còn lại Tống lão gia tiếp tục vô ưu vô tư nhàn nhã nghỉ ngơi. Chương 229, hiện thân, đa tạ y ngập tở rõ tệ tịt đại học 23. Thanh Hà thành. Từ sáng sớm khắp thành đã sục sôi truyền tin hái hoa tặc Điền Hoành bị Nguyệt Khuyết các Tống Khuyết chém giết trong đêm qua, để bách tính nơi này vui vẻ một hồi. Chưa được bao lâu, đến chiều liền thấy Tống lão gia đứng ra làm rõ, hôm qua chính mình cùng Điền Hoành là có gặp mặt, đồng thời phá hư hắn gây án một lần nhưng cũng bị đối phương đả thương không nhẹ. Trải qua một đêm dưỡng sức bây giờ mới có thể hành động vô ngại. Đồng thời Tống các chủ cũng tuyên bố tự nhận rõ bản thân không phải đối thủ của đối phương, nhưng vì Thanh Hà bách tính an nguy, vì thế hắn thay mặt trong thành mấy vạn bách tính mời vị này hái hoa tặc dơ cao đánh khẽ, xin hắn nương tay bỏ qua mà đi nơi khác. Tất nhiên cũng không phải xin không, vì thế mà Tống đại hiệp sẵn lòng móc tiền túi ra 2 vạn lượng bạc dâng lên, thông báo nếu Điền Hoành đồng ý việc này, mời tối nay giờ dậu đến cổng thành Nam lấy tiền, tiền sẽ được treo sẵn trên cờ thành Nam môn, xung quanh khu vực đó sẽ được Nguyệt Khuyết các thanh tràng, tuyệt đối không có việc mai phục phát sinh. Sau khi nghe được chính miệng Tống Khuyết tuyên bố việc này, trong thành người đối với hắn thái độ có thể nói cái nhìn khác nhau. Có người nói hắn hèn nhát, lấn yếu sợ mạnh, không dám xả thân vì nghĩa, vì dân mà trừ hại. Có người gật đầu tán thưởng hắn biết co biết giãn, sâu hiểu đạo lý là người, cũng không ít người đối với hắn có thể đứng ra thay Thanh Hà giải quyết mối nguy này tâm tồn cảm kích, mang ơn đại đức. Nói chung 9 người 10 ý, Tống gia cũng không quản bọn họ trong đầu nghĩ gì. Việc ta làm, sau khi tuyên cáo xong liền đi bái phòng Từ Thanh, Nô Thiên một chuyến, sau đó cùng bọn họ mấy người cùng nhau khởi hành tiến về Nam Môn. 6. Nam Môn. Nguyện quyết các người làm việc, thêm nữa có tử, nô hai vị này Thanh Hà đại lao bảo lãnh, bữa này trên cổng thành lính gác hết thể được nghỉ ngơi. Phía dưới xung quanh bán kính trăm trượng vậy không một bóng người, Nguyệt Khuyết các người giản trải đứng thành vòng vây đem xung quanh quan sát người ngăn cách bên ngoài. Trên đường cái, Tống Khuyết, Từ Thanh, Nô Thiên, thập thủ hàng cùng mấy vị Nguyệt Khuyết các cao tầng sắc mặt túc mục, nghiêm túc chờ đợi. Giờ dậu đã tới, 2 vạn lượng ngân phiếu khi nãy cũng đã được treo lên đại kỳ, nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ người nào chạy ra thu lấy. Giống như Điền Hoành là tỏ vẻ không đồng ý với cuộc này giao dịch như thế. Theo thời gian trôi qua, mọi người tâm trạng dần trở nên nóng nảy bồn chồn, tất cả ánh mắt đều chú ý về trên thân Tống đại quan nhân. Hắc hắc, Tống các chủ, làm sao người không thấy bóng dáng? Có phải hay không Điền thiếu hiệp đã xảy ra điều gì bất chắc? Ta nhưng là nghe nói đêm qua khu thành bắt chiến đấu không nhỏ, không khéo hôm nay việc chỉ là người nào đó muốn lẫn lộn câu chuyện nhằm che giấu chân tướng mà thôi. Lúc này một giọng nói vang lên phá vỡ không khí tĩnh mịch, mọi người tập trung nhìn qua mới hiện hóa ra là Linh Giang bang trưởng Lao Sở Thiên Thu. Không cùng đối phương chấp nhận, Tống Khuyết chỉ nhàn nhạt đáp: Sự thật thế nào còn chưa phiền Sở trưởng Lao phí tâm. Ta nghĩ bây giờ Điển Hình chưa xuất hiện hẳn chính là vì lo lắng những người khác ý đồ bất chính muốn giá họa cho chúng ta mà thôi. Hắc hắc hắc. Sở Thiên Thu cười lạnh, cũng không muốn nhiều lời, vui vẻ xem diễn kịch chính là. Đêm qua thám báo chuyển về tin tức, hắn đã thấy nghi ngờ trọng trọng. 8, 9 thành chính là tiểu tử này lỡ tay đem người đánh chết thôi, bằng Điển Hình cái loại kia mặt hàng có thể thương được tiểu tử này mới là gặp quỷ. Nếu sự thật như thế vậy sau này liền vui, hắn chỉ việc ngồi cắn hạt dưa nhìn đối thủ bị diệt chính là, thật sự quá bất việc. Đang lúc mọi người còn đang dư vị lão Sở vừa mới một phen lời nói, trong sân tình hình đột biến. Từ vòng ngoài đám võ giả bỗng nhiên có một người phi thân xông ra, đạp vai mượn lực mấy người liền nhảy qua tường rào hộ vệ, lập tức thân hình như cơn gió nhanh chóng tiến về phía trên cổng thành bay lên. Hái hoa tặc Điền Hoành. Xung quanh mấy người sợ hãi hét lên. Muốn chết. Tống gia hai mắt phát lạnh, lão Điền còn đang giấu trong đám người chưa hoạt động đây. Thằng ất ơ chỗ nào cũng dám ham tiền mạnh dạn làm liều. Chỉ thấy hắn bàn tay khẽ vẫy, từ trên tay một luồng sáng bạc lóe lên, mọi người chỉ thấy ánh mắt một hoa, xông lên người kia trên huyệt thái dương đã cắm một thanh phi đao nhỏ bằng 2 ngón tay, chết không thể chết lại. Xôn xao. đám người không khỏi nhốn nháo cả kinh, kinh vì Tống Khuyết tùy ý một tay vừa lộ, cũng hãi vì không hiểu người này đây là cái gì thái độ. Chẳng lẽ không sợ thật sự giết nhầm Điền Hành, hay lại có âm mưu gì khác, quả thật nghi vấn trùng trùng. Tống lão gia cũng thập phần thức thời cho đám người giải thích. Chư vị chớ hiểu lầm, ta đêm qua đã cùng Điền huynh giao thủ, đối với hắn võ công, khinh công là thập phần khắc sâu. Vừa rồi người tu vi lơ lỏng, chỉ sơ nhập tứ giai tầm đó, hơn nữa thân pháp cực độ tầm thường, quả quyết không phải Điền Hành huynh. Thì ra là thế, mấy người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi như vậy mà hiểu rõ ta. Đúng lúc này, một tiếng cười chói tai vang lên. Mọi người nhất tề xoay đầu, giật mình nhìn về một chỗ. Chỉ thấy ven đường kiến trúc, trên tầng 2 một tòa nhà, một vị ăn mặc cẩm y hoa lệ nam tử chính đang tiêu sái phi thân bay xuống. Người này thân pháp cực kỳ phiêu dật, tay hắn ném ra mấy viên bạc, cả người liền như một đạo tàn ảnh đuổi theo, chân nhẹ nhàng giẫm liền mượn lực bay lên, tiếp tục đuổi theo viên kế tiếp. Cứ thế liên tiếp hoa cả mắt hành động, chỉ trong chốc lát hắn đã chạy đến tường thành. Lúc này bàn chân còn chưa một lần dính đất đây. Phong tao như thế phong cách ra sân, tự nhiên là Tống lão gia học trên phim kiếm hiệp mấy đứa lẳng lơ trang bức cách làm. Như thế rung động hiệu quả tự nhiên khiến đám quê mùa võ giả nơi này tập thể nghẹn ngào chân chối. Nhưng chưa hết, chỉ có càng trang bức, không có nhất trang bức. Điền huynh vừa đến tường thành, cả người vậy lại như một con chim bay ngược lên bầu trời, đợi đến độ cao ngang với ngọn cờ liền dừng lại không tiến. Cả người cứ như thế trệ không lững thững bước nhẹ hai bước xoay người tiêu sái đưa tay cầm lấy ngân phiếu rồi mới nhẹ nhàng như lông lống rơi xuống cổng thành. Xoáy đến ngây người. Tất cả mọi người đồng loạt nghiêm nghị, bất kể kẻ này nhân phẩm làm sao, nhưng phần này kinh hãi thế tục khinh công đủ để khiến người kính sợ. Điền Hành, ta muốn cùng ngươi sinh em bé. Mỗ vị 200 cân bác gái rơi lệ gào thét, thật sự hối hận mấy ngày qua mình làm sao lại nghe người truyền ngôn núp tại trong nhà. Nếu như mình vẫn như bình thường hàng ngày ra đường, không chắc sẽ có cơ hội gây nên Điền Lang chú ý. Điền Hành, chiếm lấy ta đi. Mỗ vị khu chân đại thúc kích động mặt đỏ dần hét lớn. Xung quanh mấy người lông tơ dựng ngược âm thầm cách hắn xa một chút. 6. Nhìn mình điêu tạc thiên phong cách ra sân để toàn trường rung động không thể tự kiềm chế, Tống lão gia cũng âm thầm đắc ý đợi người rơi xuống cổng thành mới vênh váo quát lớn. Bản thiếu vâng lời phụ thân ta Điền Bất Nhị đi cự một thành có chuyện quan trọng, ngang qua nơi này mới vào dạo chơi một hồi. Vốn hôm qua chuyện tốt bị Nguyệt Khuyết các người phá hủy để ta thập phần tức giận, định dày vào các người đám này quê mùa mấy ngày nữa cho hạ dạ. Nhưng nể tình Tống Khuyết tiểu tử ngươi thức thời vụ, chuyện lần này bản thiếu bỏ qua cho. Hắc hắc, nếu những nơi khác người cũng giống ngươi biết chuyện, lão tử chẳng mấy chốc vậy cũng thành triệu phú sao? Cặc cặc cặc bốn. Lão tử đi vậy. Lời vừa dứt, cả người liền hóa thành tàn ảnh, chớp giật mấy lần đã thành một chấm nhỏ biến mất phía xa chân trời. Nhẹ nhàng ta đi như nhẹ nhàng ta đến, Điền thiếu gia cứ thế đi rồi không mang theo một chút bụi trần. Lần đầu để người thấy dâm tặc lại có bức cách cao như thế, nếu không phải thằng này có sở thích phơi thi khoe chiến tích, khéo không ít vị bác gái, đại thẩm là sẵn sàng hiến thân đây. Còn đối với người này thân phận thật giả, tự nhiên không có bất cứ người nào tỏ ra nghi ngờ. Không nói thân xác kia 100% là của lão Điền, riêng hắn ngón này phong tao thân pháp. Vậy hàng thật giá thật Điền Bất Nhị thành danh phi yến bộ không nghi ngờ. Từ đêm nghiên cứu bí tịch, dựa vào bản thân cực cao tài nghệ khinh công cùng hơn người nhanh nhẹn, Tống gia mất nửa ngày đã đem môn này phi yến bộ nghiên cứu cái thất thất bát bát. Tuy không dám nói có thể sử xuất lô hỏa thuần thanh, nhưng đem ra loẻ người là không thành vấn đề đấy. Ở đây người với Điền Hành không quen thuộc, chỉ qua ảnh vẽ cùng miêu tả hiểu biết một hai. Lúc này được chứng kiến tự nhiên tất tin không nghi ngờ. Theo đó lời đồn kẻ này thảm tao Tống gia độc thủ vậy cũng không cần giải thích tự tan. Tuy chuyến này đến không có cái gì kinh thiên động địa chiến đấu để đám quần chúng có chút tiếc nuối, nhưng có thể nhìn đến thần diệu như này thân pháp bọn họ cũng đủ hài lòng. Nhiều người ngứa chân cũng muốn bay một phen, vội vàng giặt ra xong cước chạy một vòng, tuy không được như người ta tiêu sái, nhưng cũng coi như nếm thử cảm nhận tốc độ cùng kích tình sao. Đoàn người đâu ra đấy bắt đầu túm năm tụm ba ai về nhà đấy, chuẩn bị đi tìm gà mở khoe khoang kiến thức để tăng lên bức cách. Chương 230, Điền Hành cái chết, đa tạ im ngập tở rõ tệ tịt đại học lần nữa 33. Đợi người bắt đầu rời đi, Từ Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay sang cười. Xem ra việc này vậy liền giải quyết xong, ta cũng nhẹ lòng. Cũng may Tống Khuyết ngươi có cách, ta còn sợ ngươi thật sự xuống tay với vị này ác thiếu cơ. Ha ha, bá phụ yên tâm. Ta sẽ không như thế khinh cử vọng động, đêm qua ta cùng hắn giao thủ chỉ là để hắn biết chúng ta Thanh Hà người là có biện pháp bắt được hắn, dọa dọa người này khí diễm mà thôi. Tống gia chứng trạc đường hoàng bắt đầu chém gió. Mấy người kia còn là ăn hắn cái này một bộ, Nô Thiên vui mừng vỗ vai. Ngươi làm rất đúng, lùi một bước trời cao biển rộng. Đừng nghe bên ngoài người đồn thổi, việc lớn muốn thành thì phải nhịn được việc nhỏ, nhất thời túi đầu không tính cái gì. Từ Thanh, thập thủ hàng hai người lâu ngày tẩm dâm trong quan đạo, đối với mấy lời này là sâu chấp nhận. Đối với Tống Khuyết lần này ổn thỏa cách làm tự nhiên là hài lòng bất quá. Còn về trên đường đồn đãi phỉ ngữ, một đám điêu dân thôi, không nói lên điều gì. Chúng ta Thanh Hà người đều là sẽ cảm kích ngươi, không cần quan tâm đám kia ngoại lai võ giả. Bá phụ nói phải, ta vốn cũng không đem bọn họ để ở trong lòng. Tống lão gia mỉm cười không quan tâm. Ha ha, như thế rất tốt. Từ Thanh đối với thằng này là càng ngày càng thích rồi. Chỉ thua thiệt ngươi bỗng dưng liền thua thiệt hai vạn lượng. Nhưng yên tâm, mấy người chúng ta sau này sẽ hết lòng quan tâm nguyện quyết các sinh ý ngươi vì mọi người hy sinh. Thanh Hà huyện sẽ bù đắp cho ngươi. Đa tạ bá phụ. Có lao tử mấy lời này Tống gia liền vui vẻ. Mình vì mọi người vì mình sao? Đây là Tống Khuyết ngươi nên được. Đi, chúng ta đi làm mấy chén. Hôm nay để ta mời, thay mặt bách tính trong thành cảm ơn ngươi cái này công thần. vậy tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, xem ra chúng ta đây cũng là đi theo hưởng phúc. Nô Thiên, Thiết Phi Long mấy người cũng đi theo sung sướng, theo chân Từ Thanh, đoàn người nhanh chóng đi về nên phong các gần đó. Nơi này lão bản đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đợi người nhập tiệc. Trên bàn, giải quyết một cọc tâm sự mấy vị thanh hà quan phụ mẫu là liên tiếp hướng Tống gia chúc rượu. Nguyệt Khuyết các người cũng không hàm hồ, sôi nổi thay các chủ trả lễ. Một phòng không khí nhạc nhạc dương dương. Đúng lúc này, một tiếng quát to từ bên ngoài đột ngột vang lên. Báo ba. Các chủ, Linh Giang Bang Sở Thiên Thu đám người đang cùng Điển Hoành đánh lên, tình hình cực kỳ nguy cấp. Mấy người nghe thế bỗng chốc biến sắc, cũng không quản ăn uống gì nữa vội vàng ném bắt đũa, nhanh chóng chạy ra ngoài nam bến tàu thăm dò hư thật. Một giọng này hét đủ vang, đủ lớn, khi nay đám vây xem quần chúng người còn đang la cả chỗ này vậy tự nhiên nghe thấy. Tất cả cũng bắt chân lên cổ bám theo Tống gia mấy người, càng đi càng nhiều hiếu kỳ người bám theo, cuối cùng cả đội quân mênh mông quần quật tuôn ra ngoài nam môn, đi hóng chuyện đi. Trước đó ít lâu, Thanh Hà bến tàu. Điền Đại Hiệp sau khi trang bức một hồi liền chạy đến nơi này, San Tiện lão sở còn đang trong thành chưa về, hắn liền nhân cơ hội xung quanh đi dạo một vòng. Nói về vị trí địa lý, nơi này bến tàu cũng có thể được coi là phong thủy bảo địa. Từ chỗ này tiếp tục xuôi dòng chính là sẽ nhập vào một nhánh của Hồng Giang, qua đó lên thêm một đoạn là đến Cự Mục Thành. Thành Cự Mục làm biên giới thành trì, chỗ nằm ngay sát Thập Vạn Đại Sơn. Tại đó sản vật có thể nói cực kỳ phong phú. Làm sao Cự Mục Thành vốn là do trong Thập Vạn Đại Sơn bách tộc người sở hữu, bọn họ sau khi đầu hàng Đại Viêm vẫn là được Viêm Đế giao lại quản lý nơi này. Những người này cực độ bài xích người ngoài, vì thế hai bên thông thương vô cùng ít ỏi. Nếu không bằng Thanh Hà chỗ này thiên nhiên địa lợi, tuyệt đối là sẽ không nghèo nàn đến mức này. Tống gia đối với cái này thương cơ tự nhiên thèm khát đã lâu, làm sao miệng hắn còn nhỏ, chưa nhai được miếng xương cứng như thế nên mới chỉ dám có ý dâm mà thôi. Nói xa, chúng ta Điền thiếu hiệp đặt chân đến bến tàu, nơi nơi quan sát liền rất nhanh tỏa định Sở Thiên Thu chỗ đó. Canh gác xung quanh một đám đê giai võ giả tự nhiên không làm khó được người, hơn nữa nơi này lâu nay không ai đến phạm, bọn họ canh gác cũng rất lơ lỏng bình thường, Tống lao ra đơn giản ẩn nấp liền có thể dễ dàng đột nhập vào trong. Nhàn nhã như trong hậu viện nhà mình, vừa đi vừa dùng lĩnh vực cẩn thận kiểm tra, không ra một lát Tống Tặc mắt liền sáng rực nhìn về một gian phòng. Phòng này vậy mà không hề khóa, Tống đại quan nhân Đường Hoàng mở cửa tiến vào. Bên trong mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan, thật khiến người mê say. "Ồ, Hoan gia, ngươi lại về sớm như vậy, bốn. Ngươi là?" Trên giường một nữ nhân đang lười biếng ngồi chải tóc, nghe tiếng người vào liền tưởng Sở Thiên Thu mới mở miệng tiểu sân. Nhưng đợi nàng thông qua gương đồng phát hiện không đúng, quay đầu nhìn thấy bước vào xa lạ nam tử khuôn mặt sau nữ nhân này liền biến sắc, sợ hãi định há miệng hét lớn. "Hự!" Tống đại quan nhân nhanh tay nhanh chân đem người gõ ngất, lúc này hắn mới ung dung đánh giá trước mặt này cô nương. Rất đẹp một cô bé, tuổi chỉ tầm 18-20, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trước ngực một đôi gò đồng vậy thì khó lường, điển hình mặt phụ huynh thân hình học sinh. Quan trọng nhất là nàng này bên trong lại là chân không đấy, chỉ đơn giản khoác trên người một áo lụa mỏng nửa che nửa không che. Thân hình lồi lõm cùng mấy chỗ tư mật đó là đập thẳng vào mắt người nhìn, thật sự không sót thứ gì. Nhìn thấy cảnh này để bao năm nay ngủ chay Tống lao ra thú huyết sôi trào, thiếu điều đương trường hóa thân làm hái hoa tặc điển hành, lập tức xách thương lên ngựa, tận tình rong ruổi dâm trường thỏa mãn một hồi. Nuốt mấy ngụm nước bọt, tiếc nuối mãi mới rời đi được đôi mắt. Nghĩ đến việc mình còn cần phải làm Tống lao ra mới bực tức đi đến phía trước giữa phòng dựng tấm bình phong, đem nó gỡ ra để lộ phía sau đó bí thất. Nhìn to tầm một chiếc tủ quần áo mật hố, không có chìa khóa Tống Khuyết cũng không cần quản 3721, thô bạo giơ lên nắm đấm chính là mấy quyền. Ầm ầm ầm. Dày mấy phân cửa sắt không ra một lát đã bị dã man đập không còn dáng hình, Tống Tặc vội vàng đem nó kéo ra, hai tay nhanh như một cơn gió khẽ cuốn, bên trong một đống vàng bạc ngân phiếu đã không cánh mà bay, yên yên ổn ổn nằm trong không gian. Ai? Lúc này, đứng bên ngoài canh gác hộ vệ mới vội vã lao vào. Nhìn thấy trong phòng cảnh tượng quá sợ hãi há miệng hét lớn. Có tặc. 7. Đợi Tống Khuyết, Từ Thanh mấy người dẫn theo một đoàn hong chuyện võ giả chạy tới bến tàu, hôm nay nhân vật chính Điền Hoành đã đang cùng Sở Thiên Thu đánh cái khí thế ngất trời. Ỷ vào thân pháp cao minh, tại lao sở cùng một nhóm linh giang hảo thủ vây công bên dưới Điền thiếu hiệp vẫn là có thể cố gắng chu toàn một hai, tất nhiên đó cũng là Sở Thiên Thu bọn họ không dám thật sự hạ sát thủ điều kiện tiên quyết. Khi nãy sau khi đắc thủ một đống tiền tài, tại Tống gia cô ý dưới, Điền Hoành cũng không lập tức ao chạy xa bay mà nửa chạy nửa chờ, tùy ý để một đội hộ vệ quân lấy chơi trò đuổi bắt trốn tìm nhạc bất diệt hồ. Không bao lâu sau, đợi Sở Thiên Thu chạy về, nhìn trong phòng mình tan hoang cảnh tượng, yêu nhất tiểu thiếp lại còn ngọc thể tung hoành bất tỉnh trên giường. Cái này còn có thể nhẫn. Tại nón xanh bờ UFF dưới lao sở nộ khí phá trần, có hắn gia nhập chiến cuộc vậy cuối cùng Điển Hoành cũng đi không được. Đau khổ chịu linh giang ba người quần đầu. Thằng này cũng là mồm tiện, tại loại này hoàn cảnh không những không sợ trái lại miệng càng không kiêng nể khắp nơi phun bẩn để Sở Thiên Thu căm phẫn bất bình, dưới tay trường mực càng lúc hạ càng lớn, bất chi bất giác đã là chân chính sinh tử chi tranh. Các các các bốn. Lão đầu ngươi diễm phúc cũng không tệ sao, châu giả thế này còn gặm được một ngụm cỏ non mơn mận như vậy, cặc cặc cặc. Thấy xa xa người đến, Điền huynh coi như chính thức yên lòng, bắt đầu phá miệng như vị được cất giọng cười lớn. Nữ nhân kia một đôi gò đồng, chậc chậc nó gọi là gì nhỉ, song rú kẹp đầu ca, bản thiếu gia cũng cảm thấy quá mức tiêu hồn. Lần sau nhất định sẽ còn quay lại hưởng thụ lần nữa, lão đầu, phải thật tốt thay ta giữ gìn bốn. Cặc cặc cặc. Ý mồm. Sở Thiên Thu mặt mũi dữ tợn, trừng mắt quát lớn. Cặc cặc cặc có gì phải giận, được bản thiếu để mắt chính là các ngươi phúc khí. Ngươi cần về nhà đốt hương cảm ơn tổ tiên chính là. Tống lão gia bản chất bà tám phát huy, há mồm chính là tức chết người không cần đến mạng. Tượng đất còn có 3 phần tức giận đây, lão sở cũng bị khí đến toàn thân run rẩy. Nếu không phải trong đầu còn sót mấy phần lý trí, hắn đã sớm đem thằng chó chết này bầm thây vạn đoạn. Lại nói ngươi một nho nhỏ con tép đã có bực này vưu vật, vậy đốt như hối bên kia ha không phải mỹ thiếp thành đàn. Nghe đồn thằng này có sở thích siêu tầm mỹ nữ, không được, lão tử chim lớn đã khó nhịn, bây giờ phải lập tức ghé qua tặng hắn mấy cái non xanh. Ngươi muốn chết? Chủ nhục thân tử, linh giang bang người đối với bọn hắn bang chủ đó là kính tựa thần minh, nghe tặc nhân vậy mà không kiêng nể chút nào nhục nhã bọn họ thần tượng. Lần này không những sở thiên thu, kể cả xung quanh cùng hắn hợp lực vây công mấy người cũng là nộ khí trùng thiên, hai mắt đỏ chót hung ác hạ thủ. A a a a a a sáu. Một tiếng trung khí 10 phần thảm gào vang vọng trong đêm, để xa xa quan sát mấy người đều dồn dập biến sắc. Ngay cả đang vây công Điền Hoành mấy người cũng sợ hãi giật mình thu tay lùi lại. Đậu xanh rau má. Chẳng biết làm sao, vốn đang nhay nhót tưng bừng thằng chó này đã là nơi ngục trái bị đục một lỗ lớn, máu tươi không kiềm chế được bắt đầu ồ ạt chảy ra, nhìn mà để người sợ hãi. Chuyện lớn rồi. Chương 231, ảnh đế lại đăng tràng, lần nữa cầu nộp tờ, xin cảm ơn mọi người ủng hộ. Nam bên tàu, không khí tĩnh mịch như chết. Sở Thiên Thu đờ đẫn nhìn trong tay mình kiếm. Phía mũi kiếm từng giọt tân hồng máu tươi nhỏ xuống mặt đất vang lên tiếng tí tách là như thế chói tai.